TSS Channel. Chương 3411 Thiên đạo đấu giá hội. Thiên đạo tiểu thế giới, đây là thiên đạo thương minh cử hành thiên đạo đấu giá hội nơi. Không thể không nói, vì cử hành đấu giá hội mà chuyên môn mở ra một phương tiểu thế giới, phòng trừng cũng chỉ có thiên đạo thương minh mới có thể làm ra đại thủ bút như vậy. Thiên đạo tiểu thế giới bên trong, một tôn thiên đạo thương minh thủ vệ, khí tức đều là vô cùng cường đại, dĩ nhiên tất cả đều là tiên vương cảnh cường giả. Thậm chí có mấy đạo khí tức mờ mịt nhưng sâu không lường được thân ảnh, càng là chuẩn tiên đế cường giả. Nơi như thế, cho dù là hạng người thiên phú siêu tuyệt, đi tới nơi này cũng không khỏi rùng mình, thái độ nhất thời trở nên cung kính. Thiên đạo thương minh, dùng thực lực bản thân, kinh sợ những cái gọi là thiên kiêu, yêu nghiệt cùng thiếu niên chí tôn. Thái tử Lý Vô Kỵ cùng Lăng Tiêu đi vào thiên đạo tiểu thế giới bên trong, nhất thời liền chiếm được thiên đạo thương minh nhiệt tình nhất tiếp đãi. Dù sao hôm nay Lý Vô Kỵ chính là tạo hóa tiên đình trên danh nghĩa người thừa kế, có khả năng nhất trở thành tương lai tạo hóa đế chủ, cho nên hắn lập tức liền bị dẫn vào đến thiên tự số 1 ghế lô. Phòng bao số 1 chữ thiên, không gian vô cùng rộng lớn, bốn vách tường đều được đúc bằng tiên quang lưu ly. Loại tiên quang lưu ly này vô cùng kỳ lạ, người bên trong có thể hiểu rõ hết thảy bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong mảy may. Hơn nữa, tiên quang lưu ly còn có thể tự động hấp thu bổn nguyên chi khí của tứ phương thiên địa, có thể tăng lên tốc độ tu luyện mấy trăm lần, cho dù là tiên vương cường giả ở đây cũng có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ. Lại càng không cần phải nói, trong ghế lô số 1 chữ thiên còn có mấy nữ bộc chân tiên cảnh mặc ngọc y, dung nhan tuyệt sắc, một đám ôn nhu động lòng người, vô cùng cẩn thận cùng thiện giải hầu hạ thái tử Lý Vô Kỵ cùng Lăng Tiêu. Toàn bộ thiên đạo đấu giá trong hội trường, giống như vậy ghế lô ước chừng có mười mấy cái, toàn bộ đều trôi nổi ở trong hư không. Tiên quang lưu ly đúc thành ghế lô, chính là địa vị cùng thân phận tượng trưng, chỉ có thiên đạo thương minh trong mắt những đại nhân vật kia mới có tư cách tiến vào trong đó. Ngồi ở trong ghế lô, có thể dễ dàng nhìn thấy, phía dưới một tòa mây mù lượn lờ, tiên quang mờ ảo thật lớn đài cao. Trên đài cao, đã ngồi đầy người tham gia thiên đạo đấu giá hội. Những người đó khí tức bất phàm, yếu nhất cũng đều có tu vi chân tiên cảnh. Bọn họ mặc dù không có tư cách tiến vào trong ghế lô, nhưng có thể đến tham gia thiên đạo đấu giá hội, không ai không phải là trường sinh thế gia, bất hủ đại giáo truyền nhân hoặc là trưởng lão. Ầm ầm, trên đài cao, không gian khẽ run lên. Trong thoáng chốc, tiên quang mờ ảo, thụy khí bốc lên. Một lão giả mặc trường bào màu trắng, tóc bạc đồng nhan, tiên phong đạo cốt, khí tức sâu không lường được, phiêu nhiên rơi vào trên đài cao. Lão phu Tư Đồ Thanh chính là thiên đạo thương minh trưởng lão, cũng là lần này người chủ trì hội đấu giá. Hôm nay đem từ lão phu mang đến đông đảo kỳ chân dị bảo cho mọi người, hy vọng mọi người đều có thể đấu giá được bảo vật mình thích, chuyến đi này không tệ. Lão giả áo bào trắng kia, khí tức bất phàm, Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn có tu vi tiên vương cửu trọng thiên. Hơn nữa trên người có rất nhiều tiên khí cường đại, vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm. Tư Đồ Thanh hàn huyên với mọi người một lát, cũng không nói nhảm, lập tức bắt đầu buổi đấu giá hôm nay. Theo hắn vung tay lên, một nữ bộc chân tiên cảnh mặc ngọc y, dung nhan tuyệt sắc, hai tay cầm một cái mâm ngọc, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Trên mâm ngọc có một viên tràn ngập hỗn độn màu sắc hạt châu, thoạt nhìn huyền ảo vô cùng. Trong đó phảng phất ẩn chứa một phương thế giới chân thật, tràn ngập thần bí thế giới pháp tắc, vừa nhìn cũng không phải phàm phẩm. Đây là vật phẩm đấu giá thứ nhất hôm nay, hỗn độn thế giới châu. Hỗn độn thế giới châu, nói vậy mọi người cũng đều rõ ràng, đây chính là trong hỗn độn hải, một phương thế giới sinh ra hoặc là một phương thế giới tịch diệt sau đó. Do chuẩn tiên đế đỉnh cao đại năng cường giả, đem nó tế luyện mà thành bảo vật, trong đó ẩn chứa một phương chân thật đại thiên thế giới, mênh mông vô biên. Trong đó đại thiên thế giới, mặc dù không có vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc, nhưng cũng là bất hủ bất diệt, có thể làm trường sinh thế gia cùng bất hủ đại giáo truyền thừa căn cơ. Mấu chốt nhất chính là, nó có thể tùy thân mang theo, không cần lo lắng bị địch nhân công phá, chính là tăng cường trường sinh thế gia cùng bất hủ đại khiếu nội tình chỗ. Hỗn độn thế giới châu, giá quy định 100 vạn tiên nguyên thạch. Hiện tại, mời mọi người bắt đầu ra giá. Tư Đồ Thanh cao giọng nói, thanh âm truyền vào trong tai mỗi người. Ta ra 100 vạn tiên nguyên thạch. Ta ra 120 vạn tiên nguyên thạch. Ta ra 130 vạn tiên nguyên thạch. Ta ra 200 vạn tiên nguyên thạch. Thanh âm Tư Đồ Thanh vừa dứt, trên đài cao liền truyền đến tiếng kêu giá liên tiếp. Ánh mắt mọi người vô cùng nóng bỏng, tràn ngập ý chí bắt buộc. Ngay cả thái tử Lý Vô Kỵ cũng không khỏi khẽ ồ một tiếng. Thật không ngờ, thiên đạo thương minh kiện thứ nhất lấy ra tiến hành đấu giá vật phẩm, dĩ nhiên chính là hỗn độn thế giới châu. Loại bảo vật này cũng không thường thấy, cần tinh thông thời không pháp tắc chuẩn tiên đế đỉnh cao cường giả, ở hỗn độn hải bên trong tìm kiếm thích hợp thế giới tiến hành tế luyện mà thành. Muốn tế luyện ra như vậy một viên châu, mặc dù là chuẩn tiên đế đỉnh cao cường giả, cũng phải hao phí mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm thời gian. Đây là một loại vô cùng chân quý thế giới chi bảo, giá trị của nó thậm chí còn vượt xa bình thường chuẩn tiên đế khí. Rất nhiều trường sinh thế gia cùng bất hủ đại giáo đều thích mua như vậy hỗn độn thế giới châu, làm gia tộc cùng giáo phái nội tình. Dù sao, chỉ cần ở hỗn độn thế giới châu trên điêu khắc xuống cường đại đại đạo pháp tắc hoặc là vô thượng trận pháp, chính là dễ thủ khó công một tòa pháo đài, cho dù là chuẩn tiên đế cường giả, cũng rất khó đem công phá. Thái tử Lý Vô Kỵ nhịn không được thán phục nói. Rất nhanh, hỗn độn thế giới châu giá cả cũng đã bị gọi đến 500 vạn, hơn nữa còn đang tiếp tục gia tăng. 1.000 vạn tiên nguyên thạch. Nhưng vào lúc này, trong ghế lô số 2, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà bá đạo vang lên. Nhất thời, cả đài cao lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, đúng là không tự chủ được đình chỉ hô giá. Bởi vì bọn họ đều nghe ra chủ nhân của thanh âm kia là ai. Nhị hoàng tử tạo hóa tiên đình, Lý Vô Song. Trong truyền thuyết có được trường sinh cốt vị kia tồn tại, thiên phú vô song, địa vị siêu nhiên, ai cũng không muốn đắc tội hắn. Thật không ngờ, lại là nhị đệ của ta ra tay. Thái tử Lý Vô Kỵ lạnh nhạt cười nói. Nghe nói thái tử điện hạ và nhị hoàng tử bất hòa, điện hạ không chuẩn bị ra tay cạnh tranh một hai sao. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lạnh nhạt nói. Chính là một viên hỗn độn thế giới châu mà thôi, còn không đáng giá ta ra tay tranh đoạt. Ta cùng ta cái kia nhị đệ mục tiêu lần này, còn ở phía sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Thái tử điện hạ lạnh nhạt cười nói. Trong ghế lô số 2 chữ thiên, nhị hoàng tử Lý Vô Song mặc một bộ tiên bào màu tím, khí vũ bất phàm, siêu nhiên xuất trần, ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng thủ. Ở bên phải của hắn còn có hai người trẻ tuổi khí tức cường đại, quy khí bức người. Một người mặc long bào màu vàng, có mái tóc dài màu vàng, cả người long uy tràn ngập. Trong con ngươi phảng phất có cảnh tượng thần long mở ra thế giới, phá nát hết thảy thần bí, chính là truyền nhân của Long Đế Cốc, Long Đế Tử. Người còn lại là nữ tử trẻ tuổi mặc phượng bào, thoạt nhìn ung dung quý phái, anh khí bức người, nàng tuy rằng dung nhan tuyệt sắc, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Trong mi tâm có một đạo hỏa diễm ấn ký, khí tức quanh thân nóng bỏng vô cùng, làm cho nhiệt độ cả ghế lô phảng phất tăng lên rất nhiều. Đây là truyền nhân chân hoàng sao, chân hoàng nữ. Long Đế Tử cùng chân hoàng nữ tu vi, cùng Lý Vô Song giống nhau, tất cả đều đạt tới tiên vương cửu trọng thiên đỉnh phong. Bọn họ lúc này đây bị nhị hoàng tử Lý Vô Song mời đến tham gia thiên đạo cổ chiến trường thí luyện, một mặt là bởi vì Lý Như Song lấy ra để cho bọn họ động tâm bảo vật. Mà quan trọng nhất là, bọn họ cũng là hướng về phía thiên đáo cổ chiến trường bên trong vĩnh hằng quả đến. Dù sao, bọn họ cũng muốn thông qua phục dụng vĩnh hằng quả, nhất cử đột phá đến chuẩn tiên đế. Long Đế Tử đạo huynh, viên hỗn độn thế giới châu này mặc dù không tính là đặc biệt chân quý, nhưng coi như là vô cùng hiếm thấy. Món bảo vật này tặng cho đạo huynh, hy vọng đạo huynh có thể thích. Lý Vô Song mỉm cười nói với Long Đế Tử. Long Đế Tử chính là truyền nhân của Long Đế Cốc, mà Long tộc từ trước đến nay thích ở trong tiểu thế giới dựng dục thiên tài địa bảo, đồng thời ở trong tiểu thế giới truyền xuống đạo thống, trở thành biểu tượng của vô số sinh linh, mượn tín ngưỡng lực để tu luyện. Cho nên, viên hỗn độn thế giới châu này, đối với Long Đế Tử mà nói, quả thật vô cùng chân quý. Lúc này, nghe Lý Vô Song nói, trong ánh mắt Long Đế Tử cũng lộ ra một tia dị động. Xin Vô Song đạo hữu yên tâm, thiên đạo cổ chiến trường thí luyện, ngươi thắng chắc rồi. Long Đế Tử hài lòng gật đầu nói, như thế, vậy làm phiền rồi. Lý Vô Song mỉm cười nói, quả nhiên như hắn sở liệu, một viên hỗn độn thế giới châu liền đả động Long Đế Tử. Hắn đây coi như là hợp ý. Sau đó, Lý Vô Song ánh mắt lại rơi vào chân hoàng nữ trên người, khẽ mỉm cười nói, chân hoàng nữ đạo hữu, ta nghe nói lần này thiên đạo đấu giá hội bên trong sẽ có một đóa vĩnh hằng hỏa tinh xuất hiện, đến lúc đó ta sẽ đem nó đấu giá đưa cho đạo hữu. Vĩnh hằng hỏa tinh. Giờ khắc này, ngay cả chân hoàng nữ thần sắc đạm mạc, kiêu ngạo vô cùng, cũng không khỏi động dung, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng nóng bỏng. Vĩnh hằng hỏa tinh chính là tiên đế cường giả tu luyện hỏa chi thiên đạo sau khi chết, lưu lại thiên đạo bản nguyên chi hỏa. Đối với luyện đan sư, luyện khí sư mà nói là vô cùng chân quý, đối với chân hoàng nữ mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Vĩnh hằng hỏa tinh chẳng những có thể làm cho chân hoàng chi hỏa của nàng tiến hóa, càng có cơ hội làm cho huyết mạch của nàng phản tổ. Đối với nàng mà nói, đây là đại tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Nàng căn bản không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được vĩnh hằng hỏa tinh. Nhị hoàng tử điện hạ yên tâm, thiên đạo cổ chiến trường thí luyện, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chân hoàng nữ cũng không nhịn được ôm quyền nói với Lý Vô Song, vậy thì đa tạ đạo hữu. Lý Vô Song mỉm cười nói, một viên thiên đạo hỗn độn châu cùng một đóa vĩnh hằng hỏa tinh, liền đem Long Đế Tử cùng chân hoàng nữ cho mua chuộc, mua bán này quả thật có lời. Dù sao, Long Đế Cốc cùng chân hoàng xào loại thái cổ hoàng tộc này tuy rằng nội tình thâm hậu, truyền thừa thật lâu, nhưng ở trong một ít thiên tài địa bảo cùng thiên địa kỳ chân đặc thù, luận sưu tầm còn không bằng tạo hóa tiên đình. Phải biết rằng, năm đó tạo hóa tiên đình vị lão tổ tạo hóa tiên đế kia như là tung hoành vĩnh hằng tiên vực vô địch nhân vật, cơ hồ đem vĩnh hằng tiên vực sở hữu chí bảo đều cướp đoạt hơn phân nửa. Tuy rằng hôm nay tạo hóa tiên đình suy yếu vô cùng, không còn huy hoàng và cường đại như năm đó, nhưng luận đến nội tình, vẫn không phải người bình thường có khả năng so sánh. Tại nhị hoàng tử Lý Vô Song lấy 1.000 vạn tiên nguyên thạch giá cả bán được hỗn độn thế giới châu về sau, thiên đạo đấu giá hội hiện trường cũng trở nên càng ngày càng nhiệt liệt lên. Thứ hai, thứ ba, thứ tư kiện đấu giá phẩm nhao nhao cầm lên, trong đó có cường đại chuẩn tiên đế khí, có chân quý vô thượng tiên đan, còn có đã sắp tuyệt tích vương phẩm tiên dược. Những thứ này đều khiến cho mọi người một phen tranh đoạt, không ngừng hô lên giá cao. Đồng thời cũng làm cho mọi người đối với vật phẩm đấu giá kế tiếp sinh ra hứng thú nồng đậm, tràn ngập chờ mong. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, Vĩnh Hằng Hỏa Tinh. Theo thanh âm Tư Đồ Thanh hạ xuống, một nữ bộc dung nhan tuyệt sắc, cầm một lò luyện đan kim quang sáng chói, chậm rãi đi lên đài cao. Bùng, lò luyện đan mở ra, một cỗ quang mang rực rỡ chói mắt lập tức phun ra. Trong chốc lát, hư không bốn phương hơi rung động, một đóa hỏa diễm màu vàng lơ lửng mà ra. Đóa hỏa diễm màu vàng kia thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, giống như một đóa hoa sen màu vàng, lại giống như ẩn chứa thế giới hỏa diễm trùng điệp điệp. Bốn phía mặc dù có chí cường giả lưu lại tiên đạo cấm chế, nhưng vẫn như cũ không cách nào trở ngại hỏa diễm khẽ run rẩy, giống như tùy thời đều muốn phá vỡ những cấm chế kia, phá không mà chạy, cực kỳ có linh tính. Vĩnh Hằng Hỏa Tinh chính là thiên đạo bản nguyên lưu lại sau khi cường giả tiên đế tu luyện hỏa chi thiên đạo ngã xuống, chẳng những có thể làm cho người ta hiểu được pháp tắc hỏa chi thiên đạo, đối với luyện đan sư và luyện khí sư mà nói, càng là chí bảo vô thượng. Vĩnh Hằng Hỏa Tinh, giá khởi điểm là 1.000 vạn tiên nguyên thạch, mời các vị khách quý ra giá. Tư Đồ Thanh mỉm cười, cao giọng nói. Lời của hắn lập tức làm cho đông đảo cường giả trên đài cao đều là hô hấp dồn dập lên, trong từng ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nóng bỏng. Bọn hắn tự nhiên biết Vĩnh Hằng Hỏa Kim chân quý, dù sao cũng là tu luyện hỏa chi thiên đạo tiên đế sau khi ngã xuống lưu lại thiên đạo bản nguyên. Loại này Vĩnh Hằng Hỏa Tinh cực kỳ khó được, 1 vạn năm cũng khó được xuất hiện một đóa. Thật không ngờ, trên thiên đạo đấu giá hội lại có Vĩnh Hằng Hỏa Tinh xuất hiện, bọn họ tự nhiên không chút do dự, bắt đầu ra giá. Ta ra 1.000 vạn tiên nguyên thạch, ta ra 1.200 vạn tiên nguyên thạch, ta ra 1.800 vạn tiên nguyên thạch, ta ra 2.000 vạn tiên nguyên thạch. Trên đài cao tiếng hô giá liên tiếp, một đóa Vĩnh Hằng Hỏa Tinh trong nháy mắt đem bầu không khí đấu giá hội đẩy lên cao trào. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà lạnh lùng vang lên trên đài cao, nhất thời đem thanh âm của tất cả mọi người áp đảo. Chư vị, đóa Vĩnh Hằng Hỏa Tinh này đối với bổn điện mà nói thập phần trọng yếu, hy vọng các vị có thể cho bổn điện một cái mặt mũi. Thanh âm kia đến từ ghế lô số 2 chữ Thiên, chính là nhị hoàng tử Lý Vô Song. Ngay tại thời điểm Vĩnh Hằng Hỏa Tinh xuất hiện, chân hoàng nữ đều là không tự chủ được đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng hào quang. Đối với đóa Vĩnh Hằng Hỏa Tinh này, nàng cũng nhất định phải có được. Cho nên nhị hoàng tử Lý Vô Song lên tiếng, trực tiếp hô lên 5.000 vạn tiên nguyên thạch giá trên trời, muốn đánh hạ Vĩnh Hằng Hỏa Tinh, chính là vì đưa cho chân hoàng nữ. Sau khi thanh âm của Lý Vô Song hạ xuống, lông mày mọi người nhất thời nhíu lại. Bọn họ tuy rằng cũng thập phần hy vọng có được Vĩnh Hằng Hỏa Tinh, nhưng uy danh của nhị hoàng tử Lý Vô Song quá mức rực rỡ, được xưng là thiên phú vạn cổ vô song. Bạn sinh một đạo trường sinh cốt, được khen là nhân vật thiên kiêu có hy vọng kế thừa tạo hóa tiên đế nhất, đột phá đến tiên đế. Mọi người ai cũng không muốn đắc tội nhị hoàng tử, cho nên trong lúc nhất thời đều là có chút do dự. Ta ra 6.000 vạn tiên nguyên thạch. Nhưng vào lúc này, trong ghế lô số 1, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà thần bí vang lên. Trong phòng bao, thái tử Lý Vô Kỵ đều là có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ ra giá. Đóa Vĩnh Hằng Hỏa Tinh này đối với ta mà nói quả thật có công dụng lớn. Lăng Tiêu phảng phất nhìn ra nghi hoặc của thái tử điện hạ, khẽ mỉm cười nói. Ở Lăng Tiêu nguyên thần thức hải bên trong, có một khỏa thế giới thụ. Đóa Vĩnh Hằng Hỏa Tinh này quả thật có thể làm cho thế giới thụ nhanh chóng trưởng thành, từ đó làm cho hắn tìm hiểu Vĩnh Hằng Thiên Đạo bản nguyên. Cho nên sau khi Vĩnh Hằng Hỏa Tinh xuất hiện, Lăng Tiêu lập tức nhận ra khát vọng dao động của thế giới thụ trong đầu, cho nên không chút do dự, trực tiếp ra giá. Lăng Tiêu tiền bối, Vĩnh Hằng Hỏa Tinh tuy rằng khó được, nhưng ngươi ra giá cạnh tranh, chỉ sợ là muốn đắc tội ta vị kia nhị đệ. Thái tử điện hạ khẽ thở dài một tiếng nói. Thái tử điện hạ bất hòa với nhị hoàng tử, đây là chuyện tất cả mọi người trong tạo hóa tiên thành đều biết. Ta đắc tội với hắn, ngươi không phải nên cảm thấy cao hứng sao? Vì sao lại có thái độ như vậy? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thái tử điện hạ gật đầu, lại lắc đầu. Lăng Tiêu tiền bối ngươi nói không sai, ta cùng nhị đệ ta quả thật vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh. Ngươi đắc tội hắn, theo lý mà nói ta cũng quả thật cảm thấy cao hứng. Nhưng vị nhị đệ kia của ta quả thực kiêu ngạo ưa ngạnh, ta sợ hắn sẽ bởi vậy mà gây bất lợi cho Lăng Tiêu tiền bối. Bất quá, Lăng Tiêu tiền bối nếu thật sự thích đóa vĩnh hằng hỏa tinh này, vậy để ta chụp tặng cho tiền bối như thế nào? Thái tử điện hạ vô cùng chân thành nói, cái này không cần làm phiền thái tử điện hạ, chỉ là một ít tiên nguyên thạch, ta trả nổi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn từ trong hỗn độn mà đến, phiêu bạt trong hỗn độn hải không biết bao nhiêu năm, từng tìm kiếm qua không ít bí cảnh, thậm chí là động phủ cường giả. Trong tiểu thế giới của hắn, đã sớm tích góp từng tí một lượng lớn tiên nguyên thạch. Những tiên nguyên thạch này đối với hắn mà nói cũng chỉ là con số mà thôi, nếu có thể lấy ra đấu giá vĩnh hằng hỏa tinh, cũng hết sức đáng giá. Bên kia, trong ghế lô số 2 chữ thiên, nghe được Lăng Tiêu hô giá, thần sắc Lý Vô Song trong nháy mắt liền trở nên vô cùng âm trầm. Hắn căn bản không nghĩ tới, chữ thiên số 1 trong ghế lô lại dám có người cùng hắn cạnh tranh, hơn nữa người nọ còn không phải thái tử. Nói vậy, hẳn là vị tiên vương cường giả tên Lăng Tiêu kia. Ta ra 7.000 vạn tiên nguyên thạch. Xin hỏi, đối diện là Lăng Tiêu đạo hữu. Nếu ngươi đem vĩnh hằng hỏa tinh nhường cho bổn điện, bổn cung chắc chắn vô cùng cảm kích. Ánh mắt Lý Vô Song u hàn, chậm rãi nói ra. Vậy thì không cần, đa tạ nhị hoàng tử điện hạ ưu ái, đóa vĩnh hằng hỏa tinh này đối với ta mà nói cũng là thập phần chân quý. Ta ra 8.000 vạn tiên nguyên thạch. Lăng Tiêu bất vi sở động, tiếp tục ra giá. 9.000 vạn tiên nguyên thạch. Thanh âm nhị hoàng tử càng lạnh như băng, trong con ngươi, sát ý chợt hiện. Một ức tiên nguyên thạch. Lăng Tiêu không chút yếu thế, tiếp tục tăng giá. Toàn bộ thiên đạo đấu giá hội hiện trường, phảng phất chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng nhị hoàng tử tiếng hô giá. Bọn họ ai cũng không cam lòng yếu thế, rất nhanh, vĩnh hằng hỏa tinh giá cả đã bị hô lên 200 triệu tiên nguyên thạch khủng bố giá cả. Vĩnh hằng hỏa tinh tuy rằng chân quý, nhưng hai ức tiên nguyên thạch đã sớm vượt xa vĩnh hằng hỏa tinh chân thật giá cả. Trong ánh mắt của mọi người tràn đầy thần sắc khiếp sợ mà sùng bái, bọn họ căn bản không nghĩ tới, tiên vương tên là Lăng Tiêu kia, dám đắc tội nhị hoàng tử điện hạ. Ta ra 300 triệu tiên nguyên thạch. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi còn muốn tiếp tục ra giá sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ung dung nói. Mà trong ghế lô số 2 chữ thiên, nhị hoàng tử Lý Vô Song trực tiếp đem ngọc án trước mặt đập thành bột mịn, sắc mặt xanh mét vô cùng, trong con ngươi tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng. Hắn phẫn nộ cũng không phải Lăng Tiêu cướp đi vĩnh hằng hỏa tinh. Hắn phẫn nộ chính là Lăng Tiêu dĩ nhiên như thế không có sợ hãi, xem ra là quyết tâm muốn đứng ở hắn đại ca Lý Vô Kỵ bên kia. Như thế kiêu ngạo ương ngạnh nhân vật, để trong lòng hắn sát ý sôi trào, hận không thể hiện tại liền ra tay, đem Lăng Tiêu trực tiếp chém giết. Điện hạ không cần tiếp tục ra giá, dám cướp đồ của ta, ta cam đoan hắn chết chắc. Chân hoàng nữ cũng là ánh mắt lạnh như băng, khuyên can Lý Vô Song. Ba ức tiên nguyên thạch đối với bọn họ mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa trong buổi đấu giá kế tiếp còn có nhiều bảo vật hơn. Nếu là ở tranh đoạt vĩnh hằng hỏa tinh lãng phí ba ức tiên nguyên thạch, vậy thì có chút mất nhiều hơn được. Mà chân hoàng nữ giờ phút này cũng là hoàn toàn hận lên Lăng Tiêu, trong con người sát ý sôi trào, phảng phất tùy thời liền muốn ra tay, đem Lăng Tiêu triệt để đánh chết. Chân hoàng nữ đạo hữu, ngươi yên tâm, đóa vĩnh hằng hỏa tinh kia là của ngươi, hắn không mang ra được. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát ý sắc bén. Tất cả mọi người thật không ngờ, ngay tại Lăng Tiêu ra giá ba ức tiên nguyên thạch sau đó, nhị hoàng tử Lý Vô Song vậy mà lựa chọn buông tha. Đây cũng không giống như là phong cách của nhị hoàng tử. Với tính cách ngang ngược kiêu ngạo của nhị phòng, không phải là muốn cùng Lăng Tiêu đến cùng sao? Cái tên Lăng Tiêu này chết chắc rồi, lại dám cướp đồ của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử không có tiếp tục ra giá, chỉ sợ là đã sớm đem Lăng Tiêu trở thành một người chết. Chỉ cần đem chém giết, cái kia vĩnh hằng lấy tinh vẫn là thuộc về nhị hoàng tử. Lúc này, một cái phảng phất nhìn ra trong tràng thế cục lâu đời tiên vương, nhìn hư không phương hướng số 1 ghế lô, chậm rãi nói ra. Không sai, Lăng Tiêu này thật cho rằng đầu nhập vào thái tử điện hạ, đã dám ngang ngược kiêu ngạo như thế, thật sự là không biết sống chết. Thái tử điện hạ mấy năm nay, sớm đã bị hào quang của nhị hoàng tử che lấp. Tương lai đến tột cùng ai có thể kế thừa đại vị tạo hóa đế chủ, cơ hội của thái tử điện hạ chỉ sợ còn không bằng nhị hoàng tử. Vì Lăng Tiêu này lại dám tham gia vào cuộc tranh giành người thừa kế đại thống này, không ai cứu được hắn. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía ghế lô số 1 tràn đầy đồng tình cùng trào phúng. Lăng Tiêu lấy 3 ức tiên nguyên thạch đấu giá vĩnh hằng hỏa tinh về sau, kế tiếp mấy kiện vật phẩm đấu giá, hắn đều không có ra giá nữa. Kế tiếp vật phẩm đấu giá, một kiện so với một kiện chân quý, để cho mọi người mở rộng tầm mắt đồng thời, cạnh tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt. Từng kiện bảo vật đều bị bán ra giá cao, làm cho Thiên Đạo Thương Minh kiếm được đầy bồn đầy bát, ngay cả trên mặt Tư Đồ Thanh cũng tràn đầy ý cười không che giấu được. Tiếp theo một kiện vật đấu giá tương đối đặc thù, cho dù là ta Thiên Đạo Thương Minh cũng phân biệt không ra lai lịch chân chính. Bất quá có thể khẳng định, đây nhất định là một kiện bảo vật khó có thể tưởng tượng, hơn nữa rất có khả năng cùng Vĩnh Hằng Đế Khí có quan hệ. Tư Đồ Thanh chậm rãi nói. Tư Đồ Thanh mở ra một cái dương màu đen, từ đó lấy ra nửa đoạn lưỡi dao màu đen. Đoạn nhận thoạt nhìn chỉ dài chừng 3 thước, nhưng phảng phất lại ẩn chứa trọng lượng 1 vạn quân, vậy mà làm cho Tư Đồ Thanh cũng có chút cố hết sức. Đoạn nhận kia thoạt nhìn cực kỳ yêu dị, toàn thân sát khí tràn ngập, Phật quang bốc lên, làm cho người ta nhìn chúng một cái, phảng phất sẽ bị lôi kéo tiến vào trong đó, ngay cả nguyên thần cũng bị nó triệt để cắn nuốt. Món bảo vật này đến từ Thái Cổ Cấm Khu, nghi ngờ là cấm khu sinh linh chế tạo bảo vật, nhưng trong đó lại ẩn chứa hắc ám sinh linh sát khí, cực kỳ quỷ dị. Cho dù là tiên vương cường giả, không cẩn thận nguyên thần cũng sẽ bị nó thôn phệ. Hiện tại, mọi người có thể ra giá. Tư Đồ Thanh mỉm cười nói, sau đó đem dương sắt khép lại. Dường như ánh sáng yêu dị trên chuôi đao kia có ảnh hưởng cực kỳ mãnh liệt đối với hắn. Gì? Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kinh nghi bất định. Bởi vì hắn nhận thấy được, thế giới thụ trong thức hải của hắn, vậy mà phát ra ba động kịch liệt vô cùng khát vọng. Loại dao động này so với lúc gặp Vĩnh Hằng Hỏa Tinh còn mãnh liệt gấp 10, gấp trăm lần. Thanh đoạn nhận này, đối với thế giới thụ mà nói, nhất định có tác dụng vô cùng thần kỳ. Tuy rằng Lăng Tiêu còn nhìn không ra trong đó có vấn đề gì hay không, nhưng vẫn quyết định muốn đem đấu giá xuống. 100 vạn tiên nguyên thạch, 200 vạn tiên nguyên thạch, 500 vạn tiên nguyên thạch, ta ra 1.000 vạn tiên nguyên thạch. Lúc này trên đài cao, mọi người đã nhao nhao bắt đầu hô giá, ánh mắt bọn họ đều vô cùng độc ác. Tuy rằng nhìn không ra đây là bảo vật gì, nhưng vẻn vẹn nhìn một cái là có thể làm cho nguyên thần của cường giả tiên vương đều sắp bị nuốt chửng vào, nhất định là một món chí bảo vô cùng đáng sợ, cho nên bọn họ đều muốn đấu giá trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Lúc này đây, ngay cả nhị hoàng tử Lý Vô Song cũng ra giá, 5.000 vạn tiên nguyên thạch. Nhị hoàng tử Lý Vô Song trực tiếp hô lên một cái giá trên trời. Sau khi hắn ra giá, mọi người nhất thời đều có chút do dự. Dù sao, 5.000 vạn tiên nguyên thạch không phải là số nhỏ, dùng để mua một kiện xem không hiểu lai lịch dị bảo, nguy hiểm vẫn là có chút quá lớn. 6.000 vạn tiên nguyên thạch. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, chữ thiên số 1 trong ghế lô, Lăng Tiêu thanh âm lại một lần nữa truyền ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh, từng cái nhìn về phía Thiên Tự Nhất Hào trong ánh mắt, đều là tràn ngập kính nể. Thật không ngờ, cái kia gọi là Lăng Tiêu tiên vương, thật đúng là to gan không sợ chết, dĩ nhiên lại một lần ra giá. Hơn nữa, còn là sau khi nhị hoàng tử vừa ra giá. Đây không phải là quyết tâm đối nghịch với nhị hoàng tử sao? Sắc mặt nhị hoàng tử đã sớm xanh mét, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ta ra 8.000 vạn tiên nguyên thạch. Lăng Tiêu, ngươi quyết tâm đối nghịch với bổn điện sao? Nhị hoàng tử lạnh giọng nói. Nhị hoàng tử điện hạ, bảo vật này có duyên với ta, ta chuẩn bị quay về nghiên cứu một phen, nếu có va chạm gì với ngươi, kính xin đừng để ý. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, không chút do dự tiếp tục ra giá, 1 ức tiên nguyên thạch. Mọi người cũng đều là khiếp sợ. Một kiện nhìn không ra là bảo vật gì đồ vật, vậy mà cũng bị bán ra 1 ức tiên nguyên thạch giá trên trời. Xem ra vị Lăng Tiêu kia thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Thậm chí có một số người không có hảo ý, trong ánh mắt nhìn về phía ghế lô số 1 chữ thiên, đều lộ ra vài phần tham lam. Lăng Tiêu, món bảo vật này căn bản đối với ngươi vô dụng, nhưng đối với bổn điện mà nói lại là chí tại nhất định phải có. Nhị hoàng tử thanh âm băng hàn thấu xương, để cho tất cả mọi người nghe ra hắn là hoàn toàn nổi giận. Nhị hoàng tử sở dĩ nhất định phải đấu giá món bảo vật này, chính là bởi vì khối trường sinh cốt trước ngực hắn cũng phát ra ba động kịch liệt khát vọng vô cùng. Phảng phất kiện bảo vật kia đối với trường sinh cốt của hắn cũng có lực hấp dẫn rất mạnh. Phải biết rằng, trường sinh cốt chính là nội tình của Lý Vô Song, cũng là căn bản của hắn. Có thể làm cho trường sinh cốt của hắn sinh ra cảm ứng, có thể thấy được đó nhất định là một món chí bảo vô thượng. Cho nên nhị hoàng tử cũng quyết tâm, vô luận ra giá bao nhiêu cũng đều phải đấu giá. Nhị hoàng tử, ngươi nói lời này không có ý nghĩa. Nơi này là hội đấu giá, ngươi có giá cao. Bảo vật này quả thật có duyên với ta. 2 ức tiên nguyên thạch. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. 3 ức tiên nguyên thạch. Lý Vô Song tiếp tục ra giá. 4 ức tiên nguyên thạch. Lăng Tiêu cũng ra giá theo. Hai người bọn họ phảng phất lại lâm vào trạng thái vừa rồi, ngươi tranh ta đoạt, không cho chút nào. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu cũng đã ra giá cao tới 9 ức tiên nguyên thạch. Mà sắc mặt Lý Vô Song xanh mét, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Hắn đã nhận định, Lăng Tiêu đây là cố ý cùng hắn đối nghịch. Hắn căn bản không tin, cái này ai cũng không nhận ra bảo vật, sẽ đối với Lăng Tiêu có tác dụng gì. cho nên có thể chỉ có một, đó chính là Lăng Tiêu chiếm được Thái tử Điện Hạ bày mưu đặt kế, muốn cùng hắn cố ý khó xử. Chẳng qua, Lý Vô Song giờ phút này cũng có chút đâm lao phải theo lao. Món bảo vật này, đối với trường sinh cốt của hắn mà nói có lực hấp dẫn rất mạnh, hắn hận không thể lập tức cướp được trong tay. Nhưng nếu hắn tiếp tục tăng giá, đến lúc đó tiên nguyên thạch trong tay hắn sẽ không đủ để cạnh tranh món chí bảo cuối cùng kia. Nghĩ tới đây, hận ý cùng sát khí trong lòng Lý Vô Song đối với Lăng Tiêu càng thêm mãnh liệt. Vị khách quý này ra giá 9 ức tiên nguyên thạch, còn ai tiếp tục ra giá không? Tư Đồ Thanh mỉm cười nói, miệng cũng sắp cười lệch rồi. Món bảo vật này tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng Thiên Đạo Thương Minh trên dưới tất cả giám định sư đều xem xét không ra lai lịch. Hôm nay đặt ở trên đấu giá hội cũng là hy vọng có thể bán ra một cái giá cao. Mà giá trên trời của 9 ức tiên nguyên thạch sớm đã vượt xa dự liệu của Tư Đồ Thanh, khiến trong lòng hắn vô cùng hài lòng. Hắn sở dĩ hỏi lại, ánh mắt chủ yếu vẫn là nhìn về phía thiên tự số 2 ghế lô, hy vọng nhị hoàng tử có thể tiếp tục ra giá. Nhưng để cho hắn có chút thất vọng chính là, ghế lô số 2 chữ thiên cứ như vậy yên lặng đi xuống, mà nhị hoàng tử cũng không có ra giá nữa. Một khi đã như vậy, cái này một kiện bảo vật, 9 ức tiên nguyên thạch thành giao, do vị khách quý này thu được. Tư Đồ Thanh mỉm cười nói, tuyên bố kết quả cuối cùng. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, từng kiện bảo vật đều bị lấy ra. Rất nhiều người đều ra giá, phần lớn đều có thu hoạch. Theo thời gian trôi qua, buổi đấu giá cũng đã gần kết thúc. Vẻ mặt mọi người lại càng trở nên phấn chấn cùng chờ mong. Bởi vì bọn họ đều biết, kế tiếp muốn đấu giá chính là lần này Thiên Đạo đấu giá hội áp trục bảo vật. Tuy rằng mỗi một lần đấu giá hội lấy ra áp trục bảo vật đều không giống nhau, nhưng có thể khẳng định chính là đều vô cùng chân quý, rất nhiều người cũng chính là hướng về phía những này áp trục bảo vật tới. Không sai, kế tiếp sẽ bắt đầu bán đấu giá ba kiện áp trục bảo vật. Ba kiện bảo vật này đều là ta Thiên Đạo Thương Minh tinh tuyển chọn mà đến, vô cùng chân quý, nhất định sẽ làm cho mọi người chuyến đi này không tệ. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu đấu giá kiện bảo vật áp trục thứ nhất. Tư Đồ Thanh mỉm cười nói, bán một cái nút, trong lòng bàn tay hắn tiên quang rực rỡ, hiện ra một cái hộp ngọc. Toàn thân hộp ngọc kia tản ra quang huy rực rỡ chói mắt, giống như mặt trời rực rỡ chói mắt, dĩ nhiên là lấy ngọc điêu chí dương tiên một vạn năm khó gặp đúc mà thành. Đây chính là tiên tài vô thượng luyện chế binh khí chuẩn tiên đế, vô cùng chân quý. Dĩ nhiên chỉ là lấy ra làm hộp đựng bảo vật, mọi người đối với kiện bảo vật áp trục thứ nhất này càng ngày càng chờ mong. Chậm rãi mở hộp ngọc ra, tiên quang rực rỡ phun ra, thụy khí tràn ngập. Đồng thời một cỗ hương thơm nồng đậm tràn ngập, làm cho trong hư không bốn phương phảng phất xuất hiện đủ loại ý tượng thần bí. Bách hoa nở rộ, sinh cơ vô tận nở rộ, phảng phất trong thoáng chốc thai nghén ra hàng tỷ sinh linh. Lại có hàng tỷ trọng thế giới sinh diệt vẫn lạc, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Đó là đế phẩm tiên dược sao? Có người kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn ngập run rẩy cùng khiếp sợ, hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập. Tất cả mọi người chấn động cả người, không khỏi đứng lên. Trong hộp ngọc có một đóa tiên dược màu vàng lơ lửng mà ra, tản ra long uy cường đại mà thần bí, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Chân long tiên dược. Trong ghế lô số 2 chữ thiên, Long đế tử thần sắc lãnh đạm vô cùng, giờ khắc này cũng đột nhiên đứng lên, hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Không đúng, không phải chân long tiên dược hoàn chỉnh, dược hiệu tổn thất rất nhiều, chỉ có thể xem như chuẩn đế phẩm tiên dược. Nhưng dù vậy, loại này chuẩn đế phẩm tiên dược nếu là rơi vào trong tay của ta, cũng đủ để cho ta tích lũy vô thượng nội tình, thậm chí huyết mạch phản tổ. Thẳng cho dù tiếp đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Trong ánh mắt Long đế tử có chút thất vọng, nhưng cả người chấn động vô cùng. Trong lòng hắn có một thanh âm nói cho nàng biết, nhất định phải lấy gốc tiên dược này. Bằng mọi giá. Chư vị, đây chính là chân long tiên dược, vốn là đế phẩm đan dược. Chẳng qua tại một chỗ di tích động phủ bên trong cất giữ vô số kỷ nguyên, dược hiệu hao tổn rất nhiều, cơ hồ rơi vào tịch diệt bên trong. Thiên đạo thương minh ta hao hết vô số tâm huyết, mới đem bồi dưỡng, khôi phục sinh cơ, hôm nay xem như chuẩn đế phẩm tiên dược. Tin tưởng giá trị của nó, không cần ta nhiều lời, mọi người cũng đều biết. Giá quy định 100 triệu tiên nguyên thạch, mời mọi người bắt đầu ra giá đi. Tư Đồ Thanh dường như vô cùng hài lòng với phản ứng của mọi người, mỉm cười nói. 3 ức tiên nguyên thạch. Trong ghế lô số 2 chữ thiên, Long đế tử dẫn đầu lên tiếng kêu giá, có một loại khí thế nhất định phải có được. Đồng thời long uy quanh thân hắn tràn ra, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Ta là Long đế tử truyền nhân Long đế cốc, kính xin mọi người cho ta một cái mặt mũi. Thanh âm lãnh đạm của Long đế tử bổ sung, mơ hồ có ý uy hiếp. Trên đài cao những người muốn ra giá, giờ phút này đều là do dự. Long đế tử uy danh hiển hách, chính là thiên kiêu yêu nghiệt nổi danh trong tiên vực, người bình thường thật đúng là không dám đắc tội hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không ai dám ra giá nữa. Nơi này là thiên đạo đấu giá hội hiện trường, giá cao người được, ngươi còn muốn ỷ thế hiếp người sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nữ tử xinh đẹp vang lên. Đạo thanh âm kia đến từ trong một tòa ghế lô trong hư không, nghe thanh âm tuy rằng vô cùng thần bí, nhưng khí thế lại không hề thua Long Đế Tử, xem ra cũng là một vị thiên kiêu chí tôn trẻ tuổi. Người này không hề nể mặt Long Đế Tử, trực tiếp ra giá. Vị cô nương này nói không sai, đấu giá hội người giá cao được, ta ra 6 ức tiên nguyên thạch. Trong ghế lô số 1 chữ thiên, Thái tử Lý Vô Kỵ cũng ra giá, thanh âm ôn hòa mà nho nhã, làm cho người ta có cảm giác như mộc xuân phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người là hơi chấn động. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên, người trong ghế lô số 1 chữ thiên còn có Thái tử Điện Hạ. Lại nói tiếp, hôm nay hình như vẫn là lần đầu tiên Thái tử Điện Hạ ra giá. Những bảo vật lúc trước, tuy Lăng Tiêu ra giá mấy lần, nhưng Thái tử Lý Vô Kỵ cũng không ra giá. Bọn họ cũng đều hiểu rõ, Thái tử Lý Vô Kỵ chỉ sợ là mưu đồ quá lớn, chỉ sợ mục tiêu ngay tại đây 3 kiện áp trục chi bảo bên trong. Ta ra 9 ức tiên nguyên thạch. Trong ghế lô số 2, Long Đế Tử sắc mặt lạnh như băng, vô cùng quyết đoán hô lên một cái giá cao hơn. 11 ức tiên nguyên thạch. Thái tử Lý Vô Kỵ đuổi theo sau. 15 ức tiên nguyên thạch. Thiếu nữ thần bí trong ghế lô kia, phảng phất cũng là giàu nứt đố đổ vách, lại trực tiếp hô lên giá trên trời 1 tỷ rưỡi. Đối với chân long tiên dược, biểu hiện ra một loại tình thế bắt buộc phải có ý nghĩ. Mà Lăng Tiêu cũng không có chút ý nghĩ ra giá nào. Nhất phẩm tiên dược tuy rằng chân quý, nhưng hắn chính là có một tôn cực phẩm tiên dược chân chính. Kỳ Lân Tiên Vương kia đang ghé vào dưới chân hắn, lười biếng lăn lộn, thường thường nhìn về phía gốc chuẩn đế phẩm tiên dược trong hư không kia, còn lộ ra một tia khinh thường cùng trào phúng. Mà một gốc chuẩn đế phẩm tiên dược này đem không khí đấu giá hội đẩy tới một loại cao trào khác. Long Đế Tử, Thái tử Lý Vô Kỵ cùng cái kia thần bí thiếu nữ không chút nào nhường nhịn, ngươi đuổi ta đuổi, rất nhanh liền đem chuẩn đế phẩm tiên dược giá cả hô đến một cái cực cao trình độ. 100 ức tiên nguyên thạch. Trong hư không, một đạo thanh âm mờ ảo mà thanh thúy truyền đến, đem giá cả chân long tiên dược trực tiếp hô đến một cái đột phá phía chân trời trình độ. Giờ khắc này, cho dù là Long Đế Tử và Thái tử Lý Vô Kỵ cũng không khỏi lộ ra thần sắc khó tin. Người hô giá, tự nhiên chính là thiếu nữ thần bí trong ghế lô kia. 100 ức tiên nguyên thạch đã sớm vượt xa giá trị chân thật của tiên dược chuẩn đế phẩm. Thậm chí, cho dù mua 2 kiện chuẩn đế phẩm tiên dược cũng không phải là không có khả năng. Thái tử Lý Vô Kỵ tuy rằng rất muốn có được gốc chân long tiên dược này, nhưng nhìn thấy giá cả thái quá như vậy, hắn vẫn lắc đầu cười khổ một tiếng, lựa chọn buông tha. Mà sắc mặt Long Đế Tử xanh mét, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cây chân long tiên dược này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, rất có khả năng để cho huyết mạch của hắn phản tổ, đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Vị thiếu nữ thần bí kia lại đoạt chuẩn đế phẩm tiên dược của hắn, quả thực chính là đang đoạt mệnh căn của hắn. Trong con ngươi của hắn lập tức lộ ra sát ý ngập trời. Cây chân long tiên dược này đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu là ngươi nguyện ý tặng cho ta, bản đế tử có thể làm chủ, cho ngươi làm tùy tùng của ta. Long Đế Tử nhìn chằm chằm gian ghế lô thần bí kia, lạnh lùng nói, làm tùy tùng của ngươi, ngươi cũng xứng. Trong gian phòng kia truyền đến một đạo thanh âm cười nhạo, tràn ngập một loại tư thái cao ngạo, phảng phất không có chút nào đem Long Đế Tử để vào mắt. Đáng chết. Trong ghế lô số 2 chữ thiên, lửa giận quanh người Long Đế Tử bốc lên, một cỗ khí tức vô cùng khủng bố phun ra. Nhị hoàng tử điện hạ, kính xin ngươi vì ta tra ra lai lịch người này, tại hạ vô cùng cảm kích. Long Đế Tử nhìn nhị hoàng tử Lý Vô Song, thanh âm băng hàn thấu xương nói. Bất quá, Long đạo huynh, nữ tử này có thể dễ dàng lấy ra hơn 100 ức tiên nguyên thạch, chỉ sợ thân phận không tầm thường. Ta khuyên ngươi tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta tra ra lai lịch của hắn rồi nói sau. Trong con người Lý Vô Song lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Cho dù thân phận có cao quý hơn nữa, cũng chỉ là truyền nhân của Trường Sinh Thế Gia và Bất Hủ Đại Giáo, sao có thể so được với thái cổ hoàng tộc ta chứ? Đa tạ ý tốt của nhị hoàng tử, nếu sau khi tra ra thân phận của nàng, không giết nàng, khó giải được ác khí trong lòng ta. Long Đế Tử cười lạnh một tiếng, hung hăng nói. Thái tử điện hạ, ngươi có biết nữ tử này là người phương nào không? Bên kia, trong xương phòng số 1 chữ thiên, ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, chậm rãi hỏi thái tử. Không biết. Nữ tử này lai lịch thập phần thần bí, ta trước cũng không nghe nói, có cái gì chí tôn trẻ tuổi giá lâm tạo hóa tiên đình. Bất quá, chờ sau khi đấu giá hội kết thúc, tìm thiên đạo thương minh người hỏi thăm một chút, hẳn là rõ ràng. Thái tử Lý Vô Kỵ lắc đầu nói. Trong lòng hắn cũng hết sức tò mò, có thể dễ dàng lấy ra hơn 100 ức tiên nguyên thạch, thân phận người này chỉ sợ không phải chuyện đùa. Nói không chừng chính là những cái gọi là cấm khu truyền nhân kia. hoặc có thể nói là những chí tôn trẻ tuổi cường đại của Trung ương Tiên Vực. Cuối cùng, kiện chân long tiên dược này lấy 100 ức tiên nguyên thạch giá trên trời thành giao. Điều này làm cho Thiên Đạo Thương Minh trưởng lão Tư Đồ Thanh cũng là cười đến không ngậm miệng lại được, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Chân long tiên dược này quả thật làm cho Thiên Đạo Thương Minh kiếm được đầy bồn đầy bát. Như vậy kế tiếp, chúng ta tiếp tục tiến hành đấu giá kiện chí bảo áp trục thứ hai. Tư Đồ Thanh hắng giọng, nhìn mọi người tiếp tục nói. Tư Đồ Thanh trong lòng bàn tay hào quang lóe ra, tiên quang lượn lờ, xuất hiện một cái toàn thân đen kịt như mực, khuôn mặt vô cùng mơ hồ cổ xưa tượng đá. Tượng đá kia thoạt nhìn chỉ cao có 3 thước, nhưng ẩn chứa một loại ma lực quỷ dị, làm cho người ta vừa nhìn, phảng phất tâm thần sẽ bị triệt để hút vào trong đó. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia nghi hoặc, bọn họ cũng không từ trong tượng đá này nhìn thấy bất kỳ chỗ bất phàm nào. Ngoại trừ khí tức có chút cổ quái, thoạt nhìn cũng không bằng những bảo vật lúc trước bán đấu giá. Không biết vì sao, cái này tượng đá dĩ nhiên có thể làm vật áp trục, bị Thiên Đạo Thương Minh như thế trịnh trọng lấy ra đấu giá. Chư vị, có lẽ các ngươi rất nghi hoặc, đây là một kiện bảo vật gì? Đây là Thiên Đạo Thương Minh ta, từ trong khu không người mang về một kiện bảo vật đặc thù. Lúc trước, vì món bảo vật này, Thiên Đạo Thương Minh ta trọn vẹn vẫn lạc 9 tôn tiên vương cường giả, thậm chí 1 tôn chuẩn thiên đế. Tư Đồ Thanh vừa dứt lời, lập tức khiến mọi người xôi trào. Một cái thoạt nhìn thập phần cổ xưa tượng đá, lại có thể làm cho Thiên Đạo Thương Minh ngã xuống 1 tôn chuẩn tiên đế cùng 9 tôn tiên vương cường giả. Có thể thấy được lúc trước Thiên Đạo Thương Minh đối với món chí bảo này thật là chí tại nhất định phải có. Mọi người đều âm thầm suy đoán, chỉ là bọn họ càng thêm tò mò, tượng đá cổ xưa này rốt cuộc là bảo vật gì? Mà Thiên Đạo Thương Minh hao phí cái giá lớn như thế, vì sao hôm nay lại lấy ra? Chư vị nhất định rất tò mò, Thiên Đạo Thương Minh ta vì sao phải đem nó ra đấu giá? Là bởi vì chuẩn tiên đế của Thiên Đạo Thương Minh ta cũng không cách nào phân tích ra bí mật trong pho tượng đá này. Nhưng có thể khẳng định, pho tượng đá này có liên quan đến truyền thừa của một pho tượng đá. Nếu có thể giải khai bí mật của pho tượng đá này, có lẽ có thể nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của một pho tượng tiên đế. Tư Đồ Thanh mỉm cười nói. Lời của hắn nhất thời làm cho mọi người càng là cả người run rẩy, hô hấp dồn dập, trong con người tràn đầy thần sắc vô cùng nóng bỏng. Không ngờ liên quan đến truyền thừa của một tôn tiên đế. Phải biết rằng, cái gọi là tiên đế cường giả, không có chỗ nào không phải vĩnh hằng tiên vực chí cường giả. Chúa tể 1 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, tung hoành vô địch, hàng áp một cái kỷ nguyên, kinh tài tuyệt diễm tới cực điểm. Có thể trở thành tiên đế là có thể khai sáng ra một phương vĩnh hằng tiên đình, hoặc là mở ra một phương bất hủ đế tộc. Đó là vinh quang cỡ nào? Tiên đế đại biểu cho vô địch, đại biểu cho chí cường. Mặc dù nói chuẩn tiên đế, nhìn như cùng tiên đế giữa chỉ có một cảnh giới chi cách, nhưng hai người lại là khác nhau một trời một vực. Cho dù là hàng trăm hàng ngàn chuẩn tiên đế, cũng rất khó là đối thủ của một tiên đế. Đó không còn là một mức độ tồn tại nữa. Tiên đế chấp trưởng vĩnh hằng thiên đạo, thực lực vô cùng cường hãn, căn bản cũng không phải tiên vương bình thường hoặc chuẩn tiên đế có thể chống lại. Vẻ mặt mọi người khiến Tư Đồ Thanh hết sức hài lòng. Chỉ thấy hắn nhìn quanh mọi người một vòng về sau, chậm rãi nói ra, cái này một cái màu đen tượng đá, không cần tiên nguyên thạch, chỉ lấy thiên đạo nguyên tinh đến bán đấu giá. Giá quy định, 10 khỏa thiên đạo nguyên tinh, 100 viên thiên đạo nguyên tinh. Tư Đồ Thanh vừa dứt lời, nhất thời một đạo thanh âm như đinh đóng cột vang lên trong hội trường thiên đạo đấu giá hội, trong thanh âm kia tràn ngập ý chí bắt buộc. Mọi người hơi sững sờ, lập tức phát hiện, người ra giá lần này chính là thiếu nữ thần bí vừa mới cùng Long Đế Tử cạnh tranh chân long tiên dược kia. Mọi người cũng vô cùng khiếp sợ, bọn họ căn bản không nghĩ tới, thiếu nữ thần bí kia lại giàu nứt đố đổ vách như thế, 100 viên thiên đạo nguyên tinh trực tiếp lấy ra. Phải biết rằng, thiên đạo nguyên tinh vô cùng chân quý, chính là ẩn chứa vĩnh hằng thiên đạo bản nguyên lực lượng kỳ dị tinh thạch, giá trị không thể đo lường. Chỉ có ở thiên đạo bản nguyên thanh nghén chi địa, hoặc là một ít thượng cổ bí cảnh, mới có thiên đạo nguyên tinh xuất hiện. Sau khi chuẩn tiên đế hoặc tiên đế ngã xuống, khu vực xung quanh bị vĩnh hằng đạo vận tràn ngập, cũng có thể thay ngén ra thiên đạo nguyên tinh. Bởi vậy có thể thấy được thiên đạo nguyên tinh chân quý cỡ nào. Nếu là dựa theo tỷ lệ đến đổi, 1 ức viên tiên nguyên thạch mới có thể đổi 1 viên thiên đạo nguyên tinh. Nhưng trên thực tế, có được thiên đạo nguyên tinh người tuyệt đối không có khả năng dùng nó đi đổi tiên nguyên thạch. Đó là bởi vì, đối với tiên vương mà nói, có lẽ tiên nguyên thạch còn có tác dụng không nhỏ. Nhưng đối với chuẩn tiên đế thậm chí là tiên đế mà nói, nhất định phải lấy thiên đạo nguyên tinh tiến hành tu luyện. Cho nên, nếu quả thật ở trên thị trường tiến hành đổi, 1 viên thiên đạo nguyên tinh thường thường có thể đổi được 2-3 ức tiên nguyên thạch. Chính là như vậy, còn rất ít người nguyện ý. Nhưng giờ phút này, thiếu nữ thần bí kia rõ ràng vừa mở miệng chính là 100 viên thiên đạo nguyên tinh. Cái này đã kém không nhiều lắm tương đương với 200-300 ức tiên nguyên thạch. Chỉ sợ cả tạo hóa tiên đình cũng rất khó có người giàu nứt đố đổ vách như thế. Trong hư không, một tòa ghế lô bên trong, một cái ước chừng 20 tuổi, mặc váy dài màu đỏ thiếu nữ, ngồi ở một cái thật lớn thủy tinh trên ghế. Dung nhan nàng tuyệt lệ vô song, thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, giống như kiệt tác của tạo hóa. Ở trên người của nàng, thoạt nhìn vừa có thiếu nữ ngây thơ trong sáng, lại có một loại hoàng giả uy nghiêm. Quanh thân nàng có quang huy thần bí bao phủ. Cả người thoạt nhìn cao cao tại thượng, tựa như vô thượng thần nữ trên 9 tầng trời, làm cho người ta vừa nhìn, liền nhịn không được sinh lòng quỳ bái cảm giác. Ở váy đỏ thiếu nữ phía sau, còn đứng một cái râu tóc đều trắng lão giả, cầm trong tay một cây quải trượng. Nếu không phải dùng mắt thường đi xem, cơ hồ không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của hắn, hắn liền phảng phất không tồn tại ở một chỗ thời không này, thực lực sâu không lường được. Tiểu công chúa, ngươi ra giá chỉ sợ bọn họ đều biết đây là thứ tốt, đến lúc đó khó tránh khỏi hao tổn rất nhiều thiên đạo nguyên tinh. Lão giả cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Thụ ra ra, đây chính là tượng thần quang minh tiên đế, cho dù là cho bọn họ cũng không giải được bí mật trong đó. Không thấy ngay cả thiên đạo thương minh trả giá lớn như vậy, cũng không thể không lấy ra tiến hành đấu giá sao. Cũng chỉ có ta, có được quang minh chí tôn thể, mới có thể giải khai bí mật trong đó. Đến lúc đó ta có được truyền thừa quang minh tiên đế, trở lại quang minh tiên đình, nhất định phải hung hăng đánh cho thái tử ca ca ta một trận. Thiếu nữ váy đỏ ngạo nghễ mà tự tin nói. Thì ra thân phận thật sự của nàng, dĩ nhiên là tiểu công chúa quang minh tiên đình, đế Hồng Loan. Cái tên này ở trung ương tiên vực, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Trong truyền thuyết, tiểu công chúa Bích Hồng Loan của quang minh tiên đình, ngày xuất thế, cửu dương hoành không. Ánh sáng vô tận bao phủ quang minh tiên đình. Thụy khí bốc lên, tử khí mênh mông một vạn dặm, có đủ loại dị tượng thần bí hiện lên. Thì ra vị tiểu công chúa đế Hồng Loan của quang minh tiên đình này lại có quang minh chí tôn thể trong truyền thuyết. Quang minh chí tôn thể chính là thể chất vô thượng đặt song song với quang minh hỗn độn thể. Còn quang minh tiên đình thái tử thì có quang minh hỗn độn thể. Cho nên, đế Hồng Loan cùng quang minh tiên đình thái tử được xưng là quang minh tiên đình tuyệt đại song kiêu. Đồng thời, đế Hồng Loan có được dung nhan vô thượng, chính là một trong 10 đại tiên tử của trung ương tiên vực. Vô số chí tôn trẻ tuổi, thiên kiêu yêu nghiệt, thậm chí là trường sinh thế gia cùng bất hủ kêu to truyền nhân, đều lâm vào thần hồn điên đảo. Đế Hồng Loan lúc này đây sở dĩ rời khỏi quang minh tiên đình, đi tới tạo hóa tiên đình, cũng là bởi vì nàng biết được tin tức quang minh tiên đế truyền thừa, một đường đi theo mà đến. Bức tượng đá màu đen trên buổi đấu giá chính là mục tiêu thực sự của nàng, cho nên nàng nhất định phải cướp được bức tượng đá này. Gì? Ghế lô số một chữ thiên, trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, phát ra một đạo tiếng ồ nhẹ. Tượng đá màu đen trên đài cao kia, tuy rằng thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhưng thế giới thụ trong thức hải Lăng Tiêu khẽ rung động. Trong đó một phiến lá đại phóng quang mang, rực rỡ lóa mắt, mơ hồ, dĩ nhiên có thể làm cho Lăng Tiêu xuyên thấu qua ra ngoài tượng đá màu đen, nhìn ra bản chất trong đó. Trong tượng đá màu đen, có vô lượng quang minh nở rộ, phảng phất trong chốc lát, thay ngén ra hàng tỷ quang minh thế giới. Một thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố, sừng sững ở trung ương vô số thế giới quang minh, phảng phất là thần của thế giới quang minh. Tiếp nhận hàng tỷ chúng sinh của thế giới quang minh cúng bái, khí tức huyền ảo khó lường. Ngón tay hắn trong suốt long lanh, loáng thoáng giống như chỉ về một phương hướng xa lạ. Vô lượng quang minh, chẳng lẽ đây là một pho tượng đá quang minh tiên đế lưu lại sao? Xem ra đạo thân ảnh kia chỉ không chừng chính là truyền thừa của quang minh tiên đế. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang chợt lóe, nhất thời liền quyết định xuống, nhất định phải đem pho tượng đá màu đen này lại chụp xuống. Lăng Tiêu tiền bối, ta thiếu chút nữa có thể xác định, cái kia ghế lô bên trong người rất có thể là tiên đình một tôn đại nhân vật. Chỉ là không biết là cái nào tiên đình người đi tới ta tạo hóa tiên thành bên trong. Trong con người Lý Vô Kỵ tinh quang lóe lên, chậm rãi nói ra. Nơi này là thiên đạo đấu giá hội trường, giá cao người được. Thái tử điện hạ, kia tôn tượng đá vừa nhìn liền không phải phàm phẩm, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị ra tay tranh đoạt sao? Trong con người Lăng Tiêu, tinh quang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu tiền bối, trong tay ta bây giờ tổng cộng bất quá mấy chục miếng thiên đạo nguyên tinh, còn muốn giữ lại tự thân tu luyện, làm sao có thể cạnh tranh qua nàng a? Lý Vô Kỵ cười khổ một tiếng nói, trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một viên tinh thạch to bằng đá cuội, toàn thân tiên quang lượn lờ, tràn ngập một cỗ đạo vận thần bí, trong đó phảng phất ẩn chứa vĩnh hằng thiên đạo bản nguyên chi lý, vừa nhìn cũng không phải phàm phẩm. Đây là thiên đạo nguyên tinh sao? Trong con người Lăng Tiêu bỗng nhiên lộ ra một tia thần sắc vô cùng cổ quái. Trong tay hắn cố nhiên có rất nhiều tiên nguyên thạch, nhưng không có thiên đạo nguyên tinh. Ý định ban đầu của hắn là muốn dùng tiên nguyên thạch từ chỗ thái tử Lý Vô Kỵ đổi lấy một ít thiên đạo nguyên tinh, sau đó tranh thủ đem pho tượng đá kia bán đấu giá xuống. Nhưng khi hắn nhìn thấy viên tinh thạch trong tay thái tử Lý Vô Kỵ, thần sắc lập tức trở nên vô cùng cổ quái. Đúng vậy, đây chính là thiên đạo nguyên tinh, ẩn chứa vĩnh hằng thiên đạo bổn nguyên lực lượng, chân quý vô cùng, có thể cung cấp chuẩn tiên đế cùng tiên đế đến tu luyện, mặc dù là trong tay của ta cũng không nhiều. Bất quá, nếu là Lăng Tiêu tiền bối cần, có lẽ ta có thể lấy ra một ít đưa cho Lăng Tiêu tiền bối. Lý Vô Kỵ gật gật đầu nói. Nếu đây là thiên đạo nguyên tinh, vậy trong tay ta có lẽ còn có một ít hàng dự trữ, dùng để bán đấu giá tượng đá này, vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới, tại hồng hoang thế giới tấn thăng vĩnh hằng chi giới thời điểm, bị vĩnh hằng thiên đạo bản nguyên sở chiếu cố. Vô số thiên đạo bản nguyên lực giáng lâm, tại hồng hoang thế giới bên trong hình thành vô số loại tinh thể này, dày đặc tê dại ước chừng có mấy chục vạn viên. Lăng Tiêu rời khỏi hồng hoang thế giới, đi tới vĩnh hằng tiên vực thời điểm, đem những tinh thạch kia đều mang ở trên người. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy, từ tiên vương cảnh một trọng thiên trực tiếp đột phá đến tiên vương cảnh chín trọng thiên đỉnh phong. Nguyên nhân chủ yếu nhất trong chuyện này chính là bởi vì hắn có lượng lớn thiên đạo nguyên tinh. Hôm nay, ở trên người của hắn còn có hơn 10 vạn khỏa thiên đạo nguyên tinh, chỉnh tề đặt ở trong tiểu thế giới. Nếu đây là thiên đạo nguyên tinh, vậy Lăng Tiêu chỉ sợ thật đúng là một đại phú hào. Ngay cả thái tử Lý Vô Kỵ cũng kém xa hắn. Khi Quang Minh Tiên Đình tiểu công chúa Đế Hồng Loan ra giá 100 khỏa thiên đạo nguyên tinh sau đó, cũng có người nhìn ra tượng đá chân quý, tăng giá vài lần. Nhưng vô luận người khác ra giá bao nhiêu, Đế Hồng Loan đều nhao nhao theo vào, bày ra một bộ trí tại nhất định phải có được. Cuối cùng những người đó vẫn bỏ cuộc, mà màu đen tượng đá giá cả cũng bị hô lên 300 khỏa thiên đạo nguyên tinh. Thụ ra ra, lần này hẳn là không ai dám cùng ta đoạt Quang Minh thạch tượng đi. Trong ghế lô, trong ánh mắt Đế Hồng Loan tràn đầy vẻ đắc ý, lộ ra một bộ giả hoạt như hài đồng, dương dương đắc ý nói với lão giả bên cạnh. Ai ngờ, vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh, đột nhiên vang lên. Ta ra 1000 khỏa thiên đạo nguyên tinh, Lăng Tiêu hô giá. Trong ghế lô, sắc mặt Đế Hồng Loan trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nàng vừa mới nói xong, không còn ai tranh đoạt tượng Quang Minh với hắn nữa. Thật không ngờ, ngay sau đó đã có người ra giá. Hơn nữa còn là giá trên trời 1000 viên thiên đạo nguyên tinh. Đáng chết, rốt cuộc là ai lại dám cùng bản công chúa đoạt đồ, nếu để cho bản công chúa biết, nhất định phải đánh nát đầu của hắn. Đế Hồng Loan chu cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói. Thanh âm kia truyền đến phương hướng, hình như là thái tử Lý Vô Kỵ ghế lô. Mà thanh âm này không phải là vừa mới cùng Long Đế Tử, chân hoàng nữ tranh đoạt bảo vật kia. Lăng Tiêu, trong con ngươi Đế Hồng Loan lóe lên tinh quang, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Mục đích chuyến đi này của nàng chính là tượng đá Quang Minh, cho nên vô luận như thế nào nàng cũng không thể buông tha. Giờ khắc này, nàng cơ hồ là đang cắn răng ra giá. Ta ra 1100 khỏa thiên đạo nguyên tinh. Thanh âm Đế Hồng Loan từ trong ghế lô truyền ra. Bất quá tất cả mọi người từ trong đạo thanh âm này nghe ra một loại hàm ý nghiến răng nghiến lợi. Xem ra thiếu nữ thần bí kia đối với Lăng Tiêu là thập phần bất mãn. 2000 viên thiên đạo nguyên tinh. Thanh âm Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh, tiếp tục ra giá. Tất cả mọi người là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là thiên đạo nguyên tinh, tinh thần kỳ dị ẩn chứa vĩnh hằng thiên đạo bổn nguyên lực. 2000 viên thiên đạo nguyên tinh, luận giá trị chân thật, đó chính là 2000 ức tiên nguyên thạch. Lăng Tiêu kia rốt cuộc là nhân vật gì? Không ngờ giàu nứt đố đổ vách như thế. Giờ khắc này, ngay cả Đế Hồng Loan cũng bị dọa sợ, nàng thật không ngờ tiên vực hẻo lánh này lại có người so với nàng còn hào khí hơn, 2000 viên thiên đạo nguyên tinh nói lấy ra liền lấy ra. Thụ ra ra làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong tay ta chỉ có 3000 khỏa thiên đạo nguyên tinh, ta cảm giác hôm nay, ta muốn không giữ được Quang Minh chi tượng. Đế Hồng Loan nhìn lão giả bên cạnh, vô cùng lo lắng nói. Tiểu công chúa, nơi này của ta còn có 2000 viên thiên đạo nguyên tinh, ngươi có thể cầm đi. Lão giả cười khổ một tiếng nói, hắn cũng thật không ngờ trong tạo hóa tiên đình lại có người tùy ý lấy ra 2000 viên thiên đạo nguyên tinh. Không được thụ ra ra, ta không thể dùng thiên đạo nguyên tinh của ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng dám cùng bản công chúa đoạt đồ. Ta ra 3000 viên thiên đạo nguyên tinh. Đế Hồng Loan nghiến răng nghiến lợi lại tiếp tục ra giá. Lúc này đây, nàng cơ hồ là dốc túi mà ra, đem tất cả thiên đạo nguyên tinh đều lấy ra. Mục đích cũng là hy vọng có thể mượn cái này hù dọa Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu không dám lại một lần ra giá. Nhưng kết quả vẫn khiến cô thất vọng. 5000 viên thiên đạo nguyên tinh. Lăng Tiêu lại trực tiếp hô lên một cái siêu cấp giá trên trời. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều khiếp sợ cùng xôi trào. 5000 viên thiên đạo nguyên tinh. Giá trên trời như thế, ngoại trừ tạo hóa tiên đình đế chủ bên ngoài, lại có ai có thể xuất ra lớn như vậy một khoản tài phú. Đây chính là thiên đạo nguyên tinh, chí bảo ẩn chứa thiên đạo lực. Cho dù là chuẩn tiên đế, cũng không thể dễ dàng lấy ra mấy ngàn viên thiên đạo nguyên tinh. Xong rồi, xong đời rồi, quang minh thạch tượng bị tên hỗn đản chết tiệt này cướp đi. Đế Hồng Loan ngồi trên ghế thủy tinh, trong ánh mắt tràn đầy chán nản cùng thần sắc không cam lòng. Giờ khắc này, cho dù là Thụ Gia Gia cho nàng 2000 khỏa thiên đạo nguyên tinh, nàng cũng không mua được quang minh thạch tượng. Bất quá trong lòng nàng tràn ngập không cam lòng, cũng là vững vàng nhớ kỹ Lăng Tiêu cái tên này. Tiểu công chúa, ngươi không cần lo lắng, chờ sau khi đấu giá hội kết thúc, ta tự mình ra tay, giúp ngươi đem quang minh thạch tượng bắt, đến lúc đó chúng ta trực tiếp rời khỏi tạo hóa tiên đỉnh. Lão giả chậm rãi nói với Đế Hồng Loan, chủ ý này không tồi. Thụ Gia Gia, ngươi đem Lăng Tiêu kia bắt lại cho ta. Hừ, dám cướp đồ của bổn công chúa, bổn công chúa nhất định phải hảo hảo thu thập hắn một trận. Đế Hồng Loan vừa nghĩ tới Lăng Tiêu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. 5000 viên thiên đạo nguyên tinh, còn có người tiếp tục ra giá sao? Tư Đồ Thanh nội tâm cũng là vô cùng khiếp sợ, 5000 viên thiên đạo nguyên tinh, đối với hắn mà nói, cũng không phải là số lượng nhỏ. Hắn vốn cho rằng, pho tượng đá này có thể đánh ra 400-500 khỏa thiên đạo nguyên tinh cũng là không tệ rồi. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới, lại bán ra 5000 viên thiên đạo nguyên tinh siêu cấp giá trên trời. Giờ khắc này, trong lòng hắn quả thực là vui như nở hoa. Tư Đồ Thanh làm bộ làm tịch hỏi vài câu, sau khi nhìn thấy không còn ai ra giá, hắn mới giải quyết dứt khoát, tuyên bố pho tượng đá màu đen này thuộc về Lăng Tiêu sở hữu. Lăng Tiêu tiền bối, ta thật không ngờ ẩn sâu không lộ dĩ nhiên là ngươi, 5000 viên thiên đạo nguyên tinh nói lấy ra liền lấy ra. Thái tử Lý Vô Kỵ cũng là than nhẹ một tiếng nói, bất quá hắn liên tưởng đến Lăng Tiêu những tin đồn kia, nhưng là không khỏi trong lòng khẽ động. Nói như vậy, Lăng Tiêu là thật chiếm được khởi nguyên tiên đế truyền thừa. Những thiên đạo nguyên tinh này có lẽ chính là từ khởi nguyên tiên đế truyền thừa chi địa lấy được. Thái tử Lý Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, kế tiếp là chí bảo áp trục cuối cùng. Tư Đồ Thanh mỉm cười nói, trong lòng bàn tay quang mang lóe ra, xuất hiện một cái dương kim quang lấp lánh. Sau khi mở dương ra, trong đó xuất hiện một cái hắc quang tràn ngập hai tầng bảo tháp, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Mà lúc này, Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song đều là cả người chấn động, đồng thời đứng lên. Trong ánh mắt, thần sắc vô cùng kích động, đều tràn ngập ý chí bắt buộc. Bảo vật này chính là mục tiêu lần này của bọn họ, cũng là chí bảo bọn họ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy xuống. Bởi vì đây là tạo hóa tiên đình lão tổ, tạo hóa tiên đế đã từng vĩnh hằng đế binh mảnh nhỏ. Mặc dù thoạt nhìn giá trị cũng không tính quá cao, nhưng đối với tạo hóa tiên đình mà nói, lại có khác ý nghĩa. Vô luận là Lý Vô Kỵ hay là Lý Vô Song, đều muốn đem bảo vật này cầm về, đưa về tạo hóa tiên đình tổ địa. Chí bảo áp trục cuối cùng này chính là vô thượng binh của tạo hóa tiên đế năm đó. Mảnh vỡ Hồng Mông tạo hóa tháp cũng là mảnh vỡ lớn nhất. Giá trị của nó hẳn là không cần ta nhiều lời, giá quy định 100 ức tiên nguyên thạch, mời mọi người tự do ra giá đi. Tư Đồ Thanh mỉm cười nói, trong ánh mắt mang theo thâm ý, liếc mắt nhìn ghế lô số 1 và ghế lô số 2. 300 ức tiên nguyên thạch. Trong ghế lô số 1 chữ thiên, Thái tử Lý Vô Kỵ ra giá trước. 500 ức tiên nguyên thạch, Lý Vô Song không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau, cũng là ra giá. 800 ức tiên nguyên thạch. 1000 ức tiên nguyên thạch, 1500 ức tiên nguyên thạch. Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song phảng phất đều bỏ vốn gốc, một bộ trí tại nhất định phải có tư thái, nhao nhao bắt đầu điên cuồng ra giá. Toàn bộ thiên đạo đấu giá hội trường phảng phất đều thành Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song cá nhân biểu diễn. Lý Vô Kỵ và Lý Vô Song cạnh tranh không chỉ là cạnh tranh giữa thái tử và nhị hoàng tử, mà còn là cạnh tranh giữa hai thế lực cường đại nhất tạo hóa tiên đình. Cường giả trên đài cao đều biết hàm nghĩa của mảnh vỡ tạo hóa tháp Hồng Mông, cho nên căn bản không ai dám lên tiếng ra giá. Chỉ có Lý Vô Kỵ cùng Lý Vô Song thanh âm không ngừng tại đấu giá hội trong hội trường vang lên, hai người bọn họ ngươi tranh ta đuổi. Không chút nhượng bộ, rất nhanh liền đem Hồng Mông tạo hóa tháp mảnh vỡ hô lên một cái giá trên trời. 500 ức tiên nguyên thạch, nhị hoàng tử Lý Vô Song quả quyết nói. Đây là mảnh vỡ Hồng Mông tạo hóa tháp, mà Hồng Mông tạo hóa tháp chính là đế khí vĩnh hằng của tạo hóa tiên đế năm đó. Đối với tạo hóa tiên đình mà nói có ý nghĩa không tầm thường. Lý Vô Song nếu là có thể đem Hồng Mông tạo hóa tháp mảnh vỡ mang về, nói không chừng cái này thái tử vị liền muốn động một chút. Trong ghế lô số 1 chữ thiên, thần sắc thái tử Lý Vô Kỵ có chút khó coi. Hắn lúc này đây, tối đa cũng chỉ mang theo 500 ức tiên nguyên thạch, mục đích chính là vì lấy được Hồng Mông tạo hóa tháp mảnh nhỏ. Nhưng hắn thật không ngờ Lý Vô Song càng thêm tài đại khí thô, 500 ức tiên nguyên thạch nhãn cũng không chớp mắt, hắn liền hô lên: Lăng Tiêu tiền bối, có thể cho ta mượn chút thiên đạo nguyên tinh không? Ngày sau nhất định sẽ trả lại gấp bội. Bất quá, nếu Lăng Tiêu tiền bối cũng không có thiên đạo nguyên tinh, vậy coi như xong. Thái tử Lý Vô Kỵ có chút gian nan mở miệng nói với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngượng ngùng. Hắn lúc này đây vốn là dự định lôi kéo Lăng Tiêu, thậm chí nghĩ tại thiên đạo đấu giá hội bên trong gặp được Lăng Tiêu Thích Chân Bảo, liền thay Lăng Tiêu đấu giá xuống. Nhưng căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên tài đại khí thô như thế, thiên đạo nguyên tinh nói lấy liền lấy ra, dẫn đến hiện tại hắn thậm chí muốn hướng Lăng Tiêu mở miệng, đi mượn thiên đạo nguyên tinh. Không có vấn đề, thái tử điện hạ cần bao nhiêu thiên đạo nguyên tinh, 1 vạn viên có đủ hay không? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lạnh nhạt nói. Thái tử Lý Vô Kỵ đều có chút khiếp sợ, hắn nguyên bản trong lòng vô cùng thấp thỏm, không biết Lăng Tiêu còn có thiên đạo nguyên tinh cho hắn mượn hay không. Nhưng thật không ngờ, Lăng Tiêu rõ ràng sảng khoái như thế liền đáp ứng, hơn nữa vừa mở miệng chính là 1 vạn khỏa thiên đạo nguyên tinh, đem hắn triệt để trấn trụ. Đủ, đủ rồi. Lăng Tiêu tiền bối, đa tạ ngài khẳng khái giúp túi, ân này Vô Kỵ trọn đời không quên. Thái tử Lý Vô Kỵ trong ánh mắt tràn đầy cảm kích vẻ, ngay sau đó, hắn phảng phất như là làm ra cái nào đó quyết định. Đột nhiên cắn răng một cái, từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một khối trắng noãn không tì vết ngọc bích, đem đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiền bối, đây là Vĩnh Hằng Tiên Vực Tam Đại Vô Thượng Kiếm Quyết một trong, Chu Thiên Trảm Đạo Quyết. Đây là có thể so với Vô Thượng Tiên Đế cấm kỵ thuật, thậm chí còn muốn vượt qua Vô Thượng Kiếm Quyết. Tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, nhưng giá trị không thể đo lường, đủ để chống đỡ hơn 1 vạn khỏa thiên đạo nguyên tinh. Hôm nay, ta đem tặng cho Lăng Tiêu tiền bối. Thái tử Lý Vô Kỵ quả quyết nói. Chu Thiên Trảm Đạo Quyết. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, cũng lộ ra một tia khiếp sợ, hắn căn bản không nghĩ tới, trong tay Lý Vô Kỵ lại có chí bảo như thế. Chu Thiên Trảm Đạo Quyết này chính là một trong Vĩnh Hằng Tiên Vực Tam Đại Vô Thượng Kiếm Quyết, trong truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể chém giết tiên đế, mỗi một loại kiếm quyết đều vô cùng cường đại, ẩn chứa thiên đạo chí lý. Đối với Chu Thiên Trảm Đạo Quyết, Lăng Tiêu tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Mặc dù là Chu Thiên Trảm Đạo Quyết không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để cho hắn từ trong đó lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm đạo, sau đó dung nhập tự thân, tăng cường nội tình tự thân. Nếu có thể tu luyện Chu Thiên Trảm Đao Quyết thành công, đối với hắn mà nói coi như là thêm một con át chủ bài. Đến lúc đó, cho dù là lấy tiên vương chi cảnh chém giết chuẩn tiên đế, cũng không phải việc khó gì. Đa tạ thái tử điện hạ. Chu Thiên Trảm Đạo Quyết này đối với ta mà nói có tác dụng lớn, ta cũng không thể chiếm không tiện nghi của ngươi, 2 vạn thiên đạo nguyên tinh, coi như là ta mua Chu Thiên Trảm Đạo Quyết này. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lại lấy ra 1 vạn thiên đạo nguyên tinh đưa cho thái tử Lý Vô Kỵ. Đã như vậy, ta đây liền nhận lấy. Lý Vô Kỵ gật gật đầu nói, đồng thời trong lòng cũng có chút đáng tiếc. Tuy rằng 2 vạn thiên đạo nguyên tinh quả thật giá trị không thể đo lường, nhưng là, hắn càng hy vọng Lăng Tiêu có thể thiếu nợ hắn một cái nhân tình. Lăng Tiêu lấy 2 vạn thiên đạo nguyên tinh mua Chu Thiên Trảm Đạo Quyết, chủ ý chính là không muốn thiếu nợ người khác. Lý Vô Kỵ mơ hồ cảm thấy, một cái nhân tình của Lăng Tiêu so với Chu Thiên Trảm Đạo Quyết còn chân quý hơn nhiều. Ta ra 1 vạn khỏa thiên đạo nguyên tinh. Trong ghế lô số 1 chữ thiên, thanh âm của Lý Vô Kỵ vô cùng bình tĩnh, nhưng giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt nổ vang trên đài cao. Mà trong ghế lô số 2 chữ thiên, sắc mặt Lý Vô Song trong nháy mắt xanh mét vô cùng. Hắn ra giá 500 ức tiên nguyên thạch cũng đã hao hết tất cả tiền tiết kiệm của hắn. Nguyên bản nhìn thấy trong ghế lô số 1 chữ thiên, Lý Vô Kỵ thật lâu không ra giá, liền cảm thấy mảnh vỡ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đã vào trong túi hắn. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới, Lý Vô Kỵ vậy mà trong nháy mắt liền ra 1 vạn khỏa thiên đạo nguyên tinh. Phải biết rằng, 1 vạn viên thiên đạo nguyên tinh giá trị có thể so với 2.000 tỷ tiên nguyên thạch, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Hắn nhìn thoáng qua Long Đế Tử và Chân Hoàng Nữ bên cạnh, Long Đế Tử và Chân Hoàng Nữ đều hiểu ý của Lý Vô Song, khẽ lắc đầu, trong tay bọn họ cũng không có nhiều thiên đạo nguyên tinh như vậy. Nhìn thấy Long Đế Tử cùng Chân Hoàng Nữ tỏ thái độ, Lý Vô Song sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Chẳng lẽ cứ như vậy bại bởi thái tử Lý Vô Kỵ sao? Trong lòng Lý Vô Song, đối với Lăng Tiêu cũng càng thêm ghi hận. Hắn đã đoán ra, thái tử Lý Vô Kỵ căn bản không có nhiều thiên đạo nguyên tinh như vậy, mà người duy nhất có thể xuất ra nhiều thiên đạo nguyên tinh như vậy, cũng chỉ có Lăng Tiêu. Trong một gian ghế lô khác, tiểu công chúa Đế Hồng Loan của Quang Minh Tiên Đình cũng lộ ra thần sắc khó tin. 1 vạn viên thiên đạo nguyên tinh, Lăng Tiêu kia làm sao có thể có nhiều thiên đạo nguyên tinh như vậy? Thụ gia gia, Lăng Tiêu kia rốt cuộc là ai? Lại có nhiều thiên đạo nguyên tinh như vậy? Chẳng lẽ, hắn là đoạt một phương vĩnh hằng chi giới sao? Hay là hắn chiếm được một tôn tiên đế truyền thừa? Đế Hồng Loan cũng có chút buồn bực, nàng đến từ Quang Minh Tiên Đình, sau khi đi vào Tạo Hóa Tiên Thành. Vốn là có một loại tư thái cao cao tại thượng, cũng không có đem Tạo Hóa Tiên Đình suy sụp này để vào mắt. Nhưng hiện tại thật không ngờ, lại có người so với nàng còn giàu nứt đố đổ vách, lấy ra nhiều thiên đạo nguyên tinh như vậy, thậm chí cướp đi Quang Minh Thạch Tượng mà nàng nhất định phải có. Tiểu công chúa nên biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Mặc kệ Lăng Tiêu này là người nào, cũng chỉ sợ đều là một vị đại nhân vật khó lường. Nếu không cần thiết, chúng ta vẫn là không nên dễ dàng đắc tội hắn. Trong con người lão giả lóe lên tinh quang, giống như là nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Không đắc tội hắn, không đắc tội hắn làm sao có thể đoạt lại quang minh thạch tượng của ta. Hừ, bất quá chỉ là một vị tiên vương mà thôi, dám đoạt bảo bối của cô nãi nãi, cũng đừng trách cô nãi nãi không khách khí với hắn. Đế Hồng Loan cười lạnh một tiếng nói. Nhưng vào lúc này, Lý Vô Song bỗng nhiên mở miệng nói, vị cô nương này có thể cho bản hoàng tử mượn 1 vạn thiên đạo nguyên tinh hay không? Lý Vô Song này dĩ nhiên là hướng thiếu nữ thần bí mở miệng cầu mượn thiên đạo nguyên tinh. Hắn có thể nhìn ra, thiếu nữ thần bí thập phần bất phàm, hẳn là có thể lấy ra không ít thiên đạo nguyên tinh. Hơn nữa Lăng Tiêu vừa mới đắc tội vị kia thần bí thiếu nữ, hắn nếu là mở miệng cầu mượn thiên đạo nguyên tinh, nói vậy thần bí thiếu nữ sẽ cho hắn mượn. Trong con ngươi Đế Hồng Loan lóe lên tinh quang, căn bản không ngờ nhị hoàng tử Lý Vô Song lại mở miệng cầu xin nàng mượn thiên đạo nguyên tinh. Ngươi vừa mở miệng liền muốn mượn 1 vạn thiên đạo nguyên tinh, bản công. Bản cô nương có nhiều thiên đạo nguyên tinh như vậy, nhưng ngươi xứng sao? Trong thanh âm Đế Hồng Loan tràn ngập ý trào phúng. Nàng tuy rằng khó chịu Lăng Tiêu đoạt quang minh thạch tượng của nàng, nhưng cũng không thích cái này nhị hoàng tử Lý Vô Song, huống chi nàng cũng không có 1 vạn khỏa thiên đạo nguyên tinh. Lý Vô Song mở miệng hướng hắn mượn 1 vạn khỏa thiên đạo nguyên tinh, đây không phải là đang nhục nhã nàng sao? Đế Hồng Loan tự nhiên đối với hắn không có sắc mặt tốt gì. Không có mượn được thiên đạo nguyên tinh, còn bị Đế Hồng Loan mắng chửi một trận, sắc mặt Lý Vô Song xanh mét vô cùng, trong con người bắt đầu khởi động sát ý lạnh như băng. Ma sư, điều tra lai lịch của nàng cho ta. Nếu để cho ta biết nàng là ai, cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm Lý Vô Song băng hàn thấu xương, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn buông tha. Tư Đồ Thanh giờ phút này đều sợ ngây người. Thiên đạo thương minh lấy ra Hồng Mông tạo hóa tháp mảnh vỡ, tại tạo hóa tiên thành bên trong bán đấu giá, chủ ý chính là vì hung hăng xảo trá tạo hóa tiên đỉnh một bút. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, chỉ là mảnh vỡ vĩnh hằng đế khí mà thôi, lại có thể bán đấu giá ra 1 vạn viên thiên đạo nguyên tinh giá trên trời. Hôm nay thu hoạch quá lớn, thiên đạo thương minh quả thực là kiếm được đầy bồn đầy bát. Tư Đồ Thanh không chút do dự, lập tức liền tuyên bố kết quả, Hồng Mông tạo hóa tháp mảnh vỡ, lấy 1 vạn viên thiên đạo nguyên tinh giá cả, bị thái tử Lý Vô Kỵ đập vào trong tay. Cảm tạ mọi người tham gia thiên đạo đấu giá hội lần này, cũng hy vọng mọi người có thể đấu giá được bảo vật mình thích. Hôm nay đấu giá hội dừng ở đây, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tư Đồ Tinh mỉm cười nói, tuyên bố thiên đạo đấu giá hội kết thúc. Ngay sau đó chính là thiên đạo đấu giá hội cường giả, đi tới các ghế lô, đi tới đông đảo đấu giá được bảo vật cường giả bên người tiến hành kết toán. Lăng Tiêu lúc này đây chụp được vĩnh hằng hỏa tinh cùng quang minh thạch tượng, coi như là thu hoạch tương đối phong phú. Mà thái tử Lý Vô Kỵ cũng là như nguyện chiếm được Hồng Mông tạo hóa tháp mảnh nhỏ. Có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn giao cho tạo hóa đế chủ, vị trí thái tử của hắn cũng sẽ trở nên ổn thỏa hơn. Lăng Tiêu, cút ra đây cho ta, giao ra vĩnh hằng hỏa tinh, nếu không chết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vô cùng vang lên. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, một cỗ sát ý bao phủ ghế lô số 1, chính là chân hoàng nữ. Chân hoàng nữ khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Nàng không cam lòng bị Lăng Tiêu cướp đi vĩnh hằng hỏa tinh, cho nên sau khi nghe hội đấu giá kết thúc, lập tức làm khó dễ Lăng Tiêu. Vĩnh hằng hỏa tinh đối với chân hoàng nữ mà nói vô cùng trọng yếu, chẳng những có thể làm cho huyết mạch của nàng phản tổ, thậm chí có thể có cơ hội lĩnh ngộ ra một tia hỏa chi thiên đạo bản nguyên, thậm chí là nhất cử đột phá đến chuẩn tiên đế. Đây là cơ duyên lớn lao, nàng tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Vĩnh hằng hỏa tinh đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ là một kiện bản nguyên bảo vật hơi chân quý một chút. Nhưng đối với chân hoàng nữ mà nói, lại cực kỳ quan trọng. Tính tình của nàng vốn là cao ngạo vô cùng, vừa rồi sở dĩ không có ở trước tiên làm khó dễ, chẳng qua là bởi vì kiêng kỵ thiên đạo thương minh mà thôi. Hôm nay thiên đạo đấu giá hội vừa kết thúc, nàng lập tức liền đối Lăng Tiêu làm khó dễ. Vĩnh hằng hỏa tinh này là bảo vật ta đấu giá, vì sao phải giao cho ngươi? Chỉ bằng ngươi cũng dám dõng dạc như thế. Nếu ngươi muốn chết, ta cứ việc phụng bồi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Chân hoàng nữ đối diện, mặc dù là truyền nhân thái cổ hoàng tộc, thiên phú siêu tuyệt, tu vi cùng Lăng Tiêu giống nhau, đều đã đạt tới tiên vương cửu trọng thiên đỉnh phong. Thậm chí rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đều nguyện ý trở thành tùy tùng của hắn, đã sớm dưỡng thành tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, coi trời bằng vùng. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có ý định nuông chiều hắn. Lăng Tiêu, vĩnh hằng hỏa tinh đối với ngươi căn bản vô dụng, ngươi đánh đi vĩnh hằng hỏa kim, không phải là đang cùng ta đối nghịch sao? Thức thời, ngoan ngoãn giao ra vĩnh hằng hỏa tinh, ta có thể cho ngươi 1 tỷ tiên nguyên thạch. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt chân hoàng nữ lạnh như băng, lạnh giọng nói. Nàng đối với vĩnh hằng hỏa tinh là nhất định phải có được. Chân hoàng nữ, nơi này là tạo hóa tiên đình, không phải ngươi chân hoàng sao, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Lăng Tiêu tiền bối là bổn điện khách quý, ngươi nếu ra tay với hắn, chính là cùng bổn điện là địch, chính là cùng ta tạo hóa tiên đình là địch. Thái tử Lý Vô Kỵ thản nhiên nhìn chân hoàng nữ nói. Lăng Tiêu là khách quý hắn mời tới, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy chân hoàng nữ kiêu ngạo như thế. Nhưng vào lúc này, nhị hoàng tử Lý Vô Song mỉm cười nói, ta hảo đại ca, ngươi mặc dù là thái tử, nhưng khi nào ngươi cũng có thể đại biểu tạo hóa tiên đình, đại biểu phụ đế đại nhân. Chân hoàng nữ đạo hữu là ta mời tới khách quý, vị Lăng Tiêu này đắc tội nàng, xuất ra vĩnh hằng hỏa tinh làm bồi tội, lại có gì không thể. Nơi này là lãnh thổ quốc gia của nhân tộc, là đô thành của tạo hóa tiên đình ta. Mà Lăng Tiêu tiền bối, lại là khách quý của ta. Chân hoàng nữ đạo hữu thân phận tôn quý, càng nên giữ mình trong sạch, vì sao phải làm ra chuyện gây khó dễ như vậy, không khỏi quá mức kiêu ngạo ương ngạnh đi. Thái tử Lý Vô Kỵ lạnh lùng nói, hôm nay, vĩnh hằng hỏa tinh ta muốn nhất định. Chân hoàng nữ ánh mắt lạnh lùng vô cùng, dĩ nhiên là vô cùng kiên trì, trực tiếp ngăn ở trước mặt Lăng Tiêu. Ầm ầm, ngọn lửa cháy rực quanh người nàng bốc lên, tản ra hào quang rực rỡ. Vô tận trong biển lửa, phảng phất có một pho tượng thần bí Phượng Hoàng hư ảnh hiện lên, mỗi một đạo hỏa diễm đều phảng phất có thể thiêu diệt một phương thế giới, khí tức khủng bố tới cực điểm. Thật ngại quá, cho dù ngươi cho ta 100 ức, vĩnh hằng hỏa tinh này, ta cũng không có khả năng cho ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, phảng phất không hề đem chân hoàng nữ để vào mắt. Vĩnh hằng hỏa tinh đối với chân hoàng nữ có tác dụng lớn, nhưng đối với Lăng Tiêu tác dụng cũng không nhỏ, có thể dùng nó tẩm bổ nguyên thần thức hải bên trong thế giới thụ. Cây thế giới thụ kia chính là tồn tại kỳ dị có thể câu thông bản nguyên vĩnh hằng thiên đạo. Đợi đến thế giới thụ hoàn toàn thành thục, là có thể diễn hóa ra một cái hoàn chỉnh vĩnh hằng thiên đạo, đến lúc đó hắn có thể mượn cái này nhất cử đột phá đến tiên đế chi cảnh. Hơn nữa, đừng nói hắn có thể dùng được vĩnh hằng hỏa tinh, cho dù hắn không dùng được, chân hoàng nữ tính tình ngang ngược kiêu ngạo như thế, hắn cũng không có khả năng đem vĩnh hằng hỏa tinh giao ra ngoài. Nếu ta thắng ngươi, ta có thể không giết ngươi, chỉ phế tu vi của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giao vĩnh hằng hỏa tinh ra. Chân hoàng nữ lạnh lùng nói, trong giọng nói có một loại tư thái cao cao tại thượng. Giống như không giết Lăng Tiêu, chỉ là phế tu vi của hắn, cũng đã là thiên đại ban ân. Nếu ngươi thua thì sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ta không có khả năng sẽ thua. Dưới chuẩn tiên cảnh, ta vô địch. Thanh âm chân hoàng nữ lãnh đạm vô cùng, nhưng tràn đầy tự tin. Nếu ngươi thua, ta cũng không giết ngươi. Ngươi ngoan ngoãn làm thị nữ của ta, hảo hảo hầu hạ ta đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ngươi muốn chết. Sắc khí trong mắt chân hoàng nữ lóe lên, trong nháy mắt lăng không một trường, chấn áp Lăng Tiêu. Ngọn lửa mãnh liệt cuồn cuộn, phảng phất trong chốc lát hình thành một mảnh thế giới hỏa diễm, hung mãnh tới cực điểm. Thái tử Lý Vô Kỵ sắc mặt phát lạnh, hắn thật không ngờ chân hoàng nữ kiêu ngạo ương ngạnh như thế, ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Hắn vừa định ra tay, vì Lăng Tiêu ngăn cản cường địch, nhưng thật không ngờ, nhị hoàng tử Lý Vô Song cước bộ chợt lóe, trực tiếp ngăn ở trước mặt của hắn. Hảo đại ca của ta, ngươi đây là làm cái gì đây? Đây là hai người bọn họ tranh đấu, cùng ta tạo hóa tiên đình không quan hệ. Lý Vô Song lạnh nhạt cười nói, nhưng lại không có chút dấu hiệu lui ra. Phảng phất chỉ cần Lý Vô Kỵ không đáp ứng, hắn sẽ xuất thủ với Lý Vô Kỵ. Vô Song, ngươi thiên phú siêu tuyệt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng ngươi cũng không nên không để ý ta tạo hóa tiên đình lợi ích. Lý Vô Kỵ sắc mặt lạnh như băng vô cùng, đạm mạc nhìn Lý Như Song một cái, bất quá vẫn không có tiếp tục ra tay. Thái tử Lý Vô Kỵ đối với Lăng Tiêu ngược lại tràn ngập lòng tin, dù sao vị này chính là một kiếm chém giết tứ đại tiên vương cường giả, thậm chí chấn sát một vị chuẩn tiên đế pháp thân tồn tại, thực lực cường hãn tuyệt luân. Mặc dù thật cùng chân hoàng nữ giao thủ, Lăng Tiêu cũng không có khả năng sẽ gặp nguy hiểm gì. Ngược lại phải lo lắng, hẳn là chân hoàng nữ mới đúng. Ầm ầm. Ánh sáng hỗn độn quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, tiên khí lượn lờ. Con ngươi của hắn trung phong mang vô cùng, đón lấy hỏa diễm đầy trời trực tiếp đánh ra một quyền. Răng rắc. Phảng phất thiên địa đều vỡ nát ra, hư không chấn động kịch liệt, vô tận hỏa diễm tại Lăng Tiêu một quyền này dưới dĩ nhiên trực tiếp bị đánh nát, tản ra. Lăng Tiêu quyền này thế đi không giảm, như sấm sét mãnh liệt giống nhau cương mãnh vô cùng, hướng về chân hoàng nữ chấn áp xuống. Chân hoàng nữ ánh mắt sắc bén vô cùng, quanh thân kim hà rực rỡ. Ở phía sau nàng, khí huyết mãnh liệt cuồn cuộn, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một tôn hỏa diễm phượng hoàng hiện ra, tản ra cổ xưa mà thần bí uy áp. Theo chân hoàng nữ một đạo kiếm chỉ điểm ra, sắc bén chỉ mang phảng phất có thể phá nát hết thảy, đồng thời cái kia một tôn hỏa diễm ngập trời phượng hoàng cũng là ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Tôn phượng hoàng kia phảng phất là chân hoàng sơ đại của chân hoàng sao sống lại, tản ra uy áp khủng bố vô cùng, trong chốc lát liền va chạm với quyền ấn của Lăng Tiêu. Ầm ầm, từng đạo hỏa diễm mãnh liệt cuồn cuộn. Nếu không phải nơi này là Thiên Đạo Thương Minh mở ra tiểu thế giới, chỉ sợ một kích này liền có thể phá nát hàng tỷ hư không. Lăng Tiêu cùng Chân Hoàng Nữ đều là Tiên Vương cửu trọng thiên đỉnh phong thiên kiêu cường giả, chiến lực vô song, đều có được có thể so với chuẩn tiên đế chiến lực, cho nên hai người đại chiến lập tức liền trở nên vô cùng kịch liệt. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân vô tận lôi đỉnh bốc lên, từng đạo pháp tắc thần liên đan xen, thoạt nhìn thần bí khó lường, để hắn cả người đều tựa như hỗn độn tiên ma sinh ra, ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực. Hắn lại là một quyền đè xuống, so với vừa rồi một quyền kia còn hung mãnh hơn, trực tiếp đem kia một tôn hỏa diễm ngập trời hỏa diễm phượng hoàng oanh tạc. Sau đó thế đi không giảm, như tia chớp, cùng Chân Hoàng Nữ va chạm cùng một chỗ. Răng rắc. Phảng phất có một vạn đạo lôi đình đồng thời đánh tới, Chân Hoàng Nữ cả người chấn động mạnh, phảng phất như là đụng vào một tòa thái cổ thần nhạc phía trên. Toàn thân khung xương đều sắp tán, đột nhiên bay tứ tung ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Nàng căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu chiến lực vậy mà khủng bố như thế, thậm chí thân thể lực so với nàng còn cường hãn hơn. Đây còn là nhân tộc suy nhược vô cùng sao? Nàng thân là truyền nhân Chân Hoàng sao, lại bại bởi Lăng Tiêu trên thân thể, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Giết! Chân Hoàng Nữ đột nhiên quát to một tiếng, trong lòng bàn tay kim quang mãnh liệt bốc lên, hiện ra một thanh hỏa diễm tiên kiếm. Kiếm khí tung hoành, bốn phương hư không chấn động, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Đây là một kiện cực kỳ đáng sợ chuẩn tiên đế binh khí, hơn nữa cũng là Chân Hoàng Nữ bổn mạng tiên khí, tên là Phần Thiên Kiếm. Cầm Phần Thiên Kiếm trong tay, khí tức xung quanh Chân Hoàng Nữ càng sắc bén, tựa như hóa thân thành thái cổ chân hoàng. Hàng tỷ đạo kiếm quang giống như gió lốc ngang trời, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Bá! Lăng Tiêu cũng là một tiếng quát to, Thôn Thiên Kiếm hiện ra, kiếm quang sắc bén vô cùng, trong chốc lát xông lên trời. Thôn Thiên Kiếm ù ù, phảng phất cực kỳ có linh tính, từng đạo pháp tắc, trật tự, thần liên đan xen, ức vạn đạo kiếm quang tung hoành hư không, phảng phất có thể phá nát ức vạn văn minh, đánh nát vô số chân lý pháp tắc, hóa thành vạn vật khởi nguyên, thế giới cuối cùng, ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ vĩnh hằng thiên đạo khí vận. Đây là một kiếm cường đại nhất trong khởi nguyên tam kiếm khởi nguyên kiếm. Một kiếm này, phảng phất muốn chôn vùi vạn vật, phá nát thế giới, phảng phất trở thành khởi nguồn của hàng tỷ sinh linh chư thiên vạn giới, rực rỡ tới cực điểm, để cho tất cả mọi người ở đây không nhịn được sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Bởi vì bọn họ nhận ra, đây là một chiêu vô thượng bí thuật, tiên đế cường giả sáng tạo ra sát phạt cấm chiêu, cường hãn tới cực điểm. Chân Hoàng vô lượng kiếm khí, Chân Hoàng Nữ đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng dạng thi triển ra một chiêu đế thuật cường đại. Phần Thiên Kiếm quang mênh mông, mãnh liệt tới cực điểm, trong chốc lát cùng Thôn Thiên Kiếm của Lăng Tiêu va chạm vào nhau. Răng rắc. Hai đạo kiếm quang phảng phất muốn phần thiên diệt thế giống nhau, đêm này một mảnh tiểu thế giới đều bao phủ lên, khí tức vô cùng khủng bố. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người phát hiện, cái kia đại biểu vạn vật khởi nguyên một kiếm, hằng áp chư thiên, sắc bén tới cực điểm, dĩ nhiên phá hủy đầy trời Chân Hoàng hư ảnh, sau đó hung hăng chém ở Chân Hoàng Nữ trên người. Phụt. Chân Hoàng Nữ trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch vô cùng, cả người giống như sét đánh, trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng nện vào trên mặt đất xa xa. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thần sắc khó có thể tin. Nàng, bại rồi. Chân Hoàng Nữ chính là truyền nhân của Chân Hoàng Sào. Chân Hoàng Sào ở trong hoàng tộc Thái Cổ đều đứng hàng đầu, cho nên thân phận Chân Hoàng Nữ vô cùng tôn quý, không hề kém Thái tử Lý Vô Kỵ. Trong tin đồn, Chân Hoàng Sào lão tổ tông, Chân Hoàng Tiên Đế vẫn chưa chết đi, chỉ là lâm vào trong ngủ say. Cho nên cho dù là người tiên đình cũng không muốn trêu chọc Chân Hoàng Sào. Ai cũng không nghĩ tới, Chân Hoàng Nữ vậy mà nhanh như vậy liền bại ở trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu này có chút ý tứ, Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, dễ dàng như thế liền đánh bại Chân Hoàng Nữ, xem ra hắn chân thật chiến lực, hẳn là có thể cùng chuẩn tiên đế đánh một trận. Trong đám người xem cuộc chiến, con ngươi Đế Hồng Loan lóe lên thanh mang, hứng thú nhìn Lăng Tiêu một cái nói: "Tiểu công chúa, ngươi nói không sai, Lăng Tiêu này quả thật không đơn giản, thân thể của hắn cường hãn tuyệt luân, dĩ nhiên không kém thái cổ hoàng tộc, bị hắn cô đọng thành trình độ tương tự với thân thể pháp tắc. Xem ra hắn nhất định luyện hóa không ít thiên đạo nguyên tinh, hơn nữa đối với vĩnh hằng thiên đạo có tìm hiểu cực kỳ sâu sắc. Nội tình của hắn vô cùng thâm hậu, có tư thái tiên đế." Bên cạnh Đế Hồng Loan, lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi nói. Nghe Thụ Gia Gia nói như vậy, Đế Hồng Loan đều có chút kinh ngạc. Cô căn bản không nghĩ tới, Thụ Gia Gia lại đánh giá Lăng Tiêu cao như thế. Phải biết rằng, Thụ Gia Gia chính là nhân vật cực kỳ cổ xưa, sinh ra ở thời kỳ kỷ nguyên thượng cổ, thậm chí so với rất nhiều tiên đế còn cổ xưa hơn. Mặc dù chỉ có tu vi chuẩn tiên đế, nhưng thực lực sâu không lường được. Dĩ vãng trong tiên đình những tuyệt đại thiên kiêu, vô thượng yêu nghiệt, Thụ Gia Gia sau khi nhìn thấy, cũng chỉ là nói một tiếng cũng tạm được. Cho dù là vị ca ca kinh tài tuyệt diễm của nàng, Quang Minh Tiên Đình thái tử có được Quang Minh Hỗn Độn thể, Thụ Gia Gia cũng bất quá nói rất có khả năng nhìn trộm cảnh giới tiên đế. Mà hôm nay, Đế Hồng Loan nghe Thụ Gia Gia đánh giá, không chút che giấu tán thưởng Lăng Tiêu, phảng phất còn hơn vị ca ca có được Quang Minh Hỗn Độn thể kia của nàng. Điều này làm cho Đế Hồng Loan đối với Lăng Tiêu càng thêm tò mò. Lăng Tiêu, ngươi muốn chết? Chân Hoàng Nữ quát to một tiếng, trong con ngươi lộ ra lửa giận ngập trời. Ầm ầm, sát ý quanh thân nàng bốc lên, trong cơ thể phảng phất có một loại lực lượng cổ xưa mà thần bí bộc phát ra. Chân Hoàng hỏa diễm thần bí lượn lờ, giống như muốn thiêu diệt tiểu thế giới này. Nàng hoàn toàn nổi giận. Thân là truyền nhân Chân Hoàng sao, lại bị Lăng Tiêu dễ dàng đánh bại như thế, đây chẳng những là nhục nhã đối với cá nhân nàng, cũng là nhục nhã đối với toàn bộ Chân Hoàng sao. Nàng nhất định phải liều chết một trận, bảo vệ vinh quang Chân Hoàng sao. Nếu ngươi muốn chết, cứ việc ra tay. Lăng Tiêu đạm mạc vô cùng nói, Thôn Thiên Kiếm trong tay phun ra nuốt vào mũi nhọn, một cỗ sát ý sắc bén mà làm cho người ta sợ hãi, cũng là đem Chân Hoàng nữ trước mắt tập trung lại. Trong con ngươi của hắn không có chút sợ hãi nào, phảng phất chỉ cần Chân Hoàng nữ dám ra tay lần nữa, hắn liền lập tức hạ sát thủ, đem Chân Hoàng nữ triệt để chém giết. Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song lúc này sắc mặt đều là có chút khó coi. Chỉ bất quá bọn họ suy nghĩ lại là bất đồng. Thái tử Lý Vô Kỵ là cảm thấy lấy thân phận Chân Hoàng nữ, nếu là chết ở Tạo Hóa Tiên Đình bên trong, đối với bây giờ bấp bênh Tạo Hóa Tiên Đình, chỉ sợ sẽ là phiền toái lớn. Mà nhị hoàng tử Lý Vô Song lại căn bản không nghĩ tới, Chân Hoàng nữ dễ dàng như thế liền bại ở Lăng Tiêu trong tay. Chỉ sợ lúc này đây thiên đạo cổ chiến trường bên trong, muốn đối phó Lăng Tiêu liền càng khó khăn. Bùm! Khí thế của Lăng Tiêu và Chân Hoàng nữ va chạm trong hư không, tựa như thực chất, khiến hư không rung động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách. Răng rắc! Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức thần bí mà cổ xưa bộc phát ra, hư không khẽ rung động. Một người trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng, mặt như quan ngọc, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa Lăng Tiêu cùng Chân Hoàng nữ, cả người đều tản ra một cỗ khí tức như mộc xuân phong, phảng phất ẩn chứa sinh cơ vô cùng nồng đậm, để cho mặt đất bị hư hao chung quanh đều là nhanh chóng khôi phục sinh cơ, hoa cỏ cây cối điên cuồng sinh trưởng. Mà Lăng Tiêu cùng Chân Hoàng nữ giằng co cũng là trong nháy mắt bị tiêu trừ trong lúc vô hình. Hai vị, nơi này là ta Thiên Đạo Thương Minh mở ra tiểu thế giới, các ngươi nếu là ở chỗ này đánh sinh đánh chết, chẳng phải là muốn đem phương này tiểu thế giới đều triệt để tổn hại. Thanh niên áo bào trắng lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu cùng Chân Hoàng nữ đều là không khỏi rùng mình trong lòng, bởi vì bọn họ đều phát hiện người trẻ tuổi áo bào trắng trước mắt này dĩ nhiên là một tôn chuẩn tiên đế cường đại vô cùng. Hơn nữa dễ dàng như thế liền hóa giải thế công của hai người bọn họ, xem ra căn bản không phải sơ nhập chuẩn tiên đế đơn giản như vậy. Ít nhất cũng là chuẩn tiên đế trung hậu kỳ nhân vật, thực lực sâu không lường được, không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Hơn nữa, người trẻ tuổi áo bào trắng mặc dù thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng ánh mắt thâm thúy mà tang thương, phảng phất ẩn chứa thời không biến ảo, tuế nguyệt lưu truyền, chỉ sợ cũng là một vị lão quái vật, không biết sống bao nhiêu năm loại kia. Ra mắt sinh mệnh đại trưởng lão. Thái tử Lý Vô Kỵ cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song sau khi nhìn thấy người này thì nhao nhao khom người hành lễ, lộ ra thần sắc vô cùng cung kính. Hai người bọn họ biết thân phận thật sự của vị thanh niên áo bào trắng này. Đây là Thiên Đạo Thương Minh tại Tạo Hóa Tiên Thành chân chính chúa tể, trong truyền thuyết một vị tu vi đã đạt tới chuẩn tiên đế đỉnh phong vô thượng nhân vật, tinh thông sinh mệnh đại đạo, cho nên cũng được gọi là sinh mệnh đại trưởng lão. Nhị vị điện hạ không cần khách khí, nếu là hai vị khách quý này muốn phân ra một cái cao thấp thắng bại, ta đây ngược lại là có một biện pháp, không biết hai vị có nguyện ý nghe bổn tọa một lời hay không. Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười nói. Biện pháp gì? Chân Hoàng nữ đạm mạc nói, tuy rằng nàng rất muốn lập tức động thủ với Lăng Tiêu, nhưng có vị chuẩn tiên đế thực lực thập phần cường đại này ở đây, nàng cũng không dám làm càn. Thiên Đạo Thương Minh lai lịch thập phần thần bí, hơn nữa thực lực cường đại, sâu không lường được, còn muốn vượt qua Tạo Hóa Tiên Đình cùng Chân Lý Tiên Đình. Cho dù là Thái Cổ Hoàng tộc, cũng không muốn trêu chọc Thiên Đạo Thương Minh. Vừa vặn, ta Thiên Đạo Thương Minh có một khối bản nguyên thiên đạo bia, vừa vặn đối ứng tiên vương cảnh giới. Hai vị, nếu là muốn phân ra cái cao thấp thắng bại, không bằng tại bản nguyên thiên đạo bia thượng lưu danh, nhìn xem có thể xếp hạng bao nhiêu vị, như thế nào? Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười nói. Bản nguyên thiên đạo bia cảnh giới tiên vương. Thật không ngờ lại rơi vào trong tay Thiên Đạo Thương Minh. Lúc này ngay cả Đế Hồng Loan cũng kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Sinh mệnh đại trưởng lão nhìn Đế Hồng Loan một cái, đồng thời cũng thấy được lão giả râu tóc bạc trắng bên cạnh nàng, ánh mắt không khỏi co rụt lại, đối với vị Thụ Gia Gia kia lộ ra một tia cung kính. Nếu tiểu công chúa có hứng thú, tự nhiên cũng có thể lưu danh trên bia bản nguyên thiên đạo. Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười nói. Ngoại trừ Lăng Tiêu gia, Thái tử Lý Vô Kỵ, Nhị hoàng tử Lý Vô Song, Long đế tử, Chân hoàng nữ đám người, toàn bộ đều là lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Bởi vì bọn họ hiểu được bản nguyên thiên đạo bia đại biểu cho cái gì. Cũng biết có thể đạt được bản nguyên thiên đạo bia khống chế quyền, thiên đạo thương minh lại cường đại đến loại trình độ nào. Bản nguyên thiên đạo bia chính là vật hiển hóa của vĩnh hằng thiên đạo, ẩn chứa bản nguyên thiên đạo. Nếu có chí cường giả tu vi đánh vỡ cực hạn, thiên phú siêu tuyệt thiên đạo, bản nguyên thiên đạo bia sẽ sinh ra cảm ứng cũng hiện ra, từ đó lưu danh trên thiên đạo bia. Nếu có thể đánh vỡ cực hạn bản nguyên thiên đạo bia, thậm chí còn có cơ hội đạt được phần thưởng vĩnh hằng thiên đạo. Nhưng cho dù là cường giả chuẩn tiên đế cũng rất khó giam giữ bản nguyên thiên đạo bia. Thiên đạo thương minh lại có thể giam cầm tiên vương cảnh bản nguyên thiên đạo bia, chẳng lẽ trong thiên đạo thương minh còn có cường giả tiên đế chân chính tọa trấn sao? Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của bọn họ không khỏi lộ ra thần sắc kính sợ. Có thể, vậy đa tạ sinh mệnh đại trưởng lão. Vừa lúc ta cũng muốn kiến thức một chút bản nguyên thiên đạo bia trong truyền thuyết. Chân hoàng nữ gật đầu nói, trong con ngươi tinh mang lóe ra, tràn ngập chờ mong. Vị tiểu hữu này đâu? Sinh mệnh đại trưởng lão nhìn về phía Lăng Tiêu, khẽ mỉm cười nói, ta cũng không có ý kiến. Lăng Tiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lăng Tiêu, nếu hôm nay sinh mệnh đại trưởng lão ra mặt, ta cho lão nhân ra mặt mũi không giết ngươi. Nhưng nếu ta tại bổn nguyên thiên đạo bia trên bài danh vượt qua ngươi, ngươi liền đem vĩnh hằng hỏa tinh giao cho ta, như thế nào? Nếu là ngươi có thể vượt qua ta, ta có thể cho ngươi một giọt chân hoàng chi huyết. Chân hoàng nữ cắn răng một cái, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói, nàng vẫn là không muốn buông tha vĩnh hằng hỏa tinh. Chân hoàng chi huyết, đối với chân hoàng xào mà nói cũng là vô cùng chân quý, đó là chân hoàng tiên đế lưu lại một ít tiên đế chi huyết, nếu là có thể đạt được. Ngươi chẳng những có thể lợi dụng nó rèn luyện thân thể, thậm chí còn có cơ hội từ trong đó tìm hiểu ra một tia hỏa chi thiên đạo chân ý. Thái tử Lý Vô Kỵ vội vàng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được Thái tử Lý Vô Kỵ lời ấy, vẫn là nhàn nhạt gật gật đầu nói, dõng dạc, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta. Nếu không phải tánh mạng tiền bối ngăn cản, ngươi đã chết ở trong tay của ta. Bất quá, ngươi nếu không phục, hôm nay ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cược này, ta đáp ứng. Tốt lắm, đã như vậy, vậy thì bổn tọa làm chứng. Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Chư vị, tiếp theo ta sẽ mời ra bản nguyên thiên đạo bia. Sinh mệnh đại trưởng lão chậm rãi nói. Ầm ầm. Quanh thân hắn tản ra một cỗ khí tức thần bí mà cường đại, trong lòng bàn tay hiện ra một phương lệnh bài màu đen, trong lệnh bài kia phảng phất ẩn chứa bản nguyên khí của vĩnh hằng thiên đạo. Theo hắn kích phát, nhất thời bốn phương thiên địa kịch liệt rung động, hỗn độn quang bốc lên, nhuệ khí vô tận mờ ảo, các loại dị tượng hiện lên trên 9 tầng trời. Răng rắc, giống như thiên địa vỡ nát, một khe nứt tựa như vực sâu hiện lên trên 9 tầng trời. Sau đó khí tức cổ xưa mà cường đại phun ra, một tấm bia đá màu đen cổ xưa mà thần bí hiện lên trên 9 tầng trời, tản mát ra thiên uy mênh mông, khiến tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người. Đây chính là bản nguyên thiên đạo bia sao? Trong con ngươi đám người Lý Vô Kỵ, Lý Vô Song, Long Đế Tử, Chân Hoàng Nữ đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, tràn ngập tò mò. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy bản nguyên thiên đạo bia. Tuy rằng trong tin đồn, sau khi đột phá đến chân tiên kính, vĩnh hằng thiên đạo có thể hiển hóa ra 4 đạo bản nguyên thiên đạo bia, phân biệt đối ứng với chân tiên, tiên vương, chuẩn tiên đế cùng tiên đế cảnh. Nhưng từ thời kỳ thượng cổ tới nay, bản nguyên thiên đạo bia có phá hủy, có biến mất, có giống vĩnh hằng thiên môn giống nhau đem giam cầm. Cho nên hiện giờ, cơ hồ đã không có ai nhìn thấy bản nguyên thiên đạo bia chân chính. Bản nguyên thiên đạo bia màu đen, tựa như một tòa hỗn độn thần sơn, tản ra khí tức vĩnh hằng mà bất hủ, cổ xưa mà thần bí. Trên vĩnh hằng thiên đạo bia, lại có 10 cái tên cổ xưa mà thần bí. Nghịch Thương Thiên, Sát Sinh Quân, Đế Thương, Minh Vương, Hắc Đế, Tần Nhân Vương. 10 cái tên cổ xưa mà thần bí kia, mỗi một cái đều từng lưu lại uy danh hiển hách trong lịch sử vĩnh hằng tiên vực, rực rỡ mà huy hoàng. Mọi người sau khi nhìn thấy 10 cái tên kia, đều là không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Đó không phải 30 hỗn độn kỷ nguyên trước, đã từng khai sáng Hắc Thủy Tiên Đình vô thượng tiên đế sao? Thật không ngờ, hắn dĩ nhiên tại tiên vương cảnh thời điểm, cũng leo lên bản nguyên thiên đạo bia. Nhị hoàng tử Lý Vô Song kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Còn có Minh Vương, đó là đã từng khai sáng U Minh Tiên Đình, đã từng ở 10 kỷ nguyên trước xưng bá vĩnh hằng tiên giới mấy vạn đạo vực tồn tại. Thật không ngờ hắn dĩ nhiên cũng leo lên bản nguyên thiên đạo bia, hơn nữa bài danh thứ tư. Thái tử Lý Vô Kỵ chậm rãi nói, ồ, gia gia ta cũng từng leo lên bản nguyên thiên đạo bia. Nhưng vào lúc này, Đế Hồng Loan cũng kinh ngạc nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái tên đế thương này ở Quang Minh Tiên Đình không ai không biết, không ai không hiểu, đồng thời hắn cũng là gia gia của đế Hồng Loan, Quang Minh đế chủ đời trước. Trong truyền thuyết, đế thương chính là vô cùng kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đã từng hằng áp một đời, đánh vĩnh hằng tiên vực thế hệ trẻ vô địch thủ. Chỉ có điều, mấy ngàn vạn năm trước hắn cũng đã bế quan, không còn xuất hiện nữa. Trong vĩnh hằng tiên vực, rất nhiều người đều nói hắn đang bế quan trùng kích cảnh giới tiên đế, cũng có người nói hắn đã ngã xuống. Không sai, đây chính là gia gia của ngươi, đế thương đại nhân. Hắn cũng là một trong những người có hy vọng đạt tới tiên đế trong kỷ nguyên hỗn độn này. Sinh mệnh đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra. Nghịch Thương Thiên và Sát Sinh Quân là nhân vật như thế nào? Đế Hồng Loan có chút tò mò hỏi. Nghịch Thương Thiên là nhân vật của kỷ nguyên hỗn độn trước đó, hắn cũng được xưng là Vĩnh Hằng Thiên Đế. Trong tin đồn, tu vi của hắn đã đạt tới tiên đế tuyệt đỉnh, cả đời kinh tài tuyệt diễm, không kém người. Được xưng là nhân vật vô thượng có hy vọng đột phá cảnh giới tiên đế nhất, đạt tới cảnh giới huyền diệu khó giải thích kia. Hắn đã từng đánh vỡ cực hạn của bản nguyên thiên đạo bia, cho nên đứng hàng thứ nhất bản nguyên thiên đạo bia. Mà Sát Sinh Quân thì là chúng ta thời đại này nhân vật, hắn cũng được xưng là sát đế, đồng dạng là kinh tài diễm diễm. Thực lực cường hãn vô cùng, đã chứng đạo tiên đế, chính là vĩnh hằng tiên vực đỉnh cao nhất nhân vật một trong. Sinh mệnh đại trưởng lão chậm rãi nói, khi nhắc tới hai vị nhân vật này, trong ánh mắt của hắn cũng tràn ngập vẻ kính sợ. Thì ra là thế. Sau khi nghe được sinh mệnh đại trưởng lão giới thiệu, tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ. Đồng thời trong con ngươi cũng lộ ra vẻ sắc bén, nóng lòng muốn thử, hy vọng có thể lưu lại tên của mình trên bia bản nguyên thiên đạo. Đây là vinh quang vô thượng, cũng đại biểu thiên phú vạn cổ vô song. Một khi có thể leo lên bản nguyên thiên đạo bia, liền đại biểu được vĩnh hằng thiên đạo tán thành, chẳng những sẽ có vĩnh hằng thiên đạo lưu lại ban thưởng, hơn nữa trong nháy mắt sẽ danh chấn vĩnh hằng tiên vực. Đây là vô số thiên kiêu yêu nghiệt đều không thể kháng cự hấp dẫn. Bản nguyên thiên đạo bia sẽ có vĩnh hằng thiên đạo áp chế, cho nên các ngươi chỉ cần tận lực triển lộ ra tu vi cùng thiên phú của các ngươi, cố gắng tới gần bản nguyên thiên đạo bia, đem bàn tay đặt ở bản nguyên thiên đạo bia trên, mới có cơ hội tại bản nguyên thiên đạo bia trên lưu danh. Nếu ngay cả tới gần bản nguyên thiên đạo bia cũng không làm được, vậy muốn lưu danh ở trên thì gần như là chuyện không thể nào. Trong con ngươi sinh mệnh đại trưởng lão lóe lên tinh quang, khẽ cười nói, ta tới trước thử một lần. Nhị hoàng tử Lý Vô Song trong con ngươi lóe lên tinh quang, dẫn đầu đứng ra, trong con ngươi có một tia ngạo nghễ. Hắn sinh ra ngày, tiên quang vạn trượng, thụy khí bốc lên, tử khí tung hoành ba vạn dặm, trong cơ thể trời sinh một khối trường sinh cốt. Luận thiên phú, hắn tự nhiên còn muốn vượt qua thái tử Lý Vô Kỵ, cho nên hắn cũng tràn ngập tự tin, cho rằng mình rất có thể sẽ lưu danh trên bản nguyên thiên đạo bia. Ầm ầm, xung quanh Lý Vô Song tiên quang rực rỡ, khí huyết bốc lên, giống như có từng tia chớp đan xen xung quanh hắn. Toàn thân hắn ánh vàng rực rỡ, cả người tựa như đúc vàng, tản ra một cỗ khí tức uy nghiêm mà cổ xưa. Nhất là ở trong cơ thể của hắn, phảng phất có một luồng thiên đạo chi vận tràn ngập ra, làm cho người ta nhìn mà sợ. Sau một khắc, hắn trực tiếp thả người lên, hướng tới bản nguyên thiên đạo bia mà đi. Răng rắc. Bản nguyên thiên đạo bia phảng phất nhận ra khí tức của Lý Vô Song, thoáng chốc tỏa ra vô lượng quang huy. Thiên đạo chi uy mênh mông, đem Lý Vô Song tập trung, hướng hắn rầm rộ trấn áp xuống. Lý Vô Song cả người chấn động, ở khoảng cách bổn nguyên thiên đạo bia vạn trượng bên ngoài, thân hình liền trở nên vô cùng chậm chạp. Ở trong cảm giác của hắn, dường như toàn bộ vĩnh hằng thiên vực mênh mông thiên uy đều gia trì ở trên người hắn, giống như là gánh vác một vạn tòa thái cổ thần sơn, để cho hắn thừa nhận áp lực cực lớn. Mở cho tôi. Lý Vô Song quát to một tiếng, trong con người tràn đầy thần sắc kiệt ngạo bất tuân. Hắn tự phụ thiên phú vô song, trong cơ thể dựng dục trường sinh cốt, chính là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm nhất tạo hóa tiên đình, cho nên cũng muốn lưu lại tên của mình trên bia thiên đạo bản nguyên. Theo Lý Vô Song thúc dục tu vi cả người hắn phảng phất lượn lờ một tầng lưu ly kim thân khí tức, thần bí mà huyền ảo, từng bước một hướng bản nguyên thiên đạo bia mà đi. Một vạn trượng, 9.000 trượng, 8.000 trượng. Bước chân của Lý Vô Song tuy rằng chậm chạp, nhưng là đang không ngừng tới gần bổn nguyên thiên đạo bia, mãi cho đến ngàn trượng mới chậm rãi dừng lại thân hình. Lúc này, bản nguyên thiên đạo bia bộc phát ra mênh mông thiên uy giống như thực chất, huyễn hóa ra đủ loại dị tượng thần bí, không ngừng hướng về phía Lý Vô Song áp bách mà đến. Cho dù là lấy Lý Vô Song tiên vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, đối mặt cỗ kia mênh mông áp lực, cũng là không có chút nào tác dụng. Bản nguyên thiên đạo bia đo lường thiên phú cùng tiềm lực của một người, cùng tu vi quan hệ cũng không lớn. Mi tâm Lý Vô Song bắt đầu phát sáng, cả người tử khí lượn lờ, trong cơ thể thậm chí có từng sợi bổn nguyên khí tức lượn lờ ra. Hắn cất bước về phía trước, từng bước một hướng bản nguyên thiên đạo bia mà đi. Trong nháy mắt, hắn đã đến bên ngoài bổn nguyên thiên đạo bia trăm trượng. Mà giờ phút này, cho dù là Lý Vô Song cũng là sắc mặt trắng bệch, hai chân khẽ run rẩy, cả người phảng phất thừa nhận áp lực lớn lao. Ta Lý Vô Song có được vô song thiên phú, nhất định phải quét ngang một đời, độc đoán vạn cổ, chứng đạo vô thượng tiên đế, dẫn dắt tạo hóa tiên đình, xưng bá vĩnh hằng tiên vực, há có thể dừng lại ở đây. Lý Vô Song chậm rãi nói ra, trong con người có một tia điên cuồng. Ầm ầm, trong cơ thể hắn phảng phất có lôi đình cuồn cuộn nổ tung, vị trí lồng ngực của hắn, trường sinh cốt nở rộ ra vô lượng tiên quang, bao phủ cả người hắn. Giờ phút này, cho dù là bản nguyên thiên đạo bia, phảng phất đều sinh ra cảm ứng, khẽ run rẩy. Lý Vô Song trong nháy mắt bước qua lá chắn trăm trượng, đi tới bản nguyên thiên đạo bia. Trong nháy mắt, hắn cũng đã đi tới trước mặt bản nguyên thiên đạo bia. Ầm ầm, lôi đình vô tận quanh thân Lý Vô Song bốc lên, tiên quang giống như kiếm quang không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, phảng phất muốn xé hắn thành bột mịn. Đứng ở trước bản nguyên thiên đạo bia, Lý Vô Song cảm giác được bản thân là nhỏ bé như thế, nhưng con ngươi của hắn lại là sáng chói trước nay chưa từng có. Sau đó, hắn chậm rãi vươn bàn tay, hướng tới bản nguyên thiên đạo bia chạm tới. Hắn dĩ nhiên thật sự tới gần bổn nguyên thiên đạo bia. Có người kinh hô một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Giờ phút này, cho dù là thái tử Lý Vô Kỵ, cũng đều là cười khổ liên tục. Hắn có tự mình hiểu lấy, mặc dù là hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng rất khó đi tới bản nguyên thiên đạo bia trăm trượng bên ngoài. Mà vị đệ đệ này của hắn quả thật thiên phú kinh người, dĩ nhiên đi tới dưới bản nguyên thiên đạo bia, khoảng cách lưu danh trên bản nguyên thiên đạo bia cũng bất quá là một bước xa. Cũng không biết hắn có thể thay thế 10 vị thiên kiêu vạn cổ kinh tài tuyệt diễm kia hay không, đem tên lưu lại trên bổn nguyên thiên đạo bia. Có người chậm rãi nói ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Mọi người giờ phút này cũng là không khỏi ngừng thở, đem ánh mắt đều rơi vào Lý Vô Song trên người. Bùm. Ngay tại thời điểm bàn tay Lý Vô Song rơi vào trên bản nguyên thiên đạo bia, trong chốc lát, bản nguyên thiên đạo bia nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt. Trường sinh cốt trong cơ thể Lý Vô Song phảng phất cùng bản nguyên thiên đạo bia sinh ra một loại liên hệ kỳ dị mà thần bí. Hàng tỷ tiên quang nở rộ, đại đạo chi hoa bốc lên, cuối cùng vậy mà ước chừng có 36 đóa đại đạo chi hoa từ trên 9 tầng trời trôi nổi xuống, bao phủ ở Lý Vô Song chu thân. Đồng thời, 10 cái tên rực rỡ chói mắt trên vĩnh hằng thiên đạo bia, cái tên cuối cùng Tần Nhân Vương trong nháy mắt biến mất, sau đó biến thành một cái tên mới tinh, Lý Vô Song. Tất cả mọi người không khỏi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cái thứ nhất ra tay Lý Vô Song, vậy mà có được nghịch thiên thiên phú như thế. Trực tiếp kéo xuống một vị vạn cổ thiên kiêu, đem tên vĩnh viễn lưu lại bản nguyên thiên đạo bia phía trên. Đây là thiên phú nghịch thiên bực nào? Dĩ nhiên dẫn động 36 đóa vĩnh hằng chi hoa, không hổ là Vô Song điện hạ có thể thay ngén trường sinh cốt. Phần thiên phú này, quả thật kinh tài tuyệt diễm, trách không được có thể thay thế Tần Nhân Vương. Sinh mệnh đại trưởng lão cũng tán thưởng, không chút che giấu vẻ tán thưởng trong con người. Hắn cũng thật không ngờ, Lý Vô Song cái thứ nhất ra tay, vậy mà trực tiếp tại bản nguyên thiên đạo bia phía trên, để lại tên của mình. Cái này chỉ có thể nói Lý Vô Song thiên phú, quả thật kinh tài tuyệt diễm, không hổ danh Vô Song, mới thứ 10 sao. Lý Vô Song nhìn thấy tên trên bia bản nguyên thiên đạo, nhíu mày, trong ánh mắt có một tia thất vọng, rất hiển nhiên đối với kết quả này cũng không tính là hài lòng. Vô Song điện hạ, 10 cái tên trên bản nguyên thiên đạo bia này đều là thiên kiêu vạn cổ, là vĩnh hằng tiên vực tồn tại tới nay, vô số kỷ nguyên hỗn độn, trong vô số cường giả thiên kiêu, 10 cái cường đại nhất. Sinh mệnh đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Cũng được, ta đã lưu danh trên bổn nguyên thiên đạo bia, mặc dù chỉ là thứ 10, nhưng ta tin tưởng, chỉ sợ là không ai có thể vượt qua bổn điện. Lý Vô Song ngạo nghễ cười nói, sau đó thả người trở về. Hắn vừa mới lưu danh trên bản nguyên thiên đạo bia, bản nguyên thiên đạo bia cũng ban cho hắn một đạo thần thông bảo thuật thần bí, giờ phút này đã khắc sâu trên trường sinh cốt của hắn. Đây là một loại tạo hóa vô thượng, cần chính hắn tinh tế tìm hiểu lĩnh hội. Mà trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Vô Song cũng đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Trong lòng bọn hắn mơ hồ có chút phát hiện, chỉ sợ từ hôm nay về sau, Lý Vô Song cái tên này đem truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, sẽ trở thành đứng đầu nhất thiên kiêu yêu nghiệt một trong. Nếu có thể lưu danh trên bia bản nguyên thiên đạo, sẽ có tạo hóa và cơ duyên do vĩnh hằng thiên đạo ban tặng. Sinh mệnh đại trưởng lão nhìn mọi người, khẽ mỉm cười nói. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, thật sự là nhị hoàng tử Lý Vô Song thể hiện ra thiên phú quá mức kinh người. Hơn nữa, bản nguyên thiên đạo bia tản mát ra mênh mông uy năng, làm cho bọn họ đều là tự giác muốn tới gần bản nguyên thiên đạo bia đều rất khó, chớ đừng nói chi là lưu danh trên thiên đạo bia. Để ta thử một lần. Con ngươi Long Đế Tử lóe lên tinh quang, vô cùng tự tin nói. Hắn là truyền nhân Long Đế Cốc, trong cơ thể có huyết mạch Long Đế. Mà Long Đế chính là Long Đế Cốc người khai sáng, cũng là một tôn cường đại tiên đế, đã từng tung hoành một cái hỗn độn kỷ nguyên, hàng áp vô địch, thực lực cường hãn vô cùng. Long đế tử là truyền nhân của Long, huyết mạch gần như phản tổ, thiên phú tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Cho nên hắn cũng có lòng tin, muốn thử một chút, nhìn xem có thể lưu danh trên bản nguyên thiên đạo bia hay không. Ầm ầm, thần quang quanh thân Long đế tử nở rộ, lôi đình bốc lên, một cỗ long uy mênh mông mà cổ xưa tràn ngập ra. Trong miệng hắn phát ra một đạo thanh âm long ngâm kinh thiên động địa, sau đó trong nháy mắt xông lên trời, hướng tới bản nguyên thiên đạo bia mà đi. Long đế tử tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới bên ngoài bản nguyên thiên đạo bi vạn trượng. Cũng giống như Lý Vô Song, khi Long đế tử bước vào trong vòng vạn trượng bản nguyên thiên đạo bia, bản nguyên thiên đạo bia đồng dạng nở rộ ra quang huy mãnh liệt chói mắt, uy áp mênh mông, trực tiếp trấn áp Long đế tử. Long đế tử trong nháy mắt cảm giác được, đứng ở bản nguyên thiên đạo bia dưới, bản thân là nhỏ bé như thế. Nhưng trong con ngươi của hắn, tràn đầy thần sắc kiệt ngạo bất tuân, chợt thúc dục huyết mạch Long đế quanh thân. Quang mang mãnh liệt nở rộ ra, kim hà sáng chói từ trong cơ thể phun ra, cả người tựa như hoàng kim đổ xuống. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, vậy mà so với nhị hoàng tử Lý Vô Song còn nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt liền đi tới bổn nguyên thiên đạo bia ngàn trượng chỗ. Thiên đạo uy áp ở vị trí ngàn trượng càng thêm khủng bố, chẳng qua dưới huyết mạch Long đế cường hãn vô cùng của Long đế tử, tốc độ của hắn cũng chỉ chậm một chút mà thôi, rất nhanh đã tới gần bản nguyên thiên đạo bia trong vòng trăm trượng. Thần quang tung hoành, pháp tắc đan xen, thiên đạo uy áp hình thành giống như thực chất giống như cơn lốc, không ngừng hướng Long đế tử trấn áp xuống. Long đế tử mang theo áp lực cuồng bạo cất bước về phía trước, trong con ngươi tràn đầy thần sắc kiệt ngạo bất tuân. Tốc độ của Long đế tử còn nhanh hơn nhị hoàng tử Lý Vô Kỵ mấy phần, chẳng lẽ hắn cũng có thể lưu danh trên bia bản nguyên thiên đạo? Tất cả mọi người là cả người chấn động, trong con ngươi tràn ngập chấn động cùng kính sợ. Thái cổ hoàng tộc không hổ là thái cổ hoàng tộc, nội tình chính là cường đại. Trong lòng mọi người đều mơ hồ có chút chờ mong. Có lẽ Long đế tử cũng có thể đem tên của hắn lưu lại trên bản nguyên thiên đạo bia. Trải qua vô cùng gian nan đi về phía trước sau, Long đế tử tốc độ càng ngày càng chậm, phảng phất lưng đeo một tòa hỗn độn thần sơn bình thường. Bốn phương tám hướng tất cả đều là vô cùng vô tận áp lực cùng cơn lốc, phảng phất muốn đem người tinh thần triệt để phá hủy, đem thân thể xé thành bột mịn. Nhưng dưới áp lực khủng bố như vậy, Long đế tử mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn đi tới dưới bản nguyên thiên đạo bia. Hắn hít sâu một hơi, sau đó vươn bàn tay đặt ở trên bản nguyên thiên đạo bia. Lúc này, mọi người cũng không khỏi nín thở. Ầm ầm. Trong cơ thể Long đế tử, dường như có một thanh âm long ngâm thương mang mà cổ xưa chấn động hư không. Trong chốc lát, một đạo thần long khổng lồ thông thiên triệt địa, quanh thân lượn lờ tiên quang vô tận, tản ra quang huy bất hủ, từ trong cơ thể Long đế tử xông lên trời, hòa làm một thể với bia bản nguyên thiên đạo. Bản nguyên thiên đạo bia đồng dạng nở rộ ra vô lượng quang huy, từng đạo bản nguyên chi hoa từ trên thiên đạo bia bay xuống, dung nhập vào trong cơ thể Long đế tử. Trên bia bản nguyên thiên đạo, 10 cái tên sáng chói đều hơi run rẩy, nhưng cuối cùng đều là chậm rãi bình ổn lại. Long đế tử thiên phú tuy rằng cũng cường đại vô cùng, nhưng cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ là dẫn động 30 đóa bản nguyên chi hoa, cũng không đem tên của mình chân chính lưu lại trên bản nguyên thiên đạo bia. Hơn 30 bổn nguyên chi hoa dung nhập vào trong cơ thể Long đế tử, trở thành nội tình của hắn, điều này sẽ làm cho con đường tu luyện tương lai của hắn càng thêm thông suốt. Mặc dù được bản nguyên thiên đạo bia ban thưởng, nhưng trong ánh mắt Long đế tử vẫn tràn ngập vẻ thất vọng và không cam lòng. Hắn căn bản không nghĩ tới, thiên phú của hắn vậy mà không bằng nhị hoàng tử Lý Vô Song, ngay cả tại bản nguyên thiên đạo bia trên lưu danh tư cách đều không có. Đây là một đả kích cực lớn đối với Long đế tử luôn luôn kiệt ngạo bất tuân, cuồng vọng vô cùng. Long đế tử không nói một lời, xoay người trở về. Thái tử điện hạ, ngươi không định đi thử một chút sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi hỏi. Lăng Tiêu tiền bối, ta sẽ không đi tự rước lấy nhục. Ngay cả nhị đệ kinh tài tuyệt diễm của ta cũng chỉ có thể đem tên lưu lại vị trí thứ 10 bản nguyên thiên đạo bia. Nếu ta đi thử, chỉ sợ ngay cả bản nguyên thiên đạo bia cũng không tới gần được. Đến lúc đó, không khỏi là làm trò cười cho người trong nghề. Thái tử Lý Vô Kỵ cười khổ một tiếng nói, nhưng trong con ngươi tràn đầy vẻ thản nhiên, cũng không có chút kiêng dè, trực tiếp thừa nhận hắn quả thật không bằng nhị hoàng tử Lý Vô Song. Sau Long đế tử, kế tiếp lại có hơn 10 vị thiên kiêu trẻ tuổi và chí tôn yêu nghiệt tự cho mình thiên phú bất phàm tiến đến thử nghiệm, muốn tới gần bản nguyên thiên đạo bia, đem tên của mình lưu lại phía trên. Nhưng không có ngoại lệ, bọn họ ngay cả bản nguyên thiên đạo bia đều tới gần không được. Phần lớn dừng lại ở bản nguyên thiên đạo bia trong vòng trăm trượng, liền cũng không cách nào đi tới mảy may, nhao nhao thất vọng mà về. Cuối cùng, hiện trường cũng chỉ còn lại có Quang Minh Tiên Đình tiểu công chúa Đế Hồng Loan, Chân Hoàng Nữ, cùng với Lăng Tiêu ba người. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người ba người bọn họ, nhất là đánh giá trên người Chân Hoàng Nữ và Lăng Tiêu. Bởi vì giữa hai người này có đánh cuộc, bọn họ cũng muốn nhìn xem Chân Hoàng Nữ cùng Lăng Tiêu rốt cuộc ai thiên phú hơn. Nhưng trong lòng bọn họ đều mơ hồ nghiêng về Chân Hoàng Nữ, dù sao Chân Hoàng Nữ cũng là truyền nhân của Chân Hoàng Sào. Hơn nữa nghe nói huyết mạch đã tiếp cận Chân Hoàng Tiên Đế, chỉ sợ là có cơ hội đem tên thật của mình lưu lại trên bản nguyên thiên đạo bia. Về phần Lăng Tiêu, tuy rằng chiến lực bất phàm, nhưng thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc thù. Hơn nữa, trước kia cũng chưa từng nghe nói qua tên Lăng Tiêu. Cho nên, bọn họ tự nhiên cho rằng, tại thiên phú cùng tiềm lực phương diện, chỉ sợ Lăng Tiêu là không bằng Chân Hoàng Nữ. Hai người các ngươi đã có đánh cuộc, vậy để cho ta tới trước đi. Đế Hồng Loan mỉm cười nói, nàng kỳ thật đã sớm nóng lòng muốn thử. Giờ phút này nhìn thấy không người lại đi thử, nàng liền nháy mắt xông lên trời. Ở trong hư không, Đế Hồng Loan cả người nở rộ ra quang mang rực rỡ chói mắt, giống như mặt trời rực rỡ chói mắt. Nàng váy đỏ bồng bềnh, dáng người thon dài, da thịt trắng như tuyết như ngọc, cả người đều tản ra một loại khí chất siêu nhiên mà xuất trần. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng của nàng lại có vẻ vô cùng uy nghiêm, có một loại tư thế vương giả, làm cho người ta nhìn mà sợ. Giờ khắc này, Đế Hồng Loan giống như trở thành tiêu điểm của thiên địa, đem danh tiếng của Chân Hoàng Nữ đều áp đảo. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Đế Hồng Loan, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chấn động. Mặc dù Chân Hoàng Nữ nhìn Đế Hồng Loan, trong ánh mắt cũng có một tia ghen tị. Mà Chân Hoàng Nữ cũng nhận ra lai lịch của Đế Hồng Loan, một trong tứ đại tiên đình Trung ương tiên vực, tiểu công của Quang Minh tiên đình. Mà Trung ương tiên vực kia tứ đại tiên đình, chính là Vĩnh Hằng tiên vực siêu nhiên nhất tứ đại thế lực, trong đó đều là có tiên đế cường giả tọa trấn Vô Thượng tiên đình. Không giống như là Tạo Hóa tiên đình cùng Chân Lý tiên đình, tuy rằng tổ tiên có tiên đế xuất thế, cũng có vĩnh hằng đế khí trấn áp khí vận, nhưng hôm nay lại cũng không có một tôn tiên đế cường giả tọa trấn. Thái cổ hoàng tộc tuy rằng nội tình thâm hậu, nhưng hiện giờ có cường giả tiên đế bên ngoài hay không, còn không biết được. Chân luận thực lực cường đại, Trung ương tiên vực kia tứ đại tiên đình mới là kinh khủng nhất, mỗi một tòa tiên đình đều có chân chính tiên đế tọa trấn. Hàng áp bát hoang lục hợp, vô địch ở trên trời dưới đất, uy áp một cái hỗn độn kỷ nguyên, đó là vô địch cùng cường đại tuyệt đối đại danh tử. Tự nhiên, làm Quang Minh tiên đình tiểu công chúa, Đế Hồng Loan thân phận cũng là xa hơn mọi người. Nàng đi tới Tạo Hóa tiên đình, đúng như lời nàng nói, tựa như đi tới cùng sơn cùng cốc nông thôn bình thường. Trong lòng mọi người cũng mơ hồ có chút chờ mong, vị tiểu công chúa Quang Minh tiên đình này có thể lưu danh trên bia bản nguyên thiên đạo hay không. Răng rắc, trong hư không, dường như có hàng tỷ hỗn độn lôi đình triển khai, tiên quang vô tận mờ ảo bốc lên. Đế Hồng Loan quanh thân hỏa diễm bốc lên, hào quang sáng chói, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, nhanh chóng hướng tới bản nguyên thiên đạo bia mà đi. Tốc độ của cô cực nhanh. Bên ngoài bản nguyên thiên đạo bia, uy áp của thiên đạo vạn trượng, ngàn trượng và trăm trượng đều khác nhau. Cho dù là nhị hoàng tử Lý Vô Song và Long Đế Tử, lúc trước đều cảm thấy áp lực lớn lao, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chạp. Nhưng tốc độ của Đế Hồng Loan không hề giảm, trong nháy mắt lại xuyên thấu tầng tầng uy áp, đi tới trước bản nguyên thiên đạo bia. Tư, xem ra, vị tiểu công chúa Quang Minh tiên đình này quả thật thiên phú siêu tuyệt, làm cho người ta chờ mong. Có người hít một hơi khí lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Trách không được tốc độ nhanh như thế, thiên phú của nàng xác thực cực kỳ khủng bố, có thể đứng hàng Vĩnh Hằng tiên vực tuyệt đỉnh. Sinh mệnh đại trưởng lão cũng là con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia khiếp sợ, chậm rãi nói ra. Hắn có thể nhìn ra Đế Hồng Loan quanh thân nở rộ ra vô lượng quang mang, đó cũng không phải là nàng thi triển pháp lực hoặc là thần thông gây nên, mà là thân thể của nàng. Xương cốt, trái tim đồng thời đều ở nở rộ ra vô lượng quang mang, phảng phất là chúa tể này một phương thiên địa vô thượng chí tôn, thần bí khó lường. Đây chính là Quang Minh chí tôn áp chế vạn đạo, phá nát tất cả, uy lực vô cùng khủng bố, chính là hoàng giả trời sinh, có tư thế hoàng giả. Trong mắt sinh mệnh đại trưởng lão, nếu không phải Quang Minh tiên đình còn có một vị Quang Minh hỗn độn thể, không kém Quang Minh chí tôn thể chút nào, chỉ sợ vị tiểu công chúa này chính là người thừa kế Quang Minh tiên đình hoàn toàn xứng đáng. Hy vọng có thể vượt qua Gia Gia. Hy vọng có thể vượt qua Gia Gia. Hy vọng có thể vượt qua Gia Gia. Đế Hồng Loan đứng dưới bản nguyên thiên đạo bia, trong lòng có chút thấp thỏm. Nhất là khi nàng nhìn thấy cái tên thứ ba trên bia bản nguyên thiên đạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi vươn bàn tay trắng bạc, chạm vào trên bia bản nguyên thiên đạo. Ầm ầm. Ở phía sau Đế Hồng Loan, phảng phất có một viên đại nhật rực rỡ chói mắt bốc lên, nở rộ ra vô lượng quang mang, đem một mảnh thế giới này đều nhuộm thành ban ngày. Mặt trời rực rỡ chói mắt kia, phảng phất có thể trấn áp thời không, phá nát hết thảy, hóa thành vĩnh hằng thiên đạo, thần bí khó lường tới cực điểm, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong bia bản nguyên thiên đạo. Ầm ầm, bản nguyên thiên đạo bia rung động kịch liệt, lại càng khủng bố hơn bất cứ thời khắc nào trước đó, khí tức giống như hủy thiên diệt địa bộc phát ra. Bản nguyên thiên đạo bia đại phóng quang mang, từng đóa bản nguyên chi hoa từ trong bản nguyên thiên đạo bia trôi nổi mà ra, dung nhập vào trong cơ thể Đế Hồng Loan. Những bản nguyên chi hoa rậm rạp tê dại, giống như trời mưa, rực rỡ chói mắt tới cực điểm. Mà 10 cái tên trên bia bản nguyên thiên đạo cũng là hào quang rực rỡ, đều đang không ngừng chấn động. Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn thấy, Đế Hồng Loan tên, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở bản nguyên thiên đạo bia vị trí thứ 3. Thay thế Quang Minh Tiên Đình vô thượng tiên đế Đế Thương, đem Đế Thương áp chế ở vị trí thứ 4. Tất cả mọi người chấn kinh, trong con người tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Đế Hồng Loan, tràn ngập vẻ kính sợ thật sâu. Thế nhưng đem tên lưu lại bổn nguyên thiên đạo bia vị trí thứ 3, chỉ sau Nghịch Thương Thiên cùng Sát Sinh Quân hai vị tuyệt đại nhân vật. Thậm chí ngay cả nhân vật tiên đế cấp Quang Minh Tiên Đình Đế Thương Đại Đế cũng bị áp chế. Thiên phú của Đế Hồng Loan đến tột cùng đáng sợ đến mức nào? 999 đóa bổn nguyên chi hoa, chính là cực hạn, không hổ là Quang Minh Chí Tôn thể. Nhân vật như thế, chỉ sợ ở ta Thiên Đạo Thương Minh bên trong cũng có thể đứng hàng top 3. Sinh Mệnh Đại Trưởng lão chậm rãi nói, trong con ngươi tinh mang sáng chói, lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Trong lòng hắn phảng phất làm ra quyết định nào đó, ánh mắt nhìn về phía Đế Hồng Loan vô cùng nóng bỏng, nếu không có hai người chưa từng nếm thử, chỉ sợ hiện tại hắn sẽ xông lên phía Đế Hồng Loan. Mà giờ phút này, sắc mặt khó coi nhất chính là nhị hoàng tử Lý Vô Song, sắc mặt của hắn cơ hồ đều sắp xanh lên. Bởi vì hắn vốn là bản nguyên thiên đạo bia thứ 10. Hôm nay, theo Đế Hồng Loan leo lên bản nguyên thiên đạo bia thứ 3, tên của hắn tự nhiên cũng liền từ bản nguyên thiên đạo bia trên biến mất. Thật vất vả xuất hiện ở bản nguyên thiên đạo bia phía trên, mặc dù chỉ là thứ 10, nhưng Lý Vô Song cũng là vô cùng kiêu ngạo. Cho rằng từ hôm nay trở đi, tên của hắn chắc chắn truyền khắp Vĩnh Hằng Tiên Vực, trở thành cao cấp nhất thiên kiêu yêu nghiệt, vô thượng chí tôn. Đến lúc đó, chỉ sợ cho dù Tạo Hóa Tiên Đình chọn lựa đế chủ đời sau, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc hắn. Nhưng hiện tại, lại bởi vì Đế Hồng Loan, tất cả đều ngâm nước nóng. Nếu không kiêng kỵ bối cảnh thân phận cường đại của Đế Hồng Loan, chỉ sợ lấy kiệt ngạo bất tuân của Lý Vô Song, giờ phút này sẽ xông lên làm thịt Đế Hồng Loan. Dù vậy, Lý Vô Song nhìn về phía Đế Hồng Loan sắc mặt cũng là thập phần khó coi, trong con người bắt đầu khởi động vô tận lửa giận. Vèo, Đế Hồng Loan giống như một đạo lưu quang màu đỏ nháy mắt phản hồi, lúc đi qua bên người Lý Vô Song. Nàng còn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý Vô Song, khẽ mỉm cười nói, xin lỗi, đem tên của ngươi chen xuống. Chỉ có điều, thiên phú của ngươi cũng có chút quá yếu, nếu có thể leo lên vị trí thứ 8, thứ 9, cũng sẽ không bị ta dễ dàng chen xuống như vậy. Lời nói của Đế Hồng Loan khiến cả người Lý Vô Song cứng đờ, gần như muốn hộc máu. Nhưng hắn lại không tiện nói gì, chỉ có thể quay đầu đi, không nhìn Đế Hồng Loan. Hắn sợ mình lại nhìn Đế Hồng Loan một cái, liền nhịn không được ra tay đánh chết đối phương. Cuối cùng, còn không có nếm thử người, cũng chỉ còn lại có Chân Hoàng Nữ cùng Lăng Tiêu hai người. Lăng Tiêu, hôm nay ta nhất định sẽ lưu danh trên bản nguyên thiên đạo bia. Vĩnh Hằng Hỏa Tinh, ta muốn nhất định. Chân Hoàng Nữ vô cùng ngạo kiều nhìn Lăng Tiêu, sau đó lập tức xông lên trời, đi về phía bản nguyên thiên đạo bia. Hưu, một đạo thanh âm xuyên kim liệt thạch vang lên, tựa như phượng minh trời cao. Ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, ánh nắng vàng rực rỡ chói mắt, phía sau Chân Hoàng Nữ phảng phất bay ra một pho tượng phượng hoàng cổ xưa mà thần bí, tản mát ra ngọn lửa ngập trời, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Khí tức cổ xưa mà cường đại kia, làm cho tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người. Lúc này, ngay cả thần sắc Long Đế Tử cũng không khỏi ngưng trọng. Hắn mặc dù là Long Đế cốc truyền nhân, nhưng huyết mạch của hắn chỉ là vô cùng tiếp cận Long Đế, trên thực tế khoảng cách Long Đế còn cực kỳ xa xôi. Nhưng Chân Hoàng Nữ trước mắt, huyết mạch chỉ sợ đã đạt tới cấp độ Chân Hoàng Tiên Đế. Mặc dù là kém hơn một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Đây chính là huyết mạch Tiên Đế chân chính, thiên phú sẽ cường đại và khủng bố cỡ nào. Chân Hoàng Nữ phảng phất là muốn cùng Đế Hồng Loan phân cao thấp, tốc độ của nàng cũng là trở nên cực nhanh, dưới sự gia trì của Chân Hoàng hư ảnh kia. Nàng giống như một đạo thần quang màu đỏ, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng uy áp của thiên đạo, đi tới trước bản nguyên thiên đạo bia. Bùng! Nàng đột nhiên một chưởng đánh ra, rơi vào trên bản nguyên thiên đạo bia. Thần quang vô tận nở rộ ra, hư ảnh Chân Hoàng rực rỡ chói mắt phía sau Chân Hoàng Nữ, trong chốc lát bộc phát ra uy năng vô tận trực tiếp xông lên trời, hòa làm một thể với bia bản nguyên thiên đạo. Bản nguyên thiên đạo bia kịch liệt rung động, quang mang rực rỡ lóa mắt, ức vạn đạo tiên quang nở rộ, đại đạo chi hoa mãnh liệt cuồn cuộn. Từng đóa bản nguyên chi hoa bay xuống, cuối cùng lại ước chừng có 49 đóa bản nguyên chi hoa rơi xuống. 49 đóa bản nguyên chi hoa từ trong hư không trôi nổi, bao phủ quanh người Chân Hoàng Nữ. Đồng thời, 10 cái tên rực rỡ chói mắt trên Vĩnh Hằng Thiên Đạo bia cũng chấn động kịch liệt. Cái tên cuối cùng, Hắc Đế, chậm rãi biến mất. biến thành một cái tên mới, Hoàng Ngạo Xương. Đây là chân hoàng nữ tên thật, tên của nàng cũng là vĩnh viễn khắc ở bổn nguyên thiên đạo bia phía trên. Thấy một màn như vậy, trên mặt chân hoàng nữ cũng không có vẻ vui sướng, đồng dạng có chút khó coi. Dù sao tên Đế Hồng Loan ở vị trí thứ 3 của bản nguyên thiên đạo bia, mà nàng chỉ là thứ 10 của bản nguyên thiên đạo bia. Cái này nói rõ, tại bản nguyên thiên đạo bia xem ra, thiên phú cùng tiềm lực của nàng vẫn là xa xa không bằng Đế Hồng Loan. Chân hoàng nữ sắc mặt lạnh như băng, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt phản hồi. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Lăng Tiêu, lạnh lùng vô cùng nói, ngươi còn muốn thử sao? Chỉ sợ lấy thiên phú của ngươi, ngay cả tới gần bổn nguyên thiên đạo bia cũng làm không được. Nếu là ngươi ngoan ngoãn giao ra Vĩnh Hằng Hỏa Tinh, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, đợi lát nữa cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng cơ hồ là đem khó chịu cùng ghen tị với Đế Hồng Loan, tất cả đều phát tiết ở trên người Lăng Tiêu. Bất quá, chờ tên của ta tại bổn nguyên thiên đạo bia trên vượt qua ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn làm thị nữ của ta đi. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, không để ý chút nào ánh mắt phẫn nộ mà tràn ngập sát ý của chân hoàng nữ, trong nháy mắt tung người lên, hướng về bản nguyên thiên đạo bia mà đi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng là người cuối cùng thử lưu danh trên bia bản nguyên thiên đạo. Tất cả mọi người là thần sắc khác nhau, có người cho rằng Lăng Tiêu chiến lực siêu tuyệt, ngay cả chân hoàng nữ cũng có thể dễ dàng đánh bại. Chỉ sợ thiên phú cũng không phải chuyện đùa, nói không chừng cũng có thể tại bổn nguyên thiên đạo bia trên lưu danh. Nhưng có vài người lại cho rằng, Lăng Tiêu tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng ở thiên phú cùng tiềm lực thượng chỉ sợ còn kém hơn chân hoàng nữ không ít. Ngay cả chân hoàng nữ cũng chỉ để tên ở vị trí thứ 10 bản nguyên thiên đạo bia, Lăng Tiêu tất nhiên không thể lưu danh trên bản nguyên thiên đạo bia. Trên thực tế, người có cái nhìn này cũng không ít. Chỉ có Đế Hồng Loan cùng lão giả bên cạnh hắn là hứng thú nhìn Lăng Tiêu trên hư không. Quanh người Lăng Tiêu tản ra một loại khí tức mờ ảo mà lạnh nhạt, tiên quang lượn lờ, hỗn độn quang tràn ngập. Hắn lăng không đạp hư, cất bước mà đi, tốc độ cũng không nhanh, từng bước một dấu chân, hướng tới bản nguyên thiên đạo bia mà đi. Tuy rằng thoạt nhìn tốc độ của hắn không nhanh, nhưng hắn lại vô cùng thoải mái, tới gần bản nguyên thiên đạo bia vạn trượng, ngàn trượng, trăm trượng, cuối cùng hết sức thoải mái đi tới dưới bản nguyên thiên đạo bia. Mà giờ phút này, trong ánh mắt mọi người cũng đều lộ ra một tia chờ mong. Dù sao, Lăng Tiêu có vẻ quá mức thoải mái thoải mái. Cái loại thoải mái này, thậm chí để cho rất nhiều người cho rằng Lăng Tiêu tất thua không thể nghi ngờ. Trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một tia chờ mong cùng lòng tin, chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự có thể đem tên lưu lại trên bản nguyên thiên đạo bia. Giờ phút này, mặc dù là chân hoàng nữ, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn lãnh ngạo vô cùng, không thèm để ý chút nào, nhưng không tự chủ được nắm chặt bàn tay. Hiển nhiên, trong lòng của nàng cũng không giống biểu hiện bên ngoài bình tĩnh như vậy. Ầm ầm. Lăng Tiêu bàn tay đặt ở bổn nguyên thiên đạo bia phía trên, thoáng chốc hỗn độn quang bốc lên, phảng phất có ức vạn viên mặt trời đồng thời nổ tung. Ở phía sau hắn, phảng phất có vô tận hỗn độn thần ma chém giết, chư thiên vạn giới vẫn lạc, vô số thời không hủy diệt cảnh tượng thần bí. Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều quy về hỗn độn. Mà ở vô tận hỗn độn quang bên trong, một viên thần bí vô cùng thế giới thụ, cắm rễ ở hỗn độn bên trong, cành lá sum suê, mỗi một đạo phiến lá đều dựng dục một phương cổ xưa thế giới. Cây thế giới xuyên qua hỗn độn, cổ xưa mà vĩnh hằng, thần bí khó lường. Sau khi cây thế giới thụ kia xuất hiện, bản nguyên thiên đạo bia cũng bắt đầu rung động kịch liệt, tiên quang vô tận mờ ảo, bản nguyên chi khí mênh mông vô cùng, mãnh liệt mênh mông. Ở trên bổn nguyên thiên đạo bia, phảng phất hiện ra một mảnh mênh mông thiên đạo hải dương, từng đóa bổn nguyên chi hoa trôi nổi xuống, mật mật ma ma, không biết có bao nhiêu đóa, toàn bộ đều bao phủ ở trên thân Lăng Tiêu, cơ hồ đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ. Mà ở trên bia bản nguyên thiên đạo, 10 cái tên kia rung động kịch liệt. Nghịch Thương Thiên xếp hạng thứ nhất, trong nháy mắt giảm xuống một vị. Mà Lăng Tiêu hai chữ thì là leo lên bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất, xếp ở Nghịch Thương Thiên phía trên, trở thành bản nguyên thiên đạo bia danh phó kỳ thật đệ nhất. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy thần sắc khó có thể tin, trong con người phảng phất chỉ còn lại có thân ảnh Lăng Tiêu. Cái kia một tôn xuyên qua thiên địa, trấn áp bát hoang, quét ngang hỗn độn, vô địch mà thần bí thân ảnh, vĩnh viễn khắc sâu ở tất cả mọi người trong lòng. Bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất, thiên phú còn muốn vượt qua Nghịch Thương Thiên, cái này đại biểu bản nguyên thiên đạo bia tán thành Lăng Tiêu thiên phú cùng tiềm lực, là vĩnh hằng tiên vực vô số hỗn độn kỷ nguyên tới nay, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, đây là cỡ nào vinh quang. Có thể tưởng tượng, hôm nay về sau, Lăng Tiêu cái tên này, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, giống như một viên từ từ mọc lên mặt trời, lại không người có thể ngăn cản. Ầm ầm. Lăng Tiêu đứng ở dưới bổn nguyên thiên đạo bia, xung quanh lôi đình vờn quanh, thần quang tung hoành, thụy khí bốc lên, tiên quang mênh mông, giống như dáng màu mờ mịt ra. Đồng thời, ở phía sau hắn, hiện ra đủ loại tiên thú thần ma, chư thiên vạn giới cảnh tượng thần bí, làm cho cả người hắn thoạt nhìn đều tản mát ra một cỗ mênh mông mà cổ xưa thiên đạo uy áp. Từng đóa bổn nguyên chi hoa dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng sâu không lường được. Phảng phất cùng vĩnh hằng thiên đạo đều dung làm một thể, có một loại phiêu phiêu dục tiên, muốn rời đi phương thế giới này ảo giác. Bản nguyên chi hoa chính là tinh thuần thiên đạo bản nguyên. Giờ phút này, mênh mông bản nguyên chi hoa toàn bộ dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, tuy rằng cũng không để cho tu vi của hắn trực tiếp đột phá, nhưng lại để cho nội tình của hắn càng ngày càng thâm hậu, tương lai mặc dù là đột phá đến chuẩn tiên đế sau đó, cũng có thể để cho thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, một cỗ mênh mông mà thần bí tin tức nước lũ dung nhập vào Lăng Tiêu mi tâm thức hải bên trong. Răng rắc, hỗn độn lôi đình bốc lên mãnh liệt, ánh nắng vàng rực rỡ lóa mắt, mảnh tin tức kia hóa thành một thiên kinh văn màu vàng, huyền ảo khó lường, cổ xưa mà thần bí. Sau khi Lăng Tiêu hoàn toàn dung hợp một thiên kinh văn kia, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Vạn hóa thiên đạo quyết, đây là một loại pháp quyết vô thượng mà bổn nguyên thiên đạo bia ban cho hắn. Loại vô thượng pháp quyết này thập phần thần bí, không thuộc về tiên đế bí thuật, cũng không thuộc về nào đó cường đại tiên đạo thần thông, nhưng lại thập phần kỳ lạ, có thể hóa thiên đạo lực cho mình dùng, đồng thời có thể hấp thu cùng thôn phệ người khác thiên đạo bản nguyên. Vạn hóa thiên đạo quyết bác đại tinh thâm, mặc dù Lăng Tiêu chỉ là bước đầu tìm hiểu, nhưng cũng đã có thể cảm giác được, loại bí thuật này không phải chuyện nhỏ, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, theo mênh mông bản nguyên chi hoa dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, dung nhập vào hắn nguyên thần thức hải bên trong, cũng làm cho hắn đối với vạn hóa thiên đạo quyết tìm hiểu trở nên càng ngày càng nhanh. Cả người hắn phảng phất rơi vào một loại ngộ đạo cảnh bên trong, quanh thân bổn nguyên chi quang bốc lên, tản ra một loại để cho tất cả mọi người cả người run rẩy khí tức. Hắn làm sao có thể có được thiên phú cùng tiềm lực cường hãn như vậy, lại trực tiếp nhảy lên bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất. Đế Hồng Loan mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nàng có quang minh chí tôn thể, nội tâm tự nhiên là vô cùng cao ngạo. Tuy rằng trước đây chú ý Lăng Tiêu, nhưng cũng không cho rằng Lăng Tiêu ở trên thiên phú có thể thắng được nàng. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu triển lộ ra vạn cổ vô song tuyệt thế thiên phú, để cho nàng cũng là thật sâu khiếp sợ. Mà nhị hoàng tử Lý Vô Song, Long Đế Tử cùng chân hoàng nữ ba người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập thần sắc khó tin. Ba người bọn họ thiên phú siêu tuyệt, nhưng đối mặt bản nguyên thiên đạo bia, cũng đều là có cảm giác thất bại cực lớn. Nhất là chân hoàng nữ, buồn bực sắp hộc máu, nàng vừa mới thật vất vả đem tên của mình lưu lại trên bản nguyên thiên đạo bia, mặc dù chỉ là thứ 10, nhưng coi như là cực kỳ ghê gớm. Nhưng thật không ngờ, Lăng Tiêu vừa ra tay, lập tức liền hoành áp cái kia 10 tôn tuyệt thế nhân vật, trở thành bản nguyên thiên đạo bia hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tự nhiên mà vậy, chân hoàng nữ đã bị chen xuống, tên biến mất ở bản nguyên thiên đạo bia phía trên, để cho nàng buồn bực quả thực sắp hộc máu. Xem ra lựa chọn của ta không sai, hoàng thúc quả thật là tuệ nhãn thức anh tài. Thái tử Lý Vô Kỵ thì là ánh mắt sáng chói, tràn ngập khiếp sợ cùng vẻ kích động. Ngay cả hắn cũng thật không ngờ, Lăng Tiêu lại có thiên phú và tiềm lực nghịch thiên như thế. Bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất, thiên phú như thế, khoáng cổ thước kim. Kể từ đó, chỉ cần tương lai Lăng Tiêu không ngã xuống, chỉ sợ là nhất định có thể trở thành một tôn tiên đế cường giả. Có thể cùng nhân vật như thế giao hảo, thái tử Lý Vô Kỵ cũng là cảm giác được vô cùng may mắn. Đồng thời, hắn cũng càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo đối đãi Lăng Tiêu. Cho dù không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải trói Lăng Tiêu vào chiến xa tạo hóa tiên đình. Có lẽ, Lăng Tiêu chính là mấu chốt để tạo hóa tiên đình khôi phục lại vinh quang tổ tiên. Mà giờ phút này, khiếp sợ nhất chính là sinh mệnh đại trưởng lão. Hắn trước đây đã nhìn ra Lăng Tiêu bất phàm, sở dĩ triệu hoán ra bản nguyên thiên đạo bia, trên thực tế cũng là vì khảo nghiệm Lăng Tiêu thiên phú. Theo hắn thấy, Lăng Tiêu thiên phú bất phàm, hẳn là có thể leo lên bản nguyên thiên đạo bia. Nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà cho hắn kinh hỉ lớn như thế, trực tiếp đăng đỉnh bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất, ngay cả trời xanh đều trực tiếp bị hắn áp chế. Thiên phú nghịch thiên như thế, làm cho hắn đều cảm giác được khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá trong ánh mắt của hắn, lại là lộ ra càng thêm sáng chói hào quang, trở nên vô cùng nóng bỏng, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt giống như là đang nhìn một kiện chí bảo vô thượng. Chỉ cần có thể thuyết phục hắn gia nhập ta thiên đạo thương minh, đến lúc đó, có lẽ ta liền có thể đạt được kia vô thượng tạo hóa. Mà Lăng Tiêu, có lẽ cũng có khả năng đăng đỉnh kia vô thượng vinh quang. Sinh mệnh đại trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ đến, cũng trực tiếp hạ quyết tâm, làm ra quyết định. Giờ phút này, không có ai quấy rầy Lăng Tiêu tu luyện, hiện trường một mảnh khiếp sợ, lặng ngắt như tờ. Lăng Tiêu đứng ở dưới bản nguyên thiên đạo bia, dị tượng quanh thân bốc lên, bản nguyên trì hòa lượn lờ. Cỗ uy áp thiên đạo mênh mông mà thần bí kia, để cho bọn họ đều cảm giác được tu vi phảng phất có một tia sợ hãi. Nhìn Lăng Tiêu thân ảnh, bọn họ phảng phất thấy được một viên từ từ bay lên mặt trời lớn, sắp sửa chiếu rọi toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Cái loại phong thái tuyệt thế này, chỉ sợ không người nào có thể địch. Giờ phút này, cho dù là nhị hoàng tử Lý Vô Song cùng Vọng Tự Đại, trong lòng đều đang nghĩ lại, cùng Lăng Tiêu là địch, có phải rất không đáng hay không? Lăng Tiêu đứng ở bản nguyên thiên đạo bia phía dưới 3 ngày 3 đêm, cỗ kia thần bí ý tượng cũng là rằng co 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người phảng phất có hai đạo tia chớp, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, phá tan hết thảy, sắc bén tới cực điểm. Mà quanh thân hắn phảng phất hình thành một mảnh hắc động thôn phệ hết thảy, trong chốc lát đem tất cả bổn nguyên chi hoa toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Tu vi của hắn vẫn là Tiên Vương cửu trọng thiên đỉnh phong, vẫn chưa đột phá đến chuẩn tiên đế chi cảnh. Nhưng là tất cả mọi người có thể nhận thấy được Lăng Tiêu khí tức trở nên càng ngày càng thần bí mà bất phàm, cả người phảng phất đều tản ra một loại siêu nhiên khí chất. Vô luận đi tới chỗ nào, đều phảng phất trở thành thiên địa tiêu điểm, chói mắt, để cho tất cả mọi người là không khỏi sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Lăng Tiêu đạo hữu, chúc mừng ngươi lên đỉnh bản nguyên thiên đạo bia. Thiên phú của ngươi có 102, sẽ truyền khắp Vĩnh Hằng Tiên Vực. Lão Phu có một số chuyện muốn thương nghị với Lăng Tiêu đạo hữu, không biết có được không? Sinh mệnh đại trưởng lão đi tới hướng Lăng Tiêu mỉm cười nói. Tất cả mọi người là có chút khiếp sợ, bọn họ căn bản không nghĩ tới sinh mệnh đại trưởng lão, dĩ nhiên sẽ cùng Lăng Tiêu lấy đạo hữu xưng hô. Phải biết rằng, sinh mệnh đại trưởng lão tu vi tuyệt đỉnh, mặc dù là tạo hóa đế chủ thấy được sinh mệnh đại trưởng lão, cũng sẽ lễ nhượng ba phần. Giống như thái tử Lý Vô Kỵ và nhị hoàng tử Lý Vô Song nhìn thấy sinh mệnh đại trưởng lão, đều chấp lễ vãn bối. Bất quá, liên tưởng đến Lăng Tiêu lên đỉnh bản nguyên thiên đạo bia, có thiên phú nghịch thiên như thế, sinh mệnh đại trưởng lão lựa chọn ngang hàng cùng Lăng Tiêu tương giao, vậy cũng chẳng có gì lạ. Có thể, trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, gật gật đầu nói. Hắn có thể nhận thấy được sinh mệnh đại trưởng lão cũng không có ác ý gì. Hơn nữa, nếu không có sinh mệnh đại trưởng lão lấy ra bản nguyên thiên đạo bia, hắn cũng khó có thể trèo lên đỉnh bản nguyên thiên đạo bia, cũng từ trong đó thu được tạo hóa cùng cơ duyên lớn như vậy. Lăng Tiêu đạo hữu mời đi theo ta. Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười nói, mang theo Lăng Tiêu hướng chỗ sâu trong tiểu thế giới mà đi. Mọi người mặc dù có chút tò mò, sinh mệnh đại trưởng lão tìm Lăng Tiêu có chuyện gì, nhưng bọn họ cũng đều không tiện hỏi. Hơn nữa giờ phút này, thiên đạo đấu giá hội đã kết thúc, bọn họ cũng không tốt này nhiều làm dừng lại, đều là nhao nhao rời đi phương tiểu thế giới này. Chỉ có trong con ngươi Đế Hồng Loan lóe ra tinh quang, nhìn về phía Lăng Tiêu, thần sắc tràn đầy không phục. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không trực tiếp rời đi, mà là ở lại tại chỗ, muốn chờ đợi Lăng Tiêu, không biết có chút tính toán gì. Thiên đạo tiểu thế giới chỗ sâu, trên đỉnh một ngọn núi cao vút trong mây, Lăng Tiêu và sinh mệnh đại trưởng lão ngồi đối diện nhau. Hai người trước mặt trên bàn đá, sinh mệnh đại trưởng lão lấy ra ấm trà, lấy sinh mệnh suối nước pha hai chén tiên trà, một chén đặt ở Lăng Tiêu trước mặt. Đây là ta nhàn rỗi vô sự trồng một ít lá trà, Lăng Tiêu đạo hữu có thể nếm thử một chút, có lẽ có khác một phen phong vị. Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười nói. Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được sinh mệnh đại trưởng lão hẳn là có việc muốn nhờ, bất quá hắn cũng không sốt ruột, mà là bưng lên sinh mệnh tiên trà trước mặt. Nhẹ ngửi một chút, nhất thời cảm giác được một cỗ khí tức thần bí chảy khắp toàn thân, cả người đều phảng phất cùng thiên đạo hòa làm một thể. Hắn uống một hơi cạn sạch, một cỗ mênh mông mà bàng bạc năng lượng chảy khắp toàn thân, để Lăng Tiêu tu vi lại tinh tiến vài phần. Hơn nữa hương trà vào cổ họng, ngọt ngào vô cùng, làm cho người ta lưu luyến quên về. Trà ngon, Lăng Tiêu không chút che giấu tán thưởng nói. Lăng Tiêu đạo hữu thích là tốt rồi, ta nơi này còn có một ít hàng dự trữ, có thể tặng cho Lăng Tiêu đạo hữu. Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười nói, đem một bình trà bạch ngọc đưa cho Lăng Tiêu. Sinh mệnh đại trưởng lão, tại hạ vô công bất thụ lộc, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, cũng không trực tiếp nhận lấy bình trà bạch ngọc. Một khi đã như vậy, ta đây liền nói thẳng. Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười nói. Không biết Lăng Tiêu đạo hữu đối với thiên đạo thương minh hiểu rõ bao nhiêu. Trong con ngươi sinh mệnh đại trưởng lão tinh quang lóe lên, chậm rãi nói ra. Thiên đạo thương minh, ta lại có một ít nghe nói. Nghe nói thiên đạo thương minh nắm trong tay Vĩnh Hằng Tiên Vực một lượng lớn tài phú, hơn nữa thực lực sâu không lường được, dấu chân trải rộng Vĩnh Hằng Tiên Vực. Cơ hồ trong mỗi một phương địa vực thế lực lớn đều có phân hào thiên đạo thương minh. Hơn nữa trong thiên đạo thương minh hình như có một vị tiên đế vô thượng tọa trấn. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Lăng Tiêu đạo hữu nói rất đúng, nhưng ta thiên đạo thương minh gần đây chỉ sợ phải có một hồi nguy cơ sắp bộc phát. Sinh mệnh đại trưởng lão gật đầu nói, lại than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sầu lo. Với thực lực của Thiên Đạo Thương Minh, chỉ sợ trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, người có thể tạo thành uy hiếp đối với các ngươi cũng không nhiều. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Không sai, Thiên Đạo Thương Minh ta có Tiên Đế tọa trấn, tự nhiên kiên cố, không ai dám xâm phạm. Nhưng nếu vị Tiên Đế của Thiên Đạo Thương Minh kia không còn nữa thì sao? Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão phảng phất cũng không có ý định giấu giếm Lăng Tiêu, mà là nói thẳng. Cái gì? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra một tia tinh mang. Thiên Đạo Thương Minh vị Tiên Đế kia, nghe nói thực lực cường hãn tuyệt luân, đứng ở Vĩnh Hằng Tiên Vực tuyệt đỉnh, lại có ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp? Lăng Tiêu trong lòng ý niệm chuyển động, đồng thời liên tưởng tánh mạng Đại Trưởng Lão tìm hắn đến đây dụng ý. Lăng Tiêu đạo hữu, nói thật cho ngươi biết đi. Ta Thiên Đạo Thương Minh vị Tiên Đế xảy ra một ít ngoài ý muốn, cho nên ta Thiên Đạo Thương Minh cần tuyển ra một vị minh chủ mới đến chấp trưởng Thiên Đạo Thương Minh. Ngươi hẳn là có thể lý giải, nếu Thiên Đạo Thương Minh không có Tiên Đế tọa trấn, chỉ sợ chấp trưởng như thế đông đảo tài nguyên Thiên Đạo Thương Minh, lập tức sẽ trở thành Vĩnh Hằng Tiên Vực vô số thế lực lớn trong mắt một khối thịt mỡ, bất luận kẻ nào đều muốn đi lên cắn một miếng, đây cũng là ta Thiên Đạo Thương Minh nguy cơ lớn nhất chỗ. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão khẽ thở dài một tiếng, hết sức thành khẩn. Vậy Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão tìm ta đến đây, là ta có địa phương nào có thể trợ giúp Thiên Đạo Thương Minh sao? Lăng Tiêu chậm rãi nói. Lăng Tiêu đạo hữu, ta muốn mời ngươi gia nhập ta Thiên Đạo Thương Minh, hơn nữa đi cạnh tranh Thiên Đạo Thương Minh vị trí minh chủ. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão chậm rãi nói ra. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão, ngài lời ấy chỉ sợ có chút trò đùa đi. Ngươi đối với ta cái gì cũng không biết, liền tùy tiện mời ta gia nhập Thiên Đạo Thương Minh, ngươi sẽ không sợ ta cũng mưu đồ Thiên Đạo Thương Minh cái kia lượng lớn tài nguyên sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu đạo hữu, vừa rồi ta lấy ra bổn nguyên thiên đạo bia dụng ý, chính là muốn khảo nghiệm thiên phú cùng tiềm lực của ngài. Thông qua vừa rồi khảo nghiệm, ngươi leo lên bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất, lực áp nghịch thương thiên cùng sát sinh quân. Có thể thấy được ngươi thiên phú siêu tuyệt, thực lực cường hãn vô cùng, tương lai tất thành Tiên Đế chí tôn. Cho nên ta tin tưởng ngươi có hy vọng rất lớn, có thể trở thành Thiên Đạo Thương Minh ta minh chủ. Mà nếu là ngươi có thể trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, như vậy ngươi đem chấp trưởng Vĩnh Hằng Tiên Vực hải lượng tài nguyên tu luyện, Thiên Đạo Thương Minh vô số cường giả đều sẽ phục tùng ngài lãnh đạo cùng chỉ huy. Đến lúc đó, ngươi đột phá Tiên Đế chi cảnh cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão thập phần thẳng thắn thành khẩn nói, hơn nữa chậm rãi đứng lên. Lăng Tiêu đạo hữu, ta thành khẩn mời ngươi gia nhập ta Thiên Đạo Thương Minh, hơn nữa cạnh tranh Thiên Đạo Thương Minh vị trí minh chủ. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão khẽ thở dài một tiếng, sau đó khom người thi lễ với Lăng Tiêu. Ầm ầm, bốn phương hư không chấn động. Chuẩn Tiên Đế có thể khiến cho thiên đạo chi uy, hắn lấy chuẩn Tiên Đế chi tôn đối với Lăng Tiêu hành đại lễ này, nhất thời khiến cho thiên đạo có cảm giác tứ phương hư không chấn động, sinh ra đủ loại ý tượng thần bí. Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó, trong con ngươi tinh quang lóe ra, cũng không có tùy tiện đáp ứng. Hắn suy tư một lát, sau đó nhìn chằm chằm Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão chậm rãi nói, Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão, ngươi hẳn là còn có chuyện gì chưa nói cho ta biết chứ? Lăng Tiêu cũng không có bị Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão trong lời nói hấp dẫn dẫn dắt, hắn thập phần tỉnh táo. Đối với hắn mà nói, trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, cố nhiên có thể đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng nếu không thể biết rõ nguyên do trong đó, hắn tự nhiên cũng không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão hơi có chút do dự. Nhưng cuối cùng, trong con ngươi của hắn lộ ra một tia kiên quyết, hít sâu một hơi, chậm rãi nói với Lăng Tiêu, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể cứu vớt Thiên Đạo Thương Minh. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão trong lời nói tràn ngập bi thương chi ý, cùng với một tia bị hắn che giấu lên kiên kỵ cùng hoảng sợ vẻ. Lăng Tiêu nhìn ra Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão trong ánh mắt khác thường, cũng là nhịn không được trong lòng khẽ động. Có thể làm cho một tôn chuẩn Tiên Đế đều kiên kỵ cùng sợ hãi như thế, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì? Phảng phất đã làm ra quyết định, Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cũng không có chút nào giấu giếm, dứt khoát đem hết thảy đều nói ra, nói cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đạo hữu, Thiên Đạo Thương Minh ta từ minh chủ trở xuống, tổng cộng có 36 vị đại trưởng lão. Nếu minh chủ không ở đây, 36 vị đại trưởng lão có thể tạo thành hội nghị trưởng lão, quyết định đại sự Thiên Đạo Thương Minh. Hội nghị trưởng lão cũng là cơ cấu quyền lực cao nhất trong Thiên Đạo Thương Minh, trừ minh chủ ra. Nhưng từ khi ta nghe được vị Tiên Đế minh chủ của Thương Minh gặp chuyện không may, hội nghị trưởng lão đã có chút thay đổi. Có mấy vị đại trưởng lão liên hợp đề cử minh chủ vị đệ tử thân truyền kia trở thành thiếu minh chủ, chấp trưởng Thiên Đạo Thương Minh. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão chậm rãi nói ra, chẳng lẽ đệ tử thân truyền của minh chủ kia có vấn đề gì sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão gật đầu nói, ta tu luyện Sinh Mệnh Thiên Đạo, đối với khí tức của hàng tỷ sinh linh Vĩnh Hằng Tiên Vực cực kỳ quen thuộc. Tuy rằng đệ tử thân truyền của minh chủ cực lực che giấu, hơn nữa khí tức thập phần mờ mịt, nhưng ta vẫn nhận ra được. Trên người hắn có một tia khí tức của sinh linh hắc ám, thậm chí có thể đã rơi vào hắc ám, bị hắc ám xâm nhập. Nếu như hắn chấp trưởng Thiên Đạo Thương Minh, trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, vậy chẳng những Thiên Đạo Thương Minh ta sẽ bị hủy trong chốc lát, Vĩnh Hằng Tiên Vực chỉ sợ cũng sẽ có đại kiếp nạn. Cho nên vô luận như thế nào, ta cũng không thể để hắn trở thành minh chủ của Thiên Đạo Thương Minh. Đáng tiếc, ta mặc dù suy đoán hắn bị hắc ám sinh linh xâm nhập, hơn nữa có gần như 8 phần nắm chắc, nhưng ta chung quy không có bất kỳ chứng cứ gì. Cho dù là ta tùy tiện nói ra, những đại trưởng lão kia chỉ sợ cũng sẽ không nghe ta. Chớ đừng nói chi là ở những đại trưởng lão kia bên trong, có bao nhiêu người đã sớm bị hắn mua chuộc, thậm chí là âm thầm tính kế, đều rất khó nói rõ, huống hồ ta cũng không muốn đả thảo kinh xà. Bất quá, lấy ta lực lượng một người, cho dù không cách nào trực tiếp quyết định không cho hắn trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, nhưng là ta lại có thể đề cử một vị minh chủ ứng cử viên đến cùng hắn cạnh tranh. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, cũng đánh bại tất cả minh chủ ứng cử viên, ngươi liền có thể trở thành Thiên Đạo Thương Minh chân chính minh chủ ta. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão chậm rãi nói ra, thần sắc thập phần thành khẩn, hắn đem hết thảy đều nói thẳng ra. Thậm chí là suy đoán của hắn, cùng với lo lắng cùng hoài nghi của hắn đối với những đại trưởng lão khác, cũng không có chút nào giấu giếm, toàn bộ đều nói cho Lăng Tiêu. Mục đích chính là hy vọng Lăng Tiêu có thể gia nhập Thiên Đạo Thương Minh, cạnh tranh Thiên Đạo Thương Minh vị trí minh chủ. Có thể nói, Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão sở dĩ đi tới Tạo Hóa Tiên Đình, chính là vì tìm kiếm tuyệt thế thiên tài, lấy chờ mong đem thu vào Thiên Đạo Thương Minh bên trong, trở thành minh chủ ứng cử viên. Vốn hắn là ý chung Đế Hồng Loan, nhưng thân phận của Đế Hồng Loan hết sức đặc thù, chính là tiểu công chúa của Quang Minh Tiên Đình, địa vị tôn quý. Quang Minh Tiên Đình thực lực cường đại, không kém Thiên Đạo Thương Minh chút nào, chỉ sợ Quang Minh Tiên Đình cũng không muốn để cho Đế Hồng Loan cuốn vào Thiên Đạo Thương Minh cạnh tranh bên trong. Hơn nữa, cho dù là Quang Minh Tiên Đình đồng ý, Thiên Đạo Thương Minh trưởng lão hội cũng tuyệt đối không thể để Quang Minh Tiên Đình một vị tiểu công chúa đến trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão thật không ngờ chính là Lăng Tiêu lại cho hắn một kinh hỉ lớn như thế. Thiên Phú Khoáng Cổ Thước Kim, vạn cổ vô song, hàng áp hết thảy thiên kiêu. Ngay cả Nghịch Thương Thiên vị kia được xưng đã đạt tới tiên đế tuyệt đỉnh, thậm chí có khả năng đánh vỡ tiên đế cực hạn nhân vật vô thượng, đều bị Lăng Tiêu cho áp chế. Tại Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão xem ra, Lăng Tiêu chỉ cần không chết, nhất định có thể trở thành một tôn vô thượng tiên đế. Nếu là nhân vật như vậy có thể gia nhập Thiên Đạo Thương Minh, chắc chắn có thể giải cứu Thiên Đạo Thương Minh nguy cơ. Nói không chừng, còn có thể diệt trừ phản đồ đệ tử thân truyền của minh chủ. Hơn nữa, thân phận Lăng Tiêu, Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cũng đã điều tra rõ ràng. Lăng Tiêu đến từ trong Hỗn Độn Hải, cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực các đại siêu cấp thế lực đều không có bất kỳ liên quan. Nhân vật như thế mới là thích hợp nhất trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ. Ta đánh bại hắn về sau, liền có thể trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, cái này không khỏi cũng quá trò đùa đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, hơi trầm tư một lát, chậm rãi nói, Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão cả người chấn động. Hắn đã nghe ra Lăng Tiêu trong lời nói buông lỏng chi ý, chợt cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói, đầu tiên, ngươi muốn gia nhập Thiên Đạo Thương Minh, có thể trở thành ta Thiên Đạo Thương Minh đóng quân Tạo Hóa Tiên Đình phân bộ trưởng lão. Sau đó ta đề cử ngươi trở thành minh chủ ứng cử viên. Thiên Đạo Thương Minh minh chủ tuyển chọn cần trải qua mấy phen khảo nghiệm. Minh chủ vị kia thân truyền đệ tử, bây giờ chỉ là vừa mới đột phá chuẩn tiên đế chi cảnh, bất quá thiên phú cũng là vô cùng cường đại. Nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể đem đánh bại, cuối cùng đoạt được Thiên Đạo Thương Minh minh chủ vị trí. Đến lúc đó, Thiên Đạo Thương Minh vô số tài phú cùng tài nguyên đều có thể mặc ngươi điều động. Ngươi đem có thể nhanh nhất thời gian đột phá đến tiên đế chi cảnh. Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão có chút khẩn cấp nói. Lăng Tiêu suy tư một lát, cũng không phát hiện Sinh Mệnh Đại Trưởng Lão có chỗ nào lừa gạt. Hơn nữa gia nhập Thiên Đạo Thương Minh, đối với hắn mà nói hình như cũng không có chỗ xấu gì. Nếu là có thể trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, tương lai hắn đột phá đến tiên đế chi cảnh, quả thật có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Rời khỏi hồng hoang thế giới đến nay, đã qua vô số năm. Lăng Tiêu nội tâm cũng là thập phần tưởng niệm Cẩm Sắt, Tuyết Vi cùng kia hai cái đáng yêu hài tử, cùng với hắn cha mẹ thân hữu. Chỉ bất quá Vĩnh Hằng Tiên Vực nguy cơ trùng trùng, Lăng Tiêu bây giờ còn không có sức tự vệ, lại càng không cần phải nói che chở bọn họ. Nếu có thể mau chóng đột phá đến tiên đế chi cảnh, Lăng Tiêu cũng có thể sớm trở về hồng hoang thế giới, đem bọn họ đều đón vào Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang chợt lóe, thật sâu nhìn Tánh Mạng Đại Trưởng Lão một cái, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng, có thể gia nhập Thiên Đạo Thương. Nhưng là, trước đó, ta muốn trợ giúp Thái tử Lý Vô Kỵ tham gia Thiên Đạo cổ chiến trường thí luyện, đồng thời tranh thủ từ trong đó cướp lấy được trái cây Vĩnh Hằng, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Lăng Tiêu, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thiên Đạo Thương Minh đóng quân tạo hóa tiên đỉnh phân bộ trưởng lão. Về phần ngươi muốn tiến vào thiên đạo cổ chiến trường sự tình ta hiểu được, mặc dù là ngươi không nói, ta cũng sẽ cho ngươi tiến vào thiên đạo cổ chiến trường bên trong thí luyện. Thiên đạo cổ chiến trường bên trong có thể săn giết hắc ám sinh linh, đến lúc đó ngươi sẽ đối với bọn họ thập phần quen thuộc. Chờ ngươi sau này gặp được minh chủ vị kia thân truyền đệ tử, liền biết ta nói không sai. Sinh mệnh đại trưởng lão vô cùng kích động nói, một viên đá lớn trong lòng rơi xuống. Chớ đừng nói chi là, thiên đạo cổ chiến trường bên trong dựng dục vĩnh hằng quả thật có thể cho ngươi mau chóng đột phá đến chuẩn tiên đế. Chỉ bất quá, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, một viên vĩnh hằng quả đối với ngươi tác dụng có lẽ không lớn. Nếu là có thể nhiều phục dụng vài viên, nhất định có thể cho ngươi thu hoạch không gì sánh được thâm hậu tích lũy, đột phá đến chuẩn tiên đế sau đó cũng có thể có được cường hãn vô cùng chiến lực. Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười, trong lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, lập tức xuất hiện một cái bạch ngọc bảo hộp, hắn chậm rãi mở ra bạch ngọc bảo hộp, trong đó có một bức cổ xưa bản đồ. Lăng Tiêu, ngươi đã nguyện ý gia nhập ta Thiên Đạo Thương Minh, vậy từ nay về sau ngươi chính là người một nhà, phần bảo đồ này coi như là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Mặt trên đánh dấu ba cái địa phương, dựng dục ba khỏa vĩnh hằng quả, cái trước kỷ nguyên thời kỳ chưa thành thục, cái này kỷ nguyên hẳn là đã triệt để thành thục. Ngươi nếu là sau khi đi vào, hẳn là tăng nhanh tốc độ dẫn đầu tìm tới này ba khỏa vĩnh hằng quả. Sau đó mau chóng tìm địa phương bế quan, đột phá đến chuẩn tiên đế chi cảnh, đến lúc đó ngươi mới có thể có đầy đủ lực tự vệ. Ta hy vọng, ngươi tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong thí luyện, mặc dù là chém giết hắc ám sinh linh, như trước muốn lấy bảo tồn chính mình làm ưu tiên. Sinh mệnh đại trưởng lão nghiêm túc nói, ba viên trái cây vĩnh hằng. Lăng Tiêu cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Thiên đạo thương minh thật đúng là giàu nứt đố đổ vách, sinh mệnh đại trưởng lão tùy tiện lấy ra một bộ tàng bảo đồ, dĩ nhiên liền đánh dấu ba khỏa vĩnh hằng quả rơi xuống. Phải biết rằng, lúc trước hắn đi tới trong nhà Diệp Lương Soái, Diệp gia lão tổ cho hắn một bức tàng bảo đồ bên trong thì có một viên vĩnh hằng quả rơi xuống. Kể từ đó, Lăng Tiêu trong tay liền có bốn khỏa vĩnh hằng quả rơi xuống. Nếu là tiến vào thiên đạo cổ chiến trường sau đó, hắn có thể dẫn đầu tìm được này bốn khỏa vĩnh hằng quả. Nhất định có thể để cho hắn thu hoạch được vô cùng thâm hậu nội tình, sau đó nhất cổ tác khí đột phá đến chuẩn tiên đế. Đa tạ sinh mệnh đại trưởng lão, Lăng Tiêu nhận lấy tàng bảo đồ, sau đó vô cùng trịnh trọng nói lời cảm ơn. Không thể không nói, đây là hấp dẫn hắn khó có thể cự tuyệt. Đồng thời cũng để cho hắn thấy được, thiên đạo thương minh sâu không lường được. Lăng Tiêu cùng tánh mạng đại trưởng lão hẹn nhau, tại thiên đạo cổ chiến trường thí luyện về sau. Liền theo tánh mạng đại trưởng lão trở về thiên đạo thương minh tổng bộ, đi tranh đoạt thiên đạo thương minh vị trí minh chủ. Sau đó, Lăng Tiêu cáo tử, chuẩn bị trở về Thanh Vân Tiên Cung, đi tìm thái tử Lý Vô Kỵ. Chỉ bất quá, ở nửa đường, Lăng Tiêu bị một vị khách không mời mà đến ngăn cản, chính là Quang Minh Tiên Đình tiểu công chúa Đế Hồng Loan. Ngươi đem kia tôn tượng đá màu đen bán cho ta, ta có thể cầm một viên vĩnh hằng quả đến với ngươi trao đổi. Vĩnh hằng quả, vô cùng chân quý, đây chính là có thể cho ngươi một bước lên trời, thẳng vào chuẩn tiên đế vô thượng bảo vật, ngươi thấy thế nào? Đế Hồng Loan trong mắt lục lọi loạn chuyển, nhìn Lăng Tiêu khẽ cười nói. Quả vĩnh hằng, công chúa điện hạ đúng là giàu nứt đố đổ vách, chỉ tiếc, ta không bán. Lăng Tiêu như cười như không liếc mắt nhìn Đế Hồng Loan một cái, lắc đầu nói. Cho tới bây giờ, Đế Hồng Loan còn muốn lừa gạt nàng. Tượng đá màu đen kia căn bản là tượng đá của Quang Minh Tiên Đế, trong đó rất có thể ẩn chứa truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế. Mà truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế so với một quả vĩnh hằng thì chân quý hơn nhiều. Lăng Tiêu, ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng đem nó bán cho ta? Kia màu đen tượng đá đối với ngươi một chút tác dụng cũng không có, đó là ta Quang Minh Tiên Đình đồ vật. Ngươi ra giá đi, chỉ cần ngươi có thể nói ra, ta nhất định làm được. Đế Hồng Loan tức đến nghiến răng, nhưng vẫn nặn ra vẻ tươi cười. Dù sao đó cũng là tượng đá của Quang Minh Tiên Đế, ẩn chứa truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế, nàng tự nhiên không thể buông tha như vậy. Công chúa điện hạ, ngươi đến bây giờ còn tính gạt ta, ngươi cảm thấy Quang Minh Tiên Đế truyền thừa đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền? Lăng Tiêu như cười như không liếc mắt nhìn Đế Hồng Loan một cái nói. Làm sao ngươi biết là truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế? Đế Hồng Loan cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhưng khi nàng thấy được thần sắc Lăng Tiêu, nhất thời lộ ra một tia giận dữ. Ngươi gạt ta! Đế Hồng Loan cả giận nói. Công chúa điện hạ nếu không có chuyện gì, tại hạ xin cáo tử. Lăng Tiêu lắc đầu nói, sau đó xoay người muốn rời đi. Lăng Tiêu, ngươi đã biết đây là truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế, vậy ngươi cũng nên rõ ràng, Quang Minh Tiên Đế chính là lão tổ tông của Quang Minh Tiên Đình ta. Truyền thừa của hắn cũng chỉ có huyết mạch hậu bối của Quang Minh Tiên Đình ta mới có thể mở ra, ngươi không thể có được truyền thừa của Quang Minh Tiên Đế. Đế Hồng Loan ngăn ở trước mặt Lăng Tiêu, thần sắc phức tạp nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thản nhiên nói. Chúng ta hợp tác. Đế Hồng Loan cắn răng một cái nói. Nàng vốn muốn trả một cái giá nhất định, đoạt lấy quang minh thần tượng trên người Lăng Tiêu. Nhưng thật không ngờ, Lăng Tiêu lại biết trong đó ẩn chứa truyền thừa quang minh tiên đế, vậy nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn để Lăng Tiêu chia một chén canh. Ta biết truyền thừa chi địa của quang minh tiên đế ở nơi nào, hơn nữa truyền thừa cốt lõi nhất, chỉ có huyết mạch của ta mới có thể mở ra. Lăng Tiêu, chúng ta cùng đi tìm truyền thừa của quang minh tiên đế, đến lúc đó, ta chỉ cần truyền thừa chi địa một món đồ, những thứ khác đều có thể cho ngươi. Đế Hồng Loan cắn răng nói, cơ hồ trong lòng đều đang rỉ máu. Chúng ta hợp tác, đây cũng là biện pháp tốt. Bất quá, nơi truyền thừa quang minh tiên đế rốt cuộc ở nơi nào? Lăng Tiêu mỉm cười nói, đây cũng là mục đích của hắn. Lời nói của Đế Hồng Loan có thể nói là trùng ý của hắn. Ngươi ngay cả nơi truyền thừa của quang minh tiên đế ở đâu cũng không biết, còn muốn có được truyền thừa của quang minh tiên đế, thật sự là quá tham lam. Đế Hồng Loan có chút trào phúng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, thiên đạo cổ chiến trường sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, nhất thời cảm thấy, mặc dù ngoài dự liệu, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không, quang minh tiên đình tiểu công chúa lại vì sao đi tới tạo hóa tiên đình? Mặc dù là nàng muốn pho tượng đá kia, hoàn toàn có thể cùng thiên đạo thương minh cao tầng nhân vật chào hỏi, trực tiếp mua xuống chính là. Xem ra, nàng không chỉ vì tượng đá của quang minh tiên đế, mà còn vì truyền thừa của quang minh tiên đế trong chiến trường cổ thiên đạo. Chỉ là Đế Hồng Loan căn bản không nghĩ tới, bảo vật vốn nắm chắc, lại bị Lăng Tiêu người này chặn hồ. Hiện giờ, thậm chí không thể không chia cho Lăng Tiêu một chén canh, khiến trong lòng nàng vô cùng buồn bực. Đã như vậy, ta đáp ứng công chúa điện hạ, thiên đạo cổ chiến trường mở ra thời điểm, ta có thể cùng ngươi hợp tác, cùng nhau tìm kiếm quang minh tiên đế truyền thừa. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó đối với Đế Hồng Loan gật đầu ý bảo, sau đó xoay người rời đi. Tên hỗn đản chết tiệt này, Đế Hồng Loan tức giận dậm chân, nhưng không có một chút biện pháp. Tiểu công chúa, vị Lăng Tiêu này thiên tư tuyệt thế, tại tiên vương cảnh bổn nguyên thiên đạo bia xếp thứ nhất, thậm chí còn muốn lực áp nghịch thương thiên cùng ngươi loại nhân vật này, không thể đắc tội, nhất định phải thâm giao, có lẽ đối với ta quang minh tiên đình cũng sẽ là một đại trợ lực. Lão giả sau lưng Đế Hồng Loan ánh mắt thâm thúy vô cùng, chậm rãi nói ra. Con hiểu, thụ gia gia, chỉ là tên này quá kiêu ngạo. Đế Hồng Loan gật gật đầu, lại có chút khó chịu nói. Lăng Tiêu trở lại Diệp gia, ở trong Diệp gia bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn tại thiên đạo đấu giá hội bên trên bán được vĩnh hằng hỏa tinh, đối với hắn nguyên thần thức hải bên trong thế giới thụ cực kỳ trọng yếu. Sau khi vĩnh hằng hỏa tinh bị thế giới thụ cắn nuốt, tốc độ trưởng thành của thế giới thụ càng nhanh hơn. Đồng thời, thông qua thế giới thụ, Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, hắn có thể câu thông đến vĩnh hằng thiên đạo bên trong hỏa chi thiên đạo bản nguyên, để cho hắn đối với hỏa chi thiên đạo bản nguyên tìm hiểu đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ, toàn bộ tạo hóa tiên thành bên trong đều bởi vì Lăng Tiêu tên mà triệt để sôi trào lên. Dù sao bản nguyên thiên đạo bia tại toàn bộ vĩnh hằng tiên vực bên trong đều là thanh danh hiển hách, có thể leo lên bản nguyên thiên đạo bia người không có chỗ nào không phải là vạn cổ thiên kiêu, vô thượng yêu nghiệt. Ai có thể nghĩ đến Lăng Tiêu chẳng những leo lên bản nguyên thiên đạo bia, hơn nữa còn có thể đủ lực áp bản nguyên thiên đạo bia bên trên 10 đại nhân vật thiên kiêu, trực tiếp lên đỉnh đệ nhất. Điều này cũng nói rõ, cho dù là vĩnh hằng thiên đạo cũng tán thành Lăng Tiêu thiên phú vì tiên vương cảnh đệ nhất, đây là vinh quang cỡ nào. Hơn nữa tin tức này giống như mọc cánh, không chỉ lưu truyền trong tạo hóa tiên thành, còn truyền đạt tới cả vĩnh hằng tiên vực. Có thể tưởng tượng, không bao lâu nữa, Lăng Tiêu cái tên này sẽ ở toàn bộ vĩnh hằng tiên vực bên trong đại phóng quang mang, bị vô số người biết được. Đối với việc này, Thái tử Lý Vô Kỵ và Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế đều cảm thấy vô cùng may mắn. Nhất là Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế, hắn mặc dù biết Lăng Tiêu chiến lực cường đại, thiên phú siêu tuyệt, nhưng căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu thiên phú cùng tiềm lực dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế, trực tiếp đăng đỉnh bản nguyên thiên đạo bia đệ nhất, đây là bao nhiêu năm đều không có xuất hiện qua sự tình. Hắn phân chân rất nhiều, càng là nói cho Thái tử Lý Vô Kỵ, nhất định phải giao hảo Lăng Tiêu, đây chẳng những là Thái tử Lý Vô Cực có thể trở thành tạo hóa đế chủ chỗ dựa, có lẽ vẫn là tạo hóa tiên đình có thể một lần nữa quật khởi, thậm chí khôi phục tổ tiên vinh quang chỗ mấu chốt. Dưới mệnh lệnh của Chuẩn Tiên Đế và Thái tử Lý Vô Kỵ, các loại tài nguyên chân quý, thậm chí là các loại bảo vật trong kho báu tạo hóa tiên đình đều cuồn cuộn không ngừng đưa tới Diệp gia, đưa vào nơi Lăng Tiêu bế quan. Đối với việc này, Lăng Tiêu tự nhiên cũng rõ ràng là bởi vì cái gì, cho nên chiếu đơn toàn bộ thu, toàn bộ vui vẻ nhận. Cứ như vậy, tại Lăng Tiêu bế quan một tháng về sau, Thái tử Lý Vô Kỵ tự mình đến Diệp gia, nói cho Lăng Tiêu một tin tức, thiên đạo cổ chiến trường, muốn mở ra. Lăng Tiêu tiền bối, Thiên đạo cổ chiến trường đem tại 3 ngày sau mở ra, địa điểm ngay tại ta tạo hóa tiên đỉnh cương vực bên trong Quát Thương Sơn. Thái tử Lý Vô Kỵ vô cùng cung kính nói. Căn cứ hắn giới thiệu, Lăng Tiêu đối với thiên đạo cổ chiến trường cũng có vô cùng sâu sắc hiểu rõ. Nguyên lai, cái gọi là thiên đạo cổ chiến trường trên thực tế chính là vĩnh hằng tiên vực cùng những hắc ám sinh linh kia không gian thông đạo. Thông đạo không gian như vậy, trong vĩnh hằng tiên vực có rất nhiều chỗ. Chỉ bất quá những không gian thông đạo này, bởi vì vĩnh hằng tiên vực pháp tắc vận chuyển, mỗi lần xuất hiện vị trí cũng không cố định, có chỗ sai lệch. Vị trí xuất hiện lần này là Quát Thương Sơn trong tạo hóa tiên đỉnh. Bao Thương Sơn là một tòa viễn cổ tiên sơn cao trăm vạn trượng, khí thế bàng bạc, cổ xưa mà thần bí. Lúc này đây, thiên đạo cổ chiến trường mở ra, lấy tạo hóa tiên đỉnh, chân lý tiên đỉnh cùng đại yến tiên đỉnh, tam đại tiên đỉnh làm cơ sở. Ngoại trừ tam đại tiên đỉnh ra, còn có rất nhiều trường sinh thế gia, bất hủ đại giáo cùng với thánh địa tông môn tham dự. Thiên đạo cổ chiến trường chẳng những là nhân loại cương vực cùng hắc ám sinh linh ở giữa chiến đấu chi địa, càng là ẩn chứa vô số cơ duyên cùng tạo hóa thí luyện chi địa. Cho nên các thế lực lớn đều đem thiên đạo cổ chiến trường trở thành đệ tử lịch lãm nơi, hơn nữa chờ mong từ trong đó có thể đạt được bảo vật hoặc là cường giả truyền thừa. Trong ba đại tiên đình, ngoại trừ đại yến tiên đình bảo trì trung lập, tạo hóa tiên đình cùng chân lý tiên đình chính là túc địch. Mỗi một lần nghe được cổ chiến trường mở ra, hai bên đều sẽ tiến hành đánh bạc. Bên thua sẽ thua một lượng lớn lãnh thổ quốc gia. Bao năm qua, tạo hóa tiên đình đã bại bởi chân lý tiên đình mấy trăm tòa đạo vực, cho nên lần này tạo hóa tiên đình trên dưới đều vô cùng coi trọng thiên đạo cổ chiến trường. Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế tìm Lăng Tiêu tới đây ý nghĩa chính là ở chỗ này. Thiên đạo cổ chiến trường chỉ có cường giả dưới chuẩn tiên đế mới có thể tiến vào trong đó. Chỉ bất quá, vô luận là hắc ám sinh linh cũng tốt, hay là nhân loại cương vực cường giả cũng tốt, nếu như là tại tiến vào thiên đạo cổ chiến trường sau khi đột phá đến chuẩn tiên đế chi cảnh, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên cuộc đánh cược giữa tạo hóa tiên đình và chân lý tiên đình cũng lấy việc săn giết hắc ám chuẩn tiên đế làm cơ sở. Lăng Tiêu tiền bối, thiên đạo cổ chiến trường mở ra thời gian là 10 năm, chúng ta tiến vào thiên đạo cổ chiến trường sau đó, ta sẽ dẫn thuộc hạ cường giả. Mau chóng trợ giúp Lăng Tiêu tiền bối trước tìm được vĩnh hằng quả, trợ giúp Lăng Tiêu tiền bối đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Đến lúc đó, lấy Lăng Tiêu tiền bối chiến lực, nhất định có thể quét ngang hết thảy. Thái tử Lý Vô Kỵ vô cùng phấn chấn nói, đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin. Hắn tin tưởng lần này tạo hóa tiên đình cùng chân lý tiên đình ở giữa đánh cuộc, bởi vì có Lăng Tiêu gia nhập, tạo hóa tiên đình nhất định sẽ thắng lợi. Có thể, Thái tử điện hạ, nếu có tin tức chi tiết trong thiên đạo cổ chiến trường, cũng có thể đưa cho ta một phần, cho ta tham khảo một hai. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Lăng Tiêu tiền bối yên tâm, ta cũng đã chuẩn bị tốt. Thái tử Lý Vô Kỵ mỉm cười nói, sau đó đem một phương ngọc giản đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhận lấy ngọc giản, sau đó cùng Thái tử Lý Vô Kỵ ước định, 3 ngày sau đi tới Quát Thương Sơn. Thời gian 3 ngày, đảo mắt đã qua. Trên tạo hóa tiên thành, một chiếc hư không bảo thuyền cổ xưa trôi nổi trên 9 tầng trời. Đồng thời, tiên thú bay múa, chiến xa san sát, từng tôn khí tức vô cùng cường đại thân ảnh, chờ xuất phát. Trong đó lại có 2 thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố, tản ra thiên đạo chi uy mênh mông. Một người khuôn mặt nho nhã, một người vẻ mặt hung ác nham hiểm, chính là Thanh Vân Chuẩn Tiên Đế cùng Cửu Âm Chuẩn Tiên Đế. Hai người bọn họ cũng là chủ đạo phe tạo hóa tiên đình lần này, ở phía sau bọn họ là cường giả tạo hóa tiên đình Tiên Vương. Ngoài ra còn có các đại trường thành thế gia, bất hủ đại giáo, thánh địa tông môn nhân vật thiên tài, ít nhất cũng đều là tiên vương cảnh sơ kỳ cường giả. Nhìn sơ qua, ước chừng có hơn vạn người, đây là hơn vạn cường giả tiên vương. Sau khi Lăng Tiêu đến, lập tức dẫn tới vạn chúng chú ý, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Dù sao trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu đại danh đã truyền khắp toàn bộ tạo hóa tiên đình, vô số thiên kiêu yêu nghiệt đều đối với Lăng Tiêu thập phần tò mò. Mà Lăng Tiêu cũng phát hiện, Thái tử Lý Vô Kỵ, Nhị hoàng tử Lý Vô Song, Long đế tử, Chân hoàng nữ, thậm chí Quang Minh tiên đình vị kia tiểu công chúa Đế Hồng Loan đều rõ ràng ở trong hàng. Sau khi Lăng Tiêu đến, Thái tử Lý Vô Kỵ lập tức cung kính dẫn hắn lên chiến xa của mình. Mà nhị hoàng tử Lý Vô Song nhìn về phía Lý Vô Kỵ trong ánh mắt tràn đầy thật sâu ghen tị vẻ. Hắn thập phần ghen tị Lý Vô Kỵ, vậy mà có thể chiêu nạp đến Lăng Tiêu vị này thiên tài nhân vật. Lần này thiên đạo cổ chiến trường mở ra, mặc dù là tạo hóa tiên đình cùng chân lý tiên đình giữa đánh cuộc, nhưng làm sao không phải là Thái tử Lý Vô Kỵ cùng hắn giữa đánh cuộc. Lần này sau thiên đạo cổ chiến trường, chỉ sợ sẽ chọn ra tạo hóa tiên đình đế chủ. Có Lăng Tiêu đứng về phía Thái tử Lý Vô Kỵ, Lý Vô Song cũng không thể không lo lắng. Nhị hoàng tử không cần lo lắng, chờ sau khi chúng ta tiến vào thiên đạo cổ chiến trường, nhất định có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Đến lúc đó nhất định sẽ giúp nhị hoàng tử điện hạ săn giết hắc ám chuẩn tiên đế. Thiên phú Lăng Tiêu tuy mạnh, nhưng đối mặt với hắc ám sinh linh, chưa chắc mạnh hơn chúng ta. Long đế tử và chân hoàng nữ nhìn nhau, chậm rãi nói với nhị hoàng tử, xuất phát. Theo một tiếng lệnh của chuẩn tiên đế Thanh Vân, nhất thời hư không bảo thuyền, các loại chiến xa tiên quang mờ ảo, tiên thú cường đại, đều là nhao nhao bay lên trời, bay về phía Quát Thương Sơn. Bao Quát Thương Sơn, cao vút trong mây, yên quang phiêu miểu, thụy khí bốc hơi. Đây là một tòa tiên sơn vô cùng cổ xưa, nghe đồn còn muốn ngược dòng đến cái trước hỗn độn kỷ nguyên. Ngọn núi cao hơn trăm vạn trượng, tựa như thông thiên thần kiếm đâm thủng bầu trời, tản ra khí thế cổ xưa mà bàng bạc. Trong Bao Thương Sơn có các loại tiên thú cường đại, cũng có các loại thiên tài địa bảo. Thiên đạo cổ chiến trường trước khi mở ra, tạo hóa tiên đình bên trong rất nhiều cường giả, cũng sẽ đến Quát Thương Sơn bên trong lịch lãm, săn giết tiên thú, tìm kiếm bảo vật. Mà hôm nay, trên bầu trời Bao Thương Sơn, lôi đình mãnh liệt, khí tức áp lực vô cùng, từng đạo lôi đình thô to tựa như núi cao, đan xen lẫn nhau, tản ra khí tức hủy diệt vô cùng khủng bố. Ở giữa lôi đình vô tận, mơ hồ có ma quang màu đen tràn ngập, tản ra một loại khí tức chấn động khiến người ta sợ hãi vô cùng. Mơ hồ trong lúc đó, nơi đó không gian phảng phất vỡ nát, mơ hồ thông hướng một chỗ cổ xưa mà thần bí thế giới, đó chính là thiên đạo cổ chiến trường. Khi Thanh Vân chuẩn tiên đế và Cửu Âm chuẩn tiên đế xuất lĩnh mọi người tạo hóa tiên đình đi tới Quát Thương Sơn, mọi người của Chân Lý tiên đình và Đại Yến tiên đình cũng đã đến. Mỗi một đại tiên đình đều có hai tôn chuẩn tiên đế cường giả xuất lĩnh. Sáu chuẩn tiên đế, khí tức đan xen lẫn nhau, tản ra chấn động khiến thiên địa run rẩy. Tạo hóa tiên đình xuất động hơn vạn cường giả tiên vương. Mà Đại Yến tiên đình bên kia, thế lực nhỏ yếu nhất, mơ hồ nhìn qua chỉ có 5.000 tôn tiên vương cường giả. Về phần Chân Lý tiên đình thế lực cường đại nhất, ước chừng xuất động gần 2 vạn tôn tiên vương cường giả. Bởi vậy có thể nhìn ra chênh lệch giữa ba đại tiên đình. Lôi thần chuẩn tiên đế, cuồng sư chuẩn tiên đế, lần này thiên đạo cổ chiến trường mở ra, các ngươi có phải đã lấy được Chân Lý đế chủ trao quyền? Thanh Vân chuẩn tiên đế thản nhiên nói, hắn giống như nhận ra thân phận của hai chuẩn tiên đế bên Chân Lý tiên đình. Hai vị chuẩn tiên đế của Chân Lý tiên đình, một người xung quanh lôi đình lượn lờ, tựa như lôi thần giáng thế, khí tức cuồng liệt mà bá đạo. Một người mặc hồng bào, đầu đầy sợi tóc bay múa, cả người thoạt nhìn uy nghiêm mà bá đạo. Hai người này chính là lôi thần chuẩn tiên đế và cuồng sư chuẩn tiên đế. Hai người bọn họ khí tức cường hãn vô cùng, thậm chí so với Thanh Vân chuẩn tiên đế cùng Cửu Âm chuẩn tiên đế còn mạnh hơn vài phần. Đế chủ đại nhân nhà ta quyết định, lần này đánh cuộc, muốn cùng tạo hóa tiên đình các ngươi đánh cuộc 500 đạo vực, cũng không biết tạo hóa tiên đình các ngươi dám hay không dám. Lôi thần chuẩn tiên đế cười lạnh một tiếng nói, 500 đạo vực. Thanh Vân chuẩn tiên đế và Cửu Âm chuẩn tiên đế đều nhướng mày. Phải biết rằng, bây giờ tạo hóa tiên đình tổng cộng chỉ còn lại 800 đạo vực mà thôi. Nếu là lần này thua, vậy chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 300 đạo vực. Đến lúc đó, thậm chí ngay cả một ít bất hủ đại giáo cũng không bằng. Tạo hóa tiên đình thật sự trở thành trò cười trong mắt vô số siêu thế lực vĩnh hằng tiên vực. Bất quá, Thanh Vân chuẩn tiên đế nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó lãnh đạm vô cùng nói, không phải là 500 đạo vực sao, ta tạo hóa tiên đình còn đánh cuộc được. Thanh Vân chuẩn tiên đế lần này tự nhiên cũng là chiếm được tạo hóa đế chủ trao quyền. Tuy rằng 500 đạo vực có chút nhiều, nhưng hắn vẫn có quyền làm chủ. Cửu Âm chuẩn tiên đế nhíu mày, tuy rằng hắn cùng Thanh Vân chuẩn tiên đế có chút không đối phó, lập trường bất đồng, nhưng giờ phút này đại địch trước mắt, cho nên hắn cũng không có nói cái gì. Tốt, Thanh Vân chuẩn tiên đế, thật không ngờ tạo hóa tiên đình ngươi, tuy rằng thực lực không được, nhưng khí phách này cũng không tệ lắm. Bất quá 500 đạo vực này, Chân Lý tiên đình ta là muốn định. Lôi thần chuẩn tiên đế cười lạnh một tiếng nói. Bọn họ sở dĩ dám mở miệng muốn cược 500 đạo vực, đương nhiên là bởi vì bọn họ có chỗ dựa. Hơn nữa lôi thần chuẩn tiên đế cũng tin tưởng, lần này thiên đạo cổ chiến trường mở ra, hắn Chân Lý tiên đình là thắng chắc. Lăng Tiêu ở đâu? Nhưng vào lúc này, trong con ngươi cuồng sư chuẩn tiên đế hàn quang lóe lên, sát ý lạnh như băng vô cùng, trong nháy mắt quát to một tiếng, trực tiếp tập trung vào Lăng Tiêu. Cuồng sư chuẩn tiên đế, ngươi đây là ý gì? Khí tức xung quanh Thanh Vân chuẩn tiên đế vô cùng khủng bố bốc lên. Trong chốc lát liền ngăn ở trước cuồng sư chuẩn tiên đế, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, không chút yếu thế. Thanh Vân chuẩn tiên đế, cái này Lăng Tiêu là ta Chân Lý tiên đình truy nã yếu phạm, giết ta Chân Lý tiên đình vô số cường giả, kính xin ngươi đem giao cho ta đến xử trí. Cuồng sư chuẩn tiên đế lạnh lùng nói. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cũng là phát hiện cuồng sư chuẩn tiên đế, cũng biết lúc trước bị hắn chém kia một đạo chuẩn tiên đế pháp thân, cùng trước mắt cuồng sư chuẩn tiên đế có quan hệ lớn lao. Không có khả năng. Lăng Tiêu là ta tạo hóa tiên đình người, ngươi nếu là muốn giết hắn, đó chính là cùng ta tạo hóa tiên đình là địch. Thanh Vân chuẩn tiên đế cười lạnh một tiếng, thái độ thập phần cường ngạnh. Thanh Vân chuẩn tiên đế, ngươi không nên mời rượu không thích uống rượu phạt, nếu là ngươi không đem Lăng Tiêu giao ra, chỉ sợ lúc này đây thiên đạo cổ chiến trường, các ngươi những này cái gọi là tuổi trẻ thiên kiêu, liền đều muốn ngã xuống ở thiên đạo cổ chiến trường bên trong. Cuồng sư chuẩn tiên đế cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh lẽo, hắn lên tiếng uy hiếp. Mà lời của hắn cũng làm cho phần đông cường giả trẻ tuổi tạo hóa tiên đình không khỏi biến sắc. Cuồng vọng, vậy thì thiên đạo cổ chiến trường phân cao thấp đi. Thanh vân chuẩn tiên đế lạnh giọng nói. Cuồng sư chuẩn tiên đế lạnh lùng liếc Lăng Tiêu một cái nói, tiểu tặc, vậy cho ngươi sống thêm vài ngày, bất quá cho dù là tiến vào thiên đạo cổ chiến trường, ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Rất hiển nhiên, cuồng sư chuẩn tiên đế giờ phút này cũng không muốn phát sinh xung đột với thanh vân chuẩn tiên đế. Nếu Lăng Tiêu sẽ tiến vào thiên đạo cổ chiến trường, hắn cũng không có trước tiên làm khó dễ. Dù sao hắn cũng tin tưởng, cho dù là Lăng Tiêu tiến vào thiên đạo cổ chiến trường bên trong, cũng là chết chắc. Vậy sao? Có lẽ là ta giết sạch tất cả mọi người của chân lý tiên đình, sau đó sẽ đi ra giết người. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, lạnh lùng nhìn cuồng sư chuẩn tiên đế, thanh âm vô cùng bá đạo. Tiểu tặc cuồng vọng, ta thề ngươi chết chắc. Ánh mắt cuồng sư chuẩn tiên đế lạnh lẽo, sát khí lạnh lùng nói. Lăng Tiêu lời ấy cũng là hoàn toàn đem hắn chọc giận. Tốt lắm, chư vị, chúng ta ít nói chuyện phiếm, bây giờ là nên cùng nhau mở ra không gian thông đạo, tiến vào thiên đạo cổ chiến trường bên trong. Nhưng vào lúc này, một vị chuẩn tiên đế của Đại Yến Tiên Đình mở miệng. Thanh Vân chuẩn tiên đế và cuồng sư chuẩn tiên đế nhìn nhau, hư lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục làm khó dễ. Sáu chuẩn tiên đế trong nháy mắt tung người lên, đều bộc phát ra tu vi khủng bố mà cường đại, chuẩn bị xé rách không gian thông đạo, mở ra một con đường tiến vào thiên đạo cổ chiến trường. Ầm ầm, răng rắc, trên hư không, sáu chuẩn tiên đế tản mát ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố, từng tiên quang lượn lờ, sát khí tràn ngập, thi triển ra uy lực mênh mông, giống như sáu mặt trời rực rỡ ngang trời, che đậy quang huy của mặt trời. Trên bầu trời bao thương sơn, hư không vặn vẹo, vốn xuất hiện vết nứt hư không nhè nhẹ, thậm chí có khí tức hắc ám tràn ngập mà ra. Mà giờ phút này, dưới sự liên thủ xuất kích của sáu chuẩn tiên đế, vết nứt hư không dần dần mở rộng, dường như muốn diễn biến theo thông đạo không gian này. Nơi đó chính là nơi hai giới giao hội, cũng là nơi vĩnh hằng tiên vực cùng hắc ám sinh linh chiến trường. Nơi đó chính là thiên đạo cổ chiến trường. Giờ phút này, ba đại tiên đình, Đông Đảo Trường Sinh Thế Gia, Bất Hủ Đại Giáo, Thánh Địa Tông Môn Thiên Kiêu Yêu Nghiệt, từng cái ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong hư không dần dần hình thành không gian thông đạo, trong ánh mắt tràn đầy kích động thần sắc. Lăng Tiêu tiền bối, Đại Yến Tiên Đình lần này cầm đầu hẳn là trưởng công chúa Yến Hồng Diệp của Đại Yến Tiên Đình. Chính là nữ tử mặc giáp trụ màu đỏ kia, nàng thiên phú bất phàm, trong truyền thuyết có được hỏa diễm tiên thể, thực lực tuyệt cường. Trừ Yến Hồng Diệp ra, Đại Yến Tiên Đình còn có một người cần chú ý, chính là bên cạnh Yến Hồng Diệp, nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu tím kia. Hắn tên là Chu Nguyên, chính là thần tử của một trường sinh thế gia Đại Yến Tiên Vực. Trong lời đồn, lúc hắn mới sinh, tử khí mênh mông ba vạn dặm, chính là thánh nhân trời sinh, thực lực tuyệt cường. Hai người Yến Hồng Diệp và Chu Nguyên là những người có khả năng đột phá chuẩn tiên đế nhất. Chỉ có điều, Đại Yến Tiên Đình luôn trung lập, chỉ cần chúng ta không đắc tội với họ, họ sẽ không ra tay với chúng ta. Trong lúc chờ đợi thông đạo không gian mở ra, Thái tử Lý Vô Kỵ truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, gật gật đầu. Hắn nhìn thấy Đại Yến Tiên Đình cầm đầu, chính là một cái tư thế oai hùng hiên ngang nữ tử, thân mặc màu đỏ chiến giáp. Dáng người nóng nảy, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, để lộ ra một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ vẻ. Nam tử trẻ tuổi áo tím bên cạnh nàng, một đầu tóc màu tím bay múa, tuấn lãng phiêu giật, khí tức vô cùng thần bí. Hai người đứng cùng một chỗ giống như một đôi bích nhân, dẫn tới vô số người chú ý không thôi. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, Yến Hồng Diệp cùng Chu Nguyên khí tức đích thật là rất mạnh, hơn nữa thiên phú không kém, hẳn là cùng nhị hoàng tử Lý Vô Song không kém bao nhiêu. Cho nên giờ phút này, Lý Vô Song ánh mắt cũng đang không ngừng tại Yến Hồng Diệp cùng Chu Nguyên trên người quét nhìn. Về phần chân lý tiên đình, thực lực siêu tuyệt, cường đại hơn tạo hóa tiên đình chúng ta rất nhiều. Bọn họ lúc này có cường giả thiên kiêu hay không, ngay cả ta cũng không rõ lắm. Bất quá, ba vị cầm đầu trong bọn họ cũng phải coi trọng. Thái tử Lý Vô Kỵ chậm rãi nói, trong con ngươi có một tia kiêng kỵ. Theo ánh mắt của Thái tử Lý Vô Kỵ, ánh mắt của Lăng Tiêu cũng rơi vào trên người mọi người của chân lý tiên đình. Chân lý tiên đình cầm đầu chính là ba vị cường giả thiên kiêu, một nam hai nữ. Người cầm đầu mặc một bộ trường bào màu trắng, cầm quạt xếp trong tay, đầu đội ngọc quan, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, giống như giai công tử nhẹ nhàng trong chọc thế, ánh mắt thâm thúy mà sáng chói như ngôi sao, làm cho người ta thấy khó quên. Quanh thân hắn có hỗn độn quang bốc lên, tiên quang mờ ảo, làm cho người ta nhìn không ra khí tức cùng sâu cạn của nó. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, giống như là trung tâm của thiên địa, tự có một loại khí chất rực rỡ lóa mắt. Mà trái phải của hắn lại là có hai cái mặc màu trắng váy dài nữ tử, thoạt nhìn giống như song sinh bình thường. Khuôn mặt cực kỳ tương tự, tất cả đều là tuyệt mỹ vô cùng, tự có một loại phong hoa tuyệt đại khí chất. Mà khí tức của các nàng cũng là thập phần khủng bố, để Lăng Tiêu liếc mắt một cái, đều có thể cảm giác được một tia uy hiếp mãnh liệt. Thú vị! Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc hứng thú, nam tử áo trắng kia cùng hai nữ tử váy trắng. Xem ra đều là tu luyện bí pháp ẩn tàng tu vi cùng khí tức nào đó, làm cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Nhưng là, tia cảm giác nguy cơ kia lại là xác thực tồn tại, nói rõ ba vị này thực lực rất mạnh. Nam tử áo trắng kia tên là Ninh Hư Không, chính là thái tử chân lý tiên đình. Lúc hắn sinh ra dị tượng kinh người, phảng phất như dòng sông thời không hiện lên, ngoại giới đều đọng lại. Hắn có được hư không tiên thể trong truyền thuyết, trong vô số thể chất trí cường của Vĩnh Hằng Tiên Vực, đều có thể xếp hạng top 10. Mặc dù là nhị đệ của ta, được xưng là thiên phú vô song, nhưng so với Ninh Hư Không, vẫn kém một chút. Mà Ninh Hư Không tả hữu kia hai vị bạch y nữ tử, chính là chân lý tiên đình đệ nhất trường sinh thế gia Bạch Gia Đích truyền thần nữ. Các nàng cũng là song bào tỷ muội, một cái gọi Bạch Thanh Tuyết, một cái gọi Bạch Thanh Sương. Hai người các nàng đều có thái âm tiên thể, hơn nữa hai người tâm ý tương thông, liên thủ, cho dù là tiên vương tu vi cũng có thể chém giết chuẩn tiên đế, chiến lực nghịch thiên tới cực điểm. Ngoài ra, Bạch Thanh Tuyết cùng Bạch Thanh Sương tỷ muội hai người, tại các nàng rất nhỏ thời điểm, cũng đã bị Bạch gia hứa phối cho Ninh Hư Không. Ba người bọn họ cùng một chỗ, bộc phát ra chiến lực, đủ để đẩy ngang bình thường chuẩn tiên đế cường giả, cũng là chúng ta lần này thiên đạo cổ chiến trường đại địch. Thái tử Lý Vô Kỵ nói cặn kẽ với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong con ngươi tinh mang lóe ra. Hắn có thể cảm nhận được, tuy rằng Ninh Hư Không cùng hai vị Bạch gia thần nữ này thực lực rất mạnh, nhưng là ở chân lý tiên đình bên trong, còn có vài đạo khí tức vô cùng mờ mịt, nhưng là thập phần cường đại khí tức. Liền tỷ như Ninh Hư Không phía sau, cái kia thân lưng trường kiếm, tướng mạo thập phần bình thường thanh niên, toàn thân tản ra chí cường vô cùng kiếm ý, sắc bén vô cùng. Sát ý nội liễm giống như ma thần từ trong thi sơn huyết hải đi ra, khủng bố vô cùng. Lấy Lăng Tiêu ánh mắt đến xem, cái kia lưng kiếm bình thường thanh niên, chỉ sợ không chút nào thua kém Chu Nguyên, thậm chí còn có thắng chi. Chân lý tiên đình, không hổ là tiên đình cường đại nhất trong ba tiên đình. Lần này đi tới thiên đạo cổ chiến trường, săn giết hắc ám sinh linh, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Bùm! Nhưng vào lúc này, thông đạo không gian khổng lồ trong hư không, dưới sự liên thủ của sáu chuẩn tiên đế chậm rãi thành hình. Trong đó hắc ám khí tức phun ra, quỷ dị mà âm lãnh, phảng phất thông hướng một chỗ không biết mà cổ xưa thế giới, để cho tất cả mọi người là không khỏi rùng mình. Mọi người chân lý tiên đình nhanh chóng tiến vào thiên đạo cổ chiến trường. Trong con ngươi cuồng sư chuẩn tiên đế lóe ra hàn quang, vô cùng bá đạo, dẫn đầu hô to. Ninh Hư Không cùng hai vị bạch gia thần nữ, trong con ngươi tinh quang lóe lên, trong nháy mắt hướng không gian thông đạo bay đi. Phía sau bọn họ đông đảo chân lý tiên đình tiên vương cường giả, tuổi trẻ thiên kiêu, chí tôn yêu nghiệt, cũng đều là nhao nhao đuổi theo, tiến vào thiên đạo cổ chiến trường bên trong. Lăng Tiêu tiền bối, chúng ta cũng đi thôi. Trong con người thái tử Lý Vô Kỵ lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu, theo thái tử Lý Vô Kỵ, nhị hoàng tử Lý Vô Song đám người, đồng dạng thả người mà lên, hướng không gian thông đạo bên trong bay đi. Lăng Tiêu đạo hữu, xin nhờ. Khi bay qua bên cạnh Thanh Vân chuẩn tiên đế, Thanh Vân chuẩn tiên đế truyền âm nói với Lăng Tiêu. Yên tâm. Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp lại. Sau đó cùng với thái tử Lý Vô Kỵ, trong nháy mắt đi vào trong thông đạo không gian. Trước mắt quang mang biến ảo, tiên quang mờ ảo, vô tận không gian loạn lưu mãnh liệt cuồn cuộn, xuất hiện đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Đợi đến cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa trở nên rõ ràng có thể thấy được thời điểm, Lăng Tiêu cùng thái tử Lý Vô Kỵ đám người đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ mà cổ xưa trong không gian. Bầu trời hiện ra màu xám xanh, xa xa từng dãy núi nhấp nhô, thoạt nhìn không có bất kỳ sinh cơ nào, tràn ngập một cỗ sương mù màu đen quỷ dị. Nơi này tiên linh chi khí thập phần mỏng manh, trong thiên địa tràn ngập một loại quỷ dị hắc ám năng lượng. Lăng Tiêu đánh giá bốn phía, đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng hét lớn một tiếng nói, không tốt, có mai phục. Hết chương 3430 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.